Thanh Thanh, ngươi hiện tại cũng nghe cô mẫu nói sao? Lạc Nhi hiện tại sinh tử không rõ, liền cái hài tử đều không có, hiện tại Lục gia cô nương mang thai, liền từ nàng sinh, đến lúc đó đem hài tử ôm đến ngươi danh nghĩa dưỡng. Thái hậu ôn nhu mà nhìn nhà mình cháu gái. Không được, ta không cần, ta muốn tự mình sinh Lạc ca ca hài tử, ta mới không cần cái kia tiện nhân sinh hài tử. Lâm Thanh Thanh hung tợn mà trừng mắt, vì cái gì Lạc ca ca luôn là không thích tự mình, vì cái gì Lạc ca ca vẫn luôn nhớ thương nữ nhân kia, nếu lúc trước tự mình không phải thiết kế Lạc ca ca, phỏng trừng chính phi vị trí đều sẽ bị nàng cướp đi. Thanh Thanh, hiện tại Lạc Nhi mất tích. Thái hậu thực không nghĩ nói, nhưng là rất nhiều người đều ở truyền, đó chính là Lục Vương gia Triệu Lạc đã chết. Tuy rằng Thái hậu cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng là nếu là sự thật nói, như vậy Lục Tuyết Yên trong bụng hài tử sẽ là Lạc Nhi duy nhất huyết mạch. Cô mẫu, Lạc ca ca sẽ không có việc gì nhi. Lâm Thanh Thanh biểu hiện ra một bộ rất có tin tưởng bộ dáng, nàng đánh chết cũng không chịu nói, kỳ thật nàng đã bắt đầu tìm nhà tiếp theo. Nếu nhận nuôi nữ nhân kia sinh hài tử, như vậy nàng sẽ cả đời bị nhốt ở trong vương phủ, vì cái gì cô mẫu liền sẽ không thế tự mình suy xét đâu. Hy vọng như thế. Thái hậu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh, về Lục Tuyết Yên sự tình, ta không được ngươi động nàng. Thái hậu từ trước đến nay thực uy nghiêm, nếu không phải nàng bình thường quá sủng Lâm Thanh Thanh, Lâm Thanh Thanh cũng sẽ không giống hiện tại loại này bộ dáng. Chương 47. 47 sát khí. Được rồi, ta biết rồi. Tuy rằng Lâm Thanh Thanh là như vậy đáp ứng, nhưng là nàng cũng không có tính toán làm như vậy. Thái hậu bất đắc dĩ, nhìn đến nhà mình chất nữ đức hưng, nàng kỳ thật vẫn là rất buồn bực, nếu không phải cái này nha đầu chấp nhất, có lẽ nhi tử liền sẽ không như vậy bị động, làm đến bây giờ còn mất tích. Tính, ngươi trở về đi. Thái hậu vây vây tay, quyết định phóng nhà mình chất nữ đi trở về, đương nhiên, sự tình không chỉ có đơn giản như vậy. Thái hậu vẫn là phái người giám thị nàng, rốt cuộc Lục Tuyết Yên hoài chính là nàng tôn tử. Liền tính là con khỉ còn ở, nàng cũng không cho phép có người tùy tiện thương tổn nàng hoàng tôn. Thái hậu, ngươi bộ dáng này phóng nương nương trở về không có việc gì sao? Mama vẫn là có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta phái người giám thị nàng đâu, sẽ không làm nàng làm ra tới quá phận sự tình. Sớm biết rằng Lục Tuyết Yên mang thai, nàng là thật sự không nên nghe Thanh Thanh đem người ném đến hoàng lăng, Thái hậu hối hận. Chỉ là đáng tiếc chắc phi nương nương, mang thai đại ở như vậy một chỗ, cũng không biết có thể ăn được hay không no xuyến ấm. Mama nói như vậy một câu, kỳ thật nàng sớm liền nhìn Lục Vương Phi không vừa mắt, tương đối mà nói, nàng càng thích đơn giản một chút chắc phi. Không sai nhi, chuyện này thật đúng là một cái đại sự tình. Thái hậu chính là biết những cái đó tiềm quy tắc, Lục Tuyết Thiên bị hạ phong tới đó, nếu có thể bị đối xử tử tế vậy kỳ quái, đặc biệt là bên người nàng nhi những người đó, chính là có chút đối nàng không phải thiệt tình, bằng không nàng mang thai tin tức, cũng sẽ không truyền đến. Thái hậu nhưng không cho rằng này tin tức là kia nha đầu cố ý truyền quay lại tới, rốt cuộc Thanh Thanh tưởng đối phó nàng thật lâu, nàng cho hấp thụ ánh sáng ra tin tức này, liền đại biểu cho muốn chết đến càng mau một chút, cái kia nha đầu không có như vậy buồn. Kia Thái hậu là muốn phái người đi. Mama nhìn về phía Thái hậu. Trước từ từ, nhìn xem Thanh Thanh có cái gì hành động lại nói. Thái hậu hiện tại cần thiết đến ngăn lại Lâm Thanh Thanh hành động mới thành. Mà Lâm Thanh Thanh một hồi đến vương phủ, lập tức liền đem tự mình tâm phúc đưa tới. Sau đó ở trong vương phủ tả chọn hữu tuyển ra một chi đội ngũ, sau đó lập tức liền phái ra bọn họ, cái này đội ngũ nhiệm vụ chính là lộng chết Lục Tuyết Yên, mặc kệ dùng bất luận cái gì phương pháp, hiện tại Lâm Thanh Thanh chỉ nghĩ làm Lục Tuyết Yên chết. Lục Tuyết Yên nếu ngươi hoài hải tử, khiến cho ngươi hải tử bồi ngươi cùng chết đi. Mà xa ở Hoàng Lăng Lục Tuyết Yên lúc này đánh một cái hát xì, lần này nhi chính là đem Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc sợ hãi, hai người còn tưởng rằng Lục Tuyết Yên bị bệnh. Lục Tuyết Yên xoa xoa cái mũi nói: ta phỏng chừng là có người muốn hại ta. Nàng hiện tại đều cảm giác được một cổ dày đặc các ý. Kia không cần suy nghĩ, khẳng định là chính phi, nàng không phải là được đến nương nương mang thai tin tức đi. Đại Ngọc lo lắng lên, nàng hiện tại nghĩ đến người chính là Tiểu Tuyên, người này trong khoảng thời gian này biểu hiện quá kỳ quái, không phải do làm người hoài nghi. Hẳn là không thể nào. Tiểu Ngọc đảo cảm thấy đô thành tin tức không có như vậy linh thông đi. Đại Ngọc trực tiếp chụp Tiểu Ngọc đầu một chút, ngươi là quên mất nội khảm việc này nhi đi. Tiểu Ngọc tức khắc trợn tròn đôi mắt, là Tiểu Tuyên đúng hay không? Chính là nàng đúng hay không? Tiểu Ngọc đã tưởng một giây lộng chết Tiểu Tuyên tiết tấu. Đại Ngọc lại chụp nàng một chút, ngươi trường điểm nhi tâm đi, hiện tại không phải động nàng thời điểm. Bọn họ cũng không thể hiện tại đối phó nàng, bộ dáng này liền có vẻ bọn họ có tật giật mình. Tiểu Ngọc vuốt tự mình đầu rất là buồn bực, Tiểu Tuyên vừa đến Hoàng Lăng ta liền cảm thấy tình huống không đúng rồi, nàng thế nhưng thế chính phi đau lòng bạc, rõ ràng nên chúng ta nương nương càng đáng giá đồng tình mới đúng. Đại Ngọc hừ lạnh một tiếng, chúng ta nương nương mới không cần người khác đồng tình. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, những lời này không sai nhi. Tiểu Ngọc thực buồn bực mà nói, ta liền cảm thấy nương nương quá hủy khuất. Nói chuyện thời điểm, nàng còn đưa cho Lục Tuyết Thiên một ly đồ uống, nương nương mau uống, thực hảo uống. Lục Tuyết Thiên vẫy vây tay, ta không thể làm tự mình bụng lớn hơn nữa, sẽ khó sinh. Nàng trong lòng chính là rất rõ ràng, không thể đem tự mình dưỡng đến quá béo, nếu không phát lên tới thật sự rất khó sinh. Đặc biệt nơi này chính là cổ đại, nếu là hiện đại nói, còn có thể sinh mổ, nhưng là hiện tại căn bản không có khả năng, đem hài tử dưỡng quá lớn nói, không thể nghi ngờ là tìm chết tiết tấu. Đúng vậy, hài tử quá lớn, sẽ khó sinh. Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cũng là nghe được quá loại chuyện này. Nương nương, nếu Tiểu Tuyên thật sự đem ngươi mang thai sự tình để lộ ra đi nói, ta tưởng chính phi khẳng định càng dung không giới ngươi. Đại Ngọc thực khẩn trương chuyện này, nàng không cảm thấy dựa Tiểu Vân một cái có thể được rồi. Rốt cuộc chính phi thủ hạ chính là có rất nhiều cao thủ. Chuyện này ta biết. Lục Tuyết Thiên kỳ thật vẫn là cảm thấy tự mình rời xa nơi này tương đối an toàn. Lúc này Tiền Ma Ma đi đến, kia nương nương liền đi Phong Vân trấn nhỏ đợi đi. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiền Ma Ma, ta đi rồi, vậy các ngươi đâu? Những người đó tìm không thấy nàng, khẳng định sẽ mặt khác tìm người. Nương nương đừng lo lắng, chuyện này ta có biện pháp. Nàng chính là thấy Lý Chiết nói qua quân kỹ mang thai sự tình. Nàng tính toán làm ra một cái quân kỹ giả mạo nương nương. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiền Ma Ma, Tiền Ma Ma thật sự từ biệt định liệu trước bộ dáng, ta đây đi Phong Vân trấn nhỏ ở vài ngày đi, ở tại nơi này, ta cả người đều cảm thấy không thoải mái. Nương nương yên tâm đi thôi. Tiền Ma Ma cười vây vây tay, dù sao nàng muốn gặp nương nương cũng thực dễ dàng, cái kêu kêu xe đạp đồ vật, quá phương tiện có hay không. Ta cũng là cảm thấy nơi này là hoàng lăng, đối người mang thai không tốt lắm. Cũng hy vọng nương nương nhiều ở Phong Vân trấn nhỏ ở. Nơi này là hoàng lăng, có một số việc các nàng không thể tùy tiện nói, mặc dù là nơi này âm u, các nàng cũng không thể nói ra. Lục Tuyết Thiên rời đi thời điểm, Tiểu Ngọc đi theo rời đi, hiện tại bởi vì viện không cho những người khác vào được, cho nên về Lục Tuyết Thiên sự tình vẫn là lén gạt đi. Tuy rằng nói Tiểu Tuyên có cái gì suy đoán, nhưng là làm nàng trực tiếp xông vào viện, nàng vẫn là không dám. Hơn nữa viện có mang che cùng len ken hai cái thủ, Lục Tuyết Thiên vẫn là thực yên tâm. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, chính phi an bài đối phó nàng một đội người đã hướng về bên này nhi tới, hơn nữa không chỉ là bọn họ, Thái Hậu an bài một đội ám vệ cũng đã xuất phát, những người đó tốc độ càng mau. Phần 28. Chính phi mục đích là muốn sát nàng, mà kia đội ám vệ mục đích là muốn bắt nàng. Lục Tuyết Thiên lúc này đang ngồi ở Phong Vân trấn nhỏ thượng trong tiểu viện, tề mẹ chính bồi nàng nói chuyện nhi. Nương nương, vương cung nơi đó có người hạ độc, bằng không chúng ta liền không quay về, đơn giản ở tại nơi này hảo. Tề mẹ thực đau lòng Lục Tuyết Thiên, phải biết rằng lúc trước Lục Vương ra cầu thú thời điểm, bọn họ còn tưởng rằng nhà bọn họ cô nương đây là tìm được rồi hạnh phúc, hiện tại xem ra lúc ấy thật đúng là không bằng tìm một cái tiểu quan đương một cái chính thê tới hảo. Kỳ thật lại nói tiếp phu nhân ý tứ chính là làm cô nương gả một cái tiểu quan, quá đơn giản hạnh phúc sinh hoạt, nhưng là cố tình cô nương thích Lục Vương ra thật lâu, Lục Vương ra cũng thích nàng, này một cầu thú, cô nương liền không quan tâm gả cho, kia hai tháng tuy rằng hạnh phúc, nhưng là bọn họ thế lực vẫn là quá mỏng yếu đi, nếu bọn họ sau lưng thế lực cường đại, nhà bọn họ cô nương cũng sẽ không tao ngộ như vậy không công bằng đãi ngộ. Tê mẹ kỳ thật có chút hận Lục Vương gia, nếu không phải hắn, nhà bọn họ cô nương sẽ không bị hố đến thảm như vậy. Chương 48. 48 trường sinh bất lão đan một. Tê mẹ, ta trước kia cùng Vương gia cảm tình thực hảo sao? Lục Tuyết Thiến mất trí nhớ sự tình mọi người đều biết đến, cho nên nàng hỏi ra tới tê mẹ cũng không có quá ngoài ý muốn. Nương nương cũng từng nghĩ tới cùng hắn tách ra, nhưng là không có thành công, nương nương dùng tình quá sâu, Lục Vương gia tuy rằng cũng thích nương nương, nhưng là hắn vẫn bất quá Thái Hậu. Tê mẹ thở dài một hơi, kỳ thật lần này Lục Vương gia đi ra ngoài, cũng là vì chính phi không quen nhìn các ngươi hai người thân mật sử dụng thủ đoạn, nhưng là mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Vương gia không có trở về. Lần này sự tình vốn dĩ không nên Vương gia đi, tất cả đều là chính phi cùng Thái Hậu lăn lộn ra tới sự tình, cũng không biết cái kia lão yêu phụ có thể hay không hối hận. Bất quá nghĩ đến cái kia lão yêu phụ cũng sẽ không hối hận, bởi vì nàng căn bản không có tâm. Không nghĩ tới nữ nhân kia như vậy hư. Lục Tuyết Thiên cảm thấy phát sầu, này nhưng tạp làm đâu. Chỉ cần nàng biết tự mình không chết, như vậy nàng liền sẽ vẫn luôn đuổi giết vẫn luôn đuổi giết. Lục Tuyết Thiên nghĩ đến kia không dứt tình huống, nàng liền đau đầu. Nếu hài tử sinh nàng đảo không sợ, nhưng là hài tử không sinh, nàng không có khả năng vẫn luôn tránh ở trong không gian A. Nương nương hiện tại mang thai ổn, nếu có thể hành nói. Làm Tiểu Vân bồi ngươi đi đi dạo. Tề mẹ vỗ vỗ Lục Tuyết Thiên tay, hóa thành bình thường nữ nhân bộ dáng. Nàng là hy vọng nhà bọn họ nương nương dung nhập đám người, nàng thật sự không hy vọng nương nương vĩnh viễn vây ở như vậy một cái tiểu viện tử, không thấy thiên nhật, liền tính là chính phi lại như thế nào. Chính phi không phải làm theo cũng bị vây ở như vậy một cái đại viện từ sao. Lục Tuyết Thiên thật sự kêu lên Tiểu Vân đi ra ngoài, các nàng trực tiếp đi tiểu lầu. Lục Tuyết Thiên muốn biết chính phi rốt cuộc có hay không phái người tới, tiểu lầu tin tức nhất linh thông. Hai người tới rồi tiểu lầu về sau, tìm một chỗ ngồi xuống, bọn họ chậm rãi phẩm trà, nghe chung quanh người nói. Ta cảm thấy này tiểu lầu cũng nên tiến điểm nhi đồ uống gì đó, kia đồ uống tư vị thật sự thật tốt quá. Cũng kêu nước trái cây đi. Đúng vậy, kia đồ vật thật sự không tồi. Đúng rồi, các ngươi nghe nói một ngoại tin tức không có. Cái gì tin tức? Trong khoảng thời gian này có trên giang hồ người tới Hoàng Lăng phụ cận. Ách, đây là muốn làm gì? Nghe nói Hoàng Lăng có một thứ. Thứ gì? Mọi người thực bắt quái mà nhìn về phía người nói chuyện. Là một quyển đan tập, nghe nói bên trong có trường sinh bất lao đan luyện chế phương pháp. Thật sự có trường sinh bất lao đan? Đúng vậy, lịch đại hoàng thượng, cũng không có nghe nói cái nào trường sinh bất lao a. Sai, có mặc cho hoàng thượng tới rồi 60 tuổi, còn lớn lên cùng 20 tuổi giống nhau, các ngươi không nhớ rõ sao? Tiền triêu vị kia. Hừ, cái này đề tài là bị cấm, nhưng là mọi người hiện tại đã biết chuyện này có thể là thật sự, bằng không chấn trên cũng không có khả năng xuất hiện như vậy nhiều người xa lạ. Trường sinh bất lão đan. Lục Tuyết Thiên cũng tay ngứa, được không? Nàng tính toán trở về liền đem những cái đó tiểu gia hỏa nhóm phái ra đi. Nếu có cơ hội nói, nàng cũng tưởng tiến Hoàng Lăng đi dạo, chỉ tiếc tự mình bụng to. Lục Tuyết Thiên lại tưởng hồi Hoàng Lăng, như vậy xuất sắc sự tình như thế nào có thể thiếu được nàng. Tiểu Vân nhìn đến nhà mình nương nương hưng phấn biểu tình, có chút đau đầu, nàng thật sự sợ bọn họ ra nương nương có nguy hiểm, nếu trên giang hồ người tới, như vậy những người đó khẳng định là bọn họ không có cách nào trêu chọc. Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân rời đi thời điểm, hưng phấn kính nhi còn không có đi xuống. Chờ về tới trong tiểu viện, Tiểu Vân đem sự tình cùng tề mẹ giảng thuật một chút, tề mẹ đầu lớn, nương nương đâu? Nàng đi ngầm cung điện. Tiểu Vân thở dài một hơi, nàng cũng không biết. Hiện tại nhà bọn họ nương nương kêu lên Chu Địch cùng ngoan ngoãn, đang định đem thông đạo vẫn luôn đào đến Hoàng Lăng đâu. Chu Địch, ngươi nói chuyện này dễ làm không dễ làm. Chu Địch nhìn về phía chủ nhân nhà mình, chủ nhân, ta phải nhìn xem địa hình mới thành. Hảo. Lục Tuyết Thiên đem Lục 12 cùng Lục 13 tìm tới, bọn họ hai người đem bản đồ cũng lấy tới, sau đó cùng Chu Địch cùng ngoan ngoãn giảng giải lên. Muốn nói bọn họ trong khoảng thời gian này đã thói quen này đó động vật có thể nói vấn đề, cho nên đã thấy nhiều không trách. Chờ bọn họ nói xong về sau, Chu Địch nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, chủ nhân, ta kiến nghị là đánh lỗ nhỏ, người cũng đừng đi, hơn nữa lỗ nhỏ tốt nhất là đừng cùng chúng ta ngầm cung điện tương liên. Hảo, vậy từ vương cung xuất phát. Lục Tuyết Thiên vui vẻ, ta bồi người đi. Nương nương. Lục 12 cùng Lục 13 đau đầu, nương nương hiện tại mang thai, quá nguy hiểm. Các ngươi là nghe ta, vẫn là làm ta nghe các ngươi. Lục Tuyết Thiên biểu tình khó coi. Lục 12 cùng Lục 13 thầm thở dài một hơi. Chỉ có thể bọn họ nhiều tiểu tâm một chút, tận lực đừng làm cho người chú ý tới. Cứ như vậy tử, Lục Tuyết Thiên ở tiền ma ma không biết dưới tình huống, lại trộm lưu trở về vương cung, hơn nữa nàng còn chuyên môn trốn tránh mọi người, cùng Chu Địch bọn họ hướng về Hoàng Lăng phương hướng đi. Hiện tại Lục Tuyết Thiên bụng đã hiện ra, tuy rằng không lớn, bất quá làm Lục Tuyết Thiên có vẻ có chút vụng về, đương nhiên, đây là nàng ở không có vận dụng khinh công dưới tình huống. Mà một màn này bị thằng nhóc cứng đầu thấy được, người nọ là ai? Lớn lên như vậy xinh đẹp, thế nhưng còn mang thai. Thằng nhóc cứng đầu lén lút đi theo bọn họ phía sau, bất quá thực mau đã bị Lục 12 cùng Lục 13 phát hiện, hai người đem người đánh hôn mê, quan tới rồi một cái vứt đi trong phòng. Phải biết rằng này vương cung vứt đi thật lâu, hơn nữa càng tới gần Hoàng Lăng địa phương càng hoang vắng. Nếu không phải đi theo Lục 12 cùng Lục 13, Lục Tuyết Thiên tự mình là không dám chạy đến nơi này tới, nơi này hoang vắng liền không nói, ngẫu nhiên thổi qua phong thời điểm, làm người cảm giác được chính là âm lanh ấm lãnh. Nương nương, nơi này đã rửa gần Hoàng Lăng rất gần, chúng ta liền ở bên cạnh nhi cái này trong tiểu viện dừng lại đi. Lục 12 chỉ vào trước mắt tiểu viện, có cái này tiểu viện chống đỡ, bọn họ ở bên trong này đào động, hẳn là sẽ không có người chú ý tới. Đoàn người chạy tới trong tiểu viện, Lục 12 từ bên ngoài giữ cửa khóa, bộ dáng này bọn họ có động tĩnh gì, bên ngoài cũng sẽ không quá chú ý tới. Chu Địch cũng ngoan ngoãn đào động đi, vì an toàn bọn họ là từ trong phòng đào động, đến nỗi thổ gì đó. Tạm thời đều bị Lục Tuyết Thiên thu lên, dù sao không gian địa phương đại, đơn sách ra tới một khối địa phương đôi cái đống đất là được. Chu Địch cùng ngoan ngoãn ở cái này nhà ở phía dưới, đánh một người có thể đi xuống phòng nhỏ, sau đó liền bắt đầu hướng tới Hoàng Lăng bên kia nhi đảo thành động, đừng nhìn chúng nó cái đầu tiểu, nhưng là chúng nó tốc độ thực mau, hơn nữa Lục 12 cùng Lục 13 cho chúng nó nghiên cứu quá, hơn nữa có Lục Tuyết Thiên cho bọn hắn thu thổ, cho nên chúng nó tốc độ có thể nói bay lên tới. Bất quá mặt sau cũng chỉ có thể dựa chúng nó hai cái, rốt cuộc kia lỗ nhỏ, cũng chỉ có thể chứa chúng nó hai cái thân hình. Lục Tuyết Thiên có chút hối hận không có đem măng tre gọi tới, măng tre ít nhất có thể đi theo chúng nó mặt sau thu thổ. Bất quá thực mau, Y Lì Dần chạy ra tới, chủ nhân, ta đi theo chúng nó mặt sau thu thổ. Chờ chúng nó trộm thư tịch trở về sau, nó còn có thể thuận tiện đem thổ thả lại tại chỗ. Bộ dáng này, những người đó tưởng tra chúng nó đều tra không đến. Nhìn đến chúng nó ba con không ảnh nhi, lục 12 cùng lục 13 xử lý trên mặt đất sự tình, bọn họ đến đem mặt trên khai đến thiên y hề vô phùng mới thành. Chương 49 49 trưởng lão bất lão đan hai. Bọn họ bên này nhi hành động thời điểm, Hoàng Lăng bên kia nhi cũng náo nhiệt đi lên. Phải biết rằng từ trưởng sinh bất lao đan tin tức dù đáng đi ra ngoài về sau, này Hoàng Lăng đều không có sống yên ổn quá, nếu không phải cấm vệ đội đóng quân ở chỗ này, phỏng chừng Hoàng Lăng đều phải bị tạc. Hơn nữa trong khoảng thời gian này tới nay, cấm vệ quân bị thương người cũng nhiều lên. Lý Thống Linh đã mau không có cách nào, lần này lại bị thương nhiều người như vậy, liền tính là đưa đến trấn trên cũng không nhất định có thể giải cứu được. Thống lĩnh bằng không đem bọn họ đưa cho vị kia nương nương đi. Đúng vậy. Lần trước bọn họ 5 cái không phải được cứu trợ sao? Có lẽ nương nương bên kia nhi có biện pháp. Chính là ta sợ nương nương cũng không có cách nào, ta liền đem người đẩy qua đi. Lý Thống Linh cảm thấy ngượng ngùng rốt cuộc vị kia nương nương vẫn là hắn bạn tốt muội muội. Thống Linh chúng ta hiện tại cũng không có cách nào, chúng ta hiện tại đối trọng thương người bó tay không biện pháp à. Lý Thống Linh nhìn trọng thương mười mấy người, đặt ở quân doanh cũng chỉ là chờ chết, còn không bằng đưa đến nương nương nơi đó thử thời vận. Lý Thống Linh thực mau liền phái người đem người đưa vào vứt đi vương cung. Bọn họ tặng người thời điểm, lục 13 vừa lúc nhìn thấy, lục 13 nhìn đến các huynh đệ thảm trạng trực tiếp quỳ tới rồi lục Tuyết Thiên trước mặt, đem sự tình giảng thuật một lần. 12, ngươi chờ ở nơi này, 13 ngươi đưa ta trở về. Kỳ thật không tiễn cũng không có cách nào, lục Tuyết Thiên không biết lộ. Thực mau, lục 13 liền mang theo lục Tuyết Thiên đi trở về, bọn họ trở lại tiểu viện thời điểm, những cái đó trọng thương người liền đổ ở bọn họ sân bên ngoài. Lục Bốn chính nhìn trước mắt này đó các huynh đệ gạt lệ đâu. Lục Bốn nhìn thấy nương nương đã trở lại, lập tức kích động lên, nương nương. Các ngươi giúp bọn hắn đem miệng vết thương băng bó một chút, ta huy bọn họ uống nước. Lục Tuyết Thiên lấy ra sinh mệnh thủy, bắt đầu một người một cái rót lên, nàng còn làm ra tới một chậu sinh mệnh thủy, làm Lục Bốn cùng Lục 13 giúp đỡ bọn họ lau miệng vết thương. Thức mau, Lục Năm cùng Lục Sáu đem tiền ma ma các nàng kêu lên, tiền ma ma nhìn đến Lục Tuyết Thiên hơi kém thét chói tai xảy ra chuyện nhi. Bất quá nàng biết hiện tại không phải thét chói tai thời điểm, mà kêu tiểu thanh các nàng hỗ trợ, chạy nhanh xử lý này 13 cá nhân miệng vết thương. Chờ bọn họ xử lý xong đã là một canh giờ về sau sự tình, bất quá này 13 cá nhân đều an ổn xuống dưới, lục bốn bọn họ bốn người đem những người này đều nâng tới rồi bọn họ rửa sạch ra tới này bài trong phòng, bởi vì Lục Tuyết Yên sau lại đưa về tới thật nhiều giường, hiện tại này đó nhà ở cũng hào ở. Đem những người này an bài hạ về sau, mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiền ma ma đem Lục Tuyết Yên kéo đến một bên nhi, nương nương, ngươi tạp trộm đã trở lại, ngươi không biết nơi này rất nguy hiểm sao. Tiền ma ma cũng là ở đi ra ngoài tiếp cái kia mang thai quân kỹ khi, mới phát hiện quân doanh tình huống khẩn cấp, bất quá cũng may mắn như thế, làm những người khác không có chú ý tới nàng cùng người nọ giao dịch. Lục Tuyết Yên đem trường sinh bất lao đan sự tình nói một chút, tiền ma ma kinh ngạc mà nhìn nàng, thật sự có kia đồ vật. Ta này không phải muốn nhìn một chút mới trở về sao. Lục Tuyết Yên chớp chớp mắt. Hiện tại sự tình ổn định xuống dưới, lục 13 lại bị nàng phái trở về. Tiểu Tuyên ở một góc thấy được Lục Tuyết Yên, nàng hiện tại căn bản không dám thấy Lục Tuyết Yên, cũng không biết có phải hay không bởi vì trột dạ. Lục Tuyết Yên bị tiền ma ma đuổi đi, mà bị lục 12 cùng lục 13 nhốt lại thằng nhóc cứng đầu đào tẩu. Hắn không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ gặp được vị kia, cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng mang thai. Thằng nhóc cứng đầu muốn giết Lục Tuyết Yên ý tưởng nhi càng ngày càng nặng, mà làm thằng nhóc cứng đầu hưng phấn chính là hắn thế nhưng thật sự có cơ hội. Đó chính là hắn cứu một vị bị cấm vệ đuổi giết nhân vật giang hồ, hắn đem người này giấu đi, thậm chí còn nghĩ cách đem người này thương trị hết. Người này làm nhân vật giang hồ, đương nhiên là giảng nghĩa khí, vì thế ở thằng nhóc cứng đầu nói hắn bi thôi trải qua về sau, người nọ liền vô ngực bảo đảm hắn nhất định sẽ thay hắn báo thù. Lục Tuyết Thiên là rời đi, nhưng là giả mạo nàng nữ nhân kia còn ở, kế tiếp một đoạn thời gian, kia nữ nhân có hai lần hơi kém bị người giết chết. Tiền ma ma đem sự tình nói cho Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Vân phái trở về, bất quá cũng báo cho nàng phải chú ý tự mình an toàn. Tiểu Vân đi bên người bảo hộ tên kia nữ tử, hơn nữa Tiểu Tuyên cũng bị phái đến ngoại thất. Phần 29. Mặc kệ tới người nào, những người đó đầu tiên muốn gặp phải chính là đến từ Tiểu Tuyên công kích, lại nói tiếp Tiểu Tuyên không công kích cũng không được, tên kia nhân vật giang hồ nhưng không nhận nàng. Bất quá tương đối may mắn chính là, người kia công phu không quá cao, cho nên hắn căn bản đột phá không được Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân phòng tuyến. Mà thằng nhóc cứng đầu bên kia Nhi cũng không có dừng tay, hắn đem dược hạ tới rồi món canh, chỉ tiếc hắn cũng không biết, mấy thứ này đều bị Tiểu Thanh đảo rớt, bọn họ tự mình lương thực còn ăn không hết đâu, làm gì muốn ăn này đó cơm heo. Hơn nữa trong khoảng thời gian này bởi vì có thương tích viên tồn tại, bọn họ thức ăn chính là thực không tồi, giống cháo thịt gì đó cơ hồ đều không có đoạn quá. Liên vị kia mang thai quân kỹ cũng chiếm đại tiện nghi, đem thân thể dưỡng đến hảo hảo. Tiền ma ma ngẫu nhiên cũng sẽ cùng vị kia quân kỹ nói chuyện thiếm, kỳ thật kia quân kỹ cũng là người mệnh khổ, rõ ràng phụ thân là một cái quan tốt, lại bị người hoan uổng, tự mình còn xung quân, nếu không phải nàng nghẹn một hơi, muốn báo thủ, phỏng chừng cũng không có khả năng đỉnh đến hiện tại. Tiền ma ma vẫn là rất thương tiếc nàng, nàng hướng nữ nhân này hứa hẹn, chỉ cần nàng giúp đỡ nương nương nhịn qua trong khoảng thời gian này, như vậy bọn họ liền sẽ nghĩ cách đem nàng đưa cách nơi này, lại còn có cho nàng tiền bạc, làm nàng có thể ở bên ngoài dừng chân. Lần này Nhi, kia nữ nhân càng an tâm, chỉ cần có thể ở bên ngoài dừng chân, báo thủ liền có hy vọng. Bọn họ bên này Nhi an tâm, nhưng là bên ngoài nhưng vẫn sống yên ổn không được, hiện tại không chỉ là thằng nhóc cứng đầu hạ độc cùng cái kia người giang hồ ám sát đơn giản như vậy. Bởi vì chính phi phái tới kia đội người cũng tới rồi, lại còn có cùng thằng nhóc cứng đầu tiếp phía trên Nhi, nhưng thật ra Tiểu Tuyên bởi vì bị an bài ở trong viện, cũng không có cùng thằng nhóc cứng đầu tiếp phía trên. Mà trong khoảng thời gian này trọng thương kia 13 người toàn bộ đã khôi phục. Bọn họ tỉnh lại về sau liền đã biết bọn họ đây là bị vứt bỏ, nhưng thật ra lục bốn bọn họ đem nương nương cứu bọn họ sự tình giảng thuật một lần, này 13 người đều đồng ý lưu lại, kỳ thật lại nói tiếp, Lý thống lĩnh cũng là như vậy một cái ý tứ. Những người này nếu giao cho Lục Tuyết Yên cứu trị, như vậy chỉ cần cứu trị thành công, những người này liền có thể lưu tại Lục Tuyết Yên trước mặt. Lưu lại những người này về sau, hiện tại trong viện lại an toàn một chút, bởi vì bọn họ hiện tại chia làm hai đội, mỗi đêm đều sẽ tuần tra, ám sát những người đó, khó khăn lại gia tăng rồi. Phải biết rằng này đó cấm vệ quân công phu chính là rất cao, hơn nữa Lục Tuyết Yên cho bọn hắn dùng không ít sinh mệnh thủy, những người này công phu còn tăng lên không ít. Bọn họ hiện tại lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng là bọn họ sẽ không đem chuyện này nói ra, chuyện này nếu làm Lý Thống Lĩnh đã biết nói, như vậy Lý Thống Lĩnh khẳng định sẽ đối nương nương xuống tay, liền tính là nương nương là hắn bạn tốt muội muội, nhưng là cũng so ra kém những cái đó sinh mệnh thủy quan trọng. Lục bốn bọn họ kỳ thật cũng trộm thương lượng quá, chuyện này muốn như thế nào làm nương nương che giấu lên, nhưng là nhiều như vậy trọng thương huynh đệ bị đưa lại đây, nếu không cứu nói, bọn họ thật sự quá khó tiếp thu rồi. Bất quá thực mau. Tiền ma ma đưa tới một hộp nhân sâm phiến, nếu Lý thống lĩnh muốn bí dược nói, các ngươi liền đem người này tham phiến cho bọn hắn lấy ra tới một chút, liền nói đây là điếu mệnh. Chương 50. 50 trường sinh bất lão đan ba. Đây chính là ngàn năm nhân sâm, đem cái này ngao trị thành thủy nói, chính là sinh mệnh thủy chủ yếu thành phần, biết không? Tiền ma ma giao đái rõ ràng về sau liền chạy lấy người, kỳ thật nàng cũng không biết này đó ngàn năm nhân sâm là từ đâu nhi tới. Phải biết rằng mở ra hộp, là có thể ngửi được này ngàn năm nhân sâm thanh hương, tiền ma ma đã nghe một chút, liền cảm thấy cả người thông suốt. Tiền ma ma cũng là thấy được chuyện này về sau, mới làm Lục Tuyết Thiên chạy nhanh tưởng kế tiếp sự tình, rốt cuộc Lý thống lĩnh cũng là trong lòng hiểu rõ, mới có thể đem người đưa đến bọn họ bên này Nhi, mà bọn họ bên này Nhi đem người một cứu nói, khó bảo toàn Lý thống lĩnh sẽ khởi cái gì tâm tư. Lục Tuyết đem nhân sâm phiến thật cẩn thận giấu đi, lần sau chỉ cần tới trọng thương người, bọn họ liền có thể trực tiếp thượng nhân tham phiến. Hơn nữa lần trước nương nương lấy ra tới tẩy miệng vết thương sinh mệnh thủy, hắn cũng phóng, liền chờ cứu một đám huynh đệ. Mà lúc này, Chu Địch cùng Ngoan Ngoãn cũng đã đem động đảo đến Hoàng Lang phụ cận, chúng nó đánh một cái thông hướng ra phía ngoài mặt động, quan sát một chút bên ngoài tình huống, liền tiếp tục bắt đầu hướng tới bên trong đảo thành động, có ý đi dần đi theo chúng nó động tác thực mau, bất quá thực mau chúng nó phát hiện một việc, đó chính là Hoàng Lang căn bản đánh không mặc, Hoàng Lang cái đấy cũng thực rắn chắc, căn bản đánh không ra. Lần này Nhi đã có thể phiền thoái, chúng nó ba cái chỉ có thể lén lút từ Hoàng Lăng một góc ra tới, sau đó thừa dịp ánh trăng hướng tới Hoàng Lăng tìm đi. Đừng nhìn hiện tại trời tối, nhưng là Hoàng Lăng vẫn là thực náo nhiệt, những cái đó xem náo nhiệt tới nhân vật giang hồ, chính là vẫn luôn không ngừng tiến công nơi này. Cấm vệ quân kỳ thật đã thực mỏi mệt, hơn nữa bị thương người cũng càng ngày càng nhiều, Lý thống lĩnh bất đắc dĩ đem trong núi cấm vệ quân lại điều tới 1.000, này 1.000 người thế thân nguyên lai đội ngũ, mà nguyên lai cũng rốt cuộc có thở dốc cơ hội. Mà chuyện này tệ đoan chính là, những cái đó vừa tới 1.000 người căn bản không rõ lắm tình huống nơi này, cho nên căn bản không có người chú ý tới Chu Địch chúng nó ba cái, này ba cái thật đúng là liền xông vào Hoàng Lăng. Y Dì Dì Dì còn từ một cái trọng thương người giang hồ trên người bắt được một chương bản đồ. Vì thế chúng nó liền lén lút xông đi vào, bởi vì không biết Hoàng Lăng có hay không cái gì cơ quan, cho nên ba cái tiểu gia hỏa, nương tự mình cái đầu tiểu dọc theo ven tường nhi hành động, thế nhưng một chút đều không có kích hoạt những cái đó ám khí. Thực mau chúng nó liền lưu tới rồi Hoàng Lăng tận cùng bên trong, muốn nói này tận cùng bên trong trang trí đã có thể có ý tứ, nơi này cũng không có quan tài, mà là có một cái thư phòng, trong thư phòng còn bãi một ít thư tịch cùng văn phòng tứ bảo. Y Dì Dần bọn họ chạy nhanh tìm kiếm ở này đó thư tịch tìm kiếm lên. Y Dì Dần chính là đủ tàn nhẫn, phàm là nó cảm thấy hữu dụng thư, nó đều phóng tới trong không gian. Cũng không biết đã từng qua ở chỗ này hoàng đế rốt cuộc là ai, nơi này thật nhiều thư đều là cùng luyện đan có quan hệ. Mà này đó thư toàn bộ bị Y Dì Dần ném tới rồi trong không gian, cuối cùng chỉ còn lại có một ít lịch sử tương quan thư tịch. Chu Lịch cùng ngoan ngoãn nhìn đều cảm thấy Y Dì Dần có phải hay không có chút quá lòng tham. Tam tiểu chỉ. Theo đường cũ lại ra tới, bọn họ ở cái này thư phòng bên ngoài nhìn đến cái kia đại đại lò luyện đan, Y Lìa Dần nghĩ đem cái này lò luyện đan cũng ném vào trong không gian, thứ này khẳng định có dùng. Liên ở bọn họ rời đi không bao lâu, liền thấy một bóng hình hướng tới bên này nhi lưu lại đây, người này xem khởi thực gầy yếu, nhưng là có chút chật vật, nhìn dáng vẻ ở tiến vào hoàng lăng về sau, ăn không ông đau khổ nhi. Chỉ là đáng tiếc, tuy rằng hắn bị không ít khổ, nhưng là hắn cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng thư tịch. Cũng không có nhìn đến cái gì kỳ quái dấu hiệu. Không cần hoài nghi, Y Lìa Dần bọn họ rời đi thời điểm, đem bọn họ đã tới dấu vết đều tiêu trừ rớt. Chờ đến bọn họ lén lút rời đi, đem động một chút đổ khởi, dần dần mà rời xa hoàng lăng gần 100 mét về sau, liền nghe được một tiếng nổ mạnh dường như vang lớn, Chu Địch cùng ngoan ngoãn đào huyệt động đều chấn sụp. Cũng may mấu chốt nhất thời khắc, Y Lìa Dần mang theo chúng nó hai cái tiến vào tới rồi trong không gian, tam tiểu chỉ cuối cùng là trường thở ra một hơi nhi, rốt cuộc an toàn. Lục Tuyết Thiên cảm giác được bọn họ động tĩnh về sau, cũng vọt tiến vào. Các ngươi không có việc gì đi. Lục Tuyết Thiên lo lắng mà quan sát một phen, nhìn đến bọn họ ba cái không có việc gì, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Y Dì Dần lập tức liền mang theo nàng tới rồi một cái bàn trước mặt, đương Lục Tuyết Thiên nhìn đến trước mắt một đống lớn thư tịch cùng một cái lò luyện đan về sau, cả người đều có chút trợn tròn mắt. Thật sự có thể luyện đan. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Y Dì Dần. Ân, tự mình xem đi. Y Dì Dần gật đầu, bất quá nó thực mau lặng lẽ ở Lục Tuyết Yên bên thai nhi nói. Chủ nhân, ta cảm thấy luyện đan sự tình không phỏng giao cho nhân sâm hoa. Y Dì Dần nhỏ giọng nói. Giao cho nó. Lục Tuyết Yên có chút kỳ quái, nàng như thế nào không nghe nói nhân sâm hoa sẽ luyện đan đâu. Y Dì Dần cười, chủ nhân sâm hoa trong tay, có không ít nhân sâm đan, nhưng cái đó đều là nó nhổ ra, kia dược hiệu chính là rất cường đại. Nghe được Y Dì Dần nói, Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên. Y Dì Dần ý tứ thực minh xác, đó chính là nếu luyện chế cái gì đang ăn dược, chỉ cần đem những cái đó dược thảo cho người ta tham hoa ăn, làm nó biến thành đan dược lại nhổ ra thì tốt rồi. Lục Tuyết Thiên cũng sẽ không cảm thấy ghê tởm, bởi vì hiện tại nhân sâm hoa như thế nào cũng coi như là mấy vạn năm nhân sâm hoa, kia đan dược trải qua nó luyện chế, dược hiệu ứng nên càng cường mới đúng. Lục Tuyết Thiên cũng không có hiện tại liền đi, nàng bắt đầu phiên nổi lên những cái đó sách vở, nàng muốn tìm chính là trường sinh bất lao đan. Cho nên nàng đến đem yêu cầu dược thảo tìm ra, mới có thể đi làm nhân sâm hoa luyện chế. Lục Tuyết Thiên động tác thực mau, không sai biệt lắm dùng một ngày công phu, những cái đó có đan phương thư đều bị nàng đơn độc sách ra tới, cũng không nhiều lắm liền tam quyển sách, bên trong tổng cộng cũng liền mười mấy đan phương. Hơn nữa mặt trên còn đánh dấu này đó đan phương mặt trên thật nhiều dược thảo đều đã tuyệt chủng. Tại đây mặt trên nàng thật đúng là tìm được rồi trường sinh bất lao đan, còn có một cái tiểu hoàn đan cùng một cái đại hoàn đan. Sở dĩ chỉ tìm được này ba loại, trừ bỏ trường sinh bất lao đan là muốn tìm bên ngoài, tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan bên trong mấy ta chủ yếu dược thảo nàng ở nước biếc bên cạnh nhi linh thực đã từng nhìn thấy quá. Tiểu hoàn đan là chữa thương thánh dược, mà đại hoàn đan tắc có thể hoạt tử nhân, nhục bạch cốt, này hai loại dược nàng tính toán luyện chế ra tới đưa cho nhà mình ca ca dùng. Trường sinh bất lao đan dược thảo nàng hiện tại không có cách nào bị tề, nhưng là tiểu hoàn đan cùng đại hoàn đan dược thảo nàng thực mau liền xứng tề. Sau đó nàng trực tiếp đi tới nhân sâm hoa trước mặt, nàng lại đây thời điểm, liền nhìn đến nhân sâm hoa nổ ra hai viên bạch bạch đan dược, sau đó lặng lẽ thu lên. Nhân sâm hoa nhìn đến Lục Tuyết Thiên đã đến còn dọa đến một cú sốc. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà đi tới nó trước mặt, hoa, ta cùng ngươi thương lượng một việc bái. Nhân sâm hoa khỏe miệng run rẩy, chủ nhân có chuyện gì liền phân phó đi. Kia thật sự là quá tốt. Hoa nghe nói ngươi sẽ luyện đan, ngươi xem này đó là luyện chế tiểu hoàn đan. Này đó là luyện chế đại hoàn đan, ngươi giúp ta luyện chế một chút bái. Lục Tuyết Yên còn bưng tới một đại buồn sinh mệnh thủy. Nhân sâm hoa hoa thấy được sinh mệnh thủy, lập tức liền hưng phấn, nó yêu cầu thứ này, nếu không phải nó hiện tại chắc căn rất sâu, nó đã sớm đi uống lên. Hiện tại chủ nhân cho nó mang theo lại đây, nó tự nhiên sẽ không lại phản kháng chủ nhân an bài, lập tức liền đi luyện đan. Chương 51. 51 luyện đan 1. Lục Tuyết Yên ở bên cạnh Nhi lẳng lặng chờ đợi, chỉ thấy nhân sâm hoa hoa đem bên người Nhi linh thực toàn bộ nhét vào trong miệng, Lục Tuyết Yên tưởng tiếp đều không có ngăn lại. Không sai biệt lắm đợi một giờ thời điểm, nhân sâm hoa hoa làm Lục Tuyết Yên tìm tới ba cái chai, sau đó hộc ra ba loại đan dược, cái đầu tựa như đạn châu như vậy đại, một loại trắng tinh như tuyết, đại khái có gần 100 viên, trang một bình thủy tinh, một loại hơi chút phát hoàng, đại khái có gần 1000 viên, cái này trang 2 bình, dư lại một loại là màu đen, có gần 1000 viên, trang 2 thùng. Màu trắng có thể xưng là tiên đan, phát hoàng chính là đại hoàn đan, dư lại chính là tiểu hoàn đan, là chữa thương. Nhân sâm hoa hoa nói xong liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lục Tuyết Yên trợn tròn đôi mắt, thế nhưng ra tới một loại tiên đan, nàng muốn thử xem làm sao bây giờ. Lục Tuyết Yên nóng bỏng mà nhìn về phía nhân sâm hoa hoa, kia tiên đan ta có thể sử dụng không? Nhân sâm hoa hoa suy tư một chút, ngươi đem nó hướng thành thủy, phân thập phần mỗi cách 5 ngày uống một lần. Lục Tuyết Yên vừa nghe mắt sáng rực lên, xem ý tứ này, ăn này tiên đan nói, khẳng định đối tự mình thân thể có chỗ lợi, hơn nữa đối tự mình trong bụng hoa hoa hẳn là cũng có chỗ lợi. Lục Tuyết Yên còn cùng nhân sâm hoa hoa muốn một lọ nhân sâm đan, nhân sâm hoa hoa vẻ mặt thì đau, muốn nói những người này tham hoàn, nó là muốn tự mình ăn. Lục Tuyết Yên lập tức liền đem một viên tiên đan hướng thành một chén nước, sau đó chia làm thập phần bình nhỏ, nàng hiện tại không tính toán uống, nàng tưởng chờ đến buổi tối thời điểm lại uống. Lục Tuyết Yên lại tìm được rồi nhân sâm hoa hoa, kỹ càng tỉ mỉ do hỏi, người khác cách dùng cùng nàng giống nhau không giống nhau. Nhân sâm hoa hoa nhìn nàng nói, làm ngươi bộ dáng này dùng, là bởi vì ngươi mang thai, chỉ có thể dùng nhu hòa thủ pháp nhi. Muốn nói lên, liền tính là đưa tiền ma ma dùng, cũng không cần phân nhiều như vậy thứ, trực tiếp chia làm 5 lần. Cách 2 ngày dùng 1 lần là được. Này đan dược ngươi tốt nhất đừng làm cho người khác dùng, hiệu quả thật tốt quá, sẽ làm người theo dõi của các ngươi. Ngươi nói không sai nhi, này đan dược hiệu quả nếu thật sự quá tốt lời nói, thật sự sẽ bị người theo dõi. Kỳ thật lại nói tiếp, nhân sâm hoa hoa kêu tốt nhất cái loại này đan dược kêu tiên đan, cũng không có một chút khoa trương cách nói nhi. Phần 30. Rốt cuộc kia đan dược đã xem như trên thế giới này cao cấp nhất đan dược, không thể nói trường sinh bất lao đi, nhưng là lại có thể cho người thân thể vẫn duy trì mạnh nhất sức sống. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không biết hiện tại Hoàng Lăng còn đánh đến chính lợi hại đâu, hơn nữa càng quan trọng là trộm đạo tiến Hoàng Lăng người phát hiện đồ vật đã không thấy. Đám người vừa ra tới, liền hô to một tiếng, đồ vật đã không thấy, không biết là ai cầm đi. Đánh giặc hai bên đều ngừng lại, đồ vật thế nhưng không thấy, kia bọn họ còn đánh cái gì. Thương vong nhiều người như vậy, không nghĩ tới thế nhưng là cho người khác làm áo cưới, đồ vật không thấy. Đồ vật như thế nào không thấy. Những cái đó nhân vật giang hồ đã điên rồi, muốn nói lên, bọn họ sở dĩ như vậy điên cuồng muốn tìm trường sinh bất lao đan, chủ yếu là trên giang hồ một vị đại nhân vật đã mau không được, mà đến nơi này tấn công Hoàng Lăng người, toàn bộ đều là tới trợ quyền người, bởi vì người kia quá ở hy vọng, cho nên mọi người đều vui tới hỗ trợ. Ta vừa rồi đi vào, bên trong trừ bỏ mấy quyển dâu ria thư, khác đều không có, bất quá có thể nhìn ra tới, đồ vật hẳn là không bao lâu trước kia bị lấy đi. Không bao lâu trước kia bị lấy đi. Có người đem hoài nghi ánh mắt phóng tới Lý Chiết Lý thống lĩnh trên người, rốt cuộc nơi này nhất có quyền lợi người chính là hắn, hắn lấy đi là có khả năng nhất sự tình. Không phải là cái kia quan quân làm sai đi. Cái này liền không rõ ràng lắm. Nếu là hắn nói, chúng ta còn phải cùng hắn giao thiệp. Ta đảo cảm thấy hắn không có khả năng, bọn họ những người này hẳn là không thể tiến Hoàng Lăng. Ta đi hỏi một chút hắn. Không sai nhi, trực tiếp hỏi hắn, hắn nói dối tổng có thể nhìn ra tới. Này đó nhân vật giang hồ bên trong, có cái tu vi cao người trực tiếp đi tìm Lý Chiết. Bất quá hắn thực mau từ Lý Chiết Trô đó được đến tin tức, bọn họ cũng không có người đi vào Hoàng Lăng. Nhưng thật ra ở Hoàng Lăng bên cạnh Nhi phát hiện một cái động, Lý Chiết hoài nghi là sẽ xúc cốt công người đi vào trộm đi thư. Sẽ xúc cốt công. Muốn nói lên, trên giang hồ sẽ xúc cốt công người không ít, nhưng là bọn họ sẽ không đào thành động A. Hơn nữa kia động là từ địa phương nào đánh tiến vào. Tới nước, nhìn xem thủy sẽ từ chỗ nào đi ra ngoài. Người giang hồ bên này Nhi có người ra chủ ý. Kết quả là, cái kia trong động thật sự bắt đầu bị tưới nước, nhưng là rót suốt một ngày tay, bọn họ cũng không có tìm được kia thủy xuất khẩu. Bọn họ cũng không biết, ở khoảng cách bọn họ không xa vứt đi trong vương cung, có một cái phòng ốc một cái hầm, đã mang thủy. Chuyện này không có người phát hiện, Lục Tuyết Yên bọn họ cũng hoàn toàn không biết, rốt cuộc cái kia động dùng về sau, liền không có người lại đi vào. Không có xuất khẩu, này động đến có bao nhiêu sâu. Lý Chiết tức giận đến đau đầu, chuyện này nên như thế nào cùng Hoàng thượng giao đái. Hắn ở chỗ này trông coi Hoàng Lăng bên trong ném đồ vật, hắn cũng không biết, mà chuyện này vẫn là cần thiết được với báo. Về nơi này hết thảy, Lục Tuyết Yên căn bản không quan tâm, dù sao trong vương cung đại bộ phận hộ vệ đều tới rồi Phong Vân trấn nhỏ thượng, chuyện này Lý Chiết cũng biết, cho nên hắn lại hoài nghi cũng không có khả năng hoài nghi đến bọn họ trên người, rốt cuộc bọn họ trừ bỏ một đám nhu nhược vô lực nữ nhân, chính là những cái đó hộ vệ, hơn nữa những cái đó hộ vệ vẫn là từ Lý Chiết nơi này ra tới. Chẳng qua, Lý Chiết bên kia nhi cũng không có làm Lục Tuyết Yên nhẹ nhàng, bởi vì hắn đưa tới gần 100 tên gần chết binh lính, những người này đã xem như hắn từ bỏ. Lý Chiết nhưng thật ra lại từ Lục Năm nơi đó được đến một ít tham phiến, dù sao Lục Tuyết Yên nơi này khác không có, nhưng là ngàn năm tham phiến thật sự có thật nhiều. Đến nỗi sinh mệnh thủy gì đó, Lục Tuyết Yên không tính toán bại lộ tại đây vị thống lĩnh trước mặt. Đương nhiên đút cho những cái đó gần chết người, chờ bọn họ tỉnh, liền nói là uy tham phiến. Lý Chiết đem này gần 100 tên binh lính đưa đến trong vương cung về sau, liền trực tiếp mang binh đi rồi, phải biết rằng nếu không phải có như vậy một cái đường lui, này đó gần chết người chỉ có một cái lộ. Đó chính là ném tới giã ngoại chờ chết, ít nhất đưa đến Lục Tuyết Yên nơi này, bọn họ còn có khả năng sống sót. Lý Chiết là làm như vậy, mà những cái đó nhân vật giang hồ đều đem người mang đi, cho dù chết người, bọn họ cũng đều đem thi thể mang đi. Một trận đối với bọn họ tới nói, mọi người đánh đến độ thực nghẹn quất, rốt cuộc đồ vật đều không thấy, bọn họ tương đương là bạch đánh, người cũng tương đương là bạch đã chết. Tới nhiều như vậy người bệnh, Lục Năm bọn họ bắt đầu bận rộn lên, giường đệm không đủ, trực tiếp đem những người này phóng tới trên mặt đất. Bọn họ đem bên cạnh nhi một cái sân mở ra, đem nhà ở thu thập ra tới, đem những người này đều thả đi vào, thậm chí tiền ma ma bọn họ toàn bộ đều tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong vương cung trở nên náo nhiệt lên, thậm chí còn kinh động Lệ Phi nương nương, Lệ Phi nương nương cũng mang theo lão ma ma tới xem náo nhiệt. "Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Lục Tuyết Thiên có chút may mắn tự mình cũng không có rời đi, bằng không loại chuyện này thật đúng là không hảo giải thích. "Nhìn các ngươi nơi này náo nhiệt, ta cũng đến xem. Này đó binh lính cũng thật đáng thương, dược đủ sao?" Lệ Phi mở miệng do hỏi, nàng nơi đó còn có một ít kim sang dược. "Tỷ tỷ yên tâm đi, dược vẫn là cũng đủ. Những người này đều là trọng thương người, giống nhau kim sang dược cũng không được việc a." Lục Tuyết Thiên tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt. Chương 52. 52 luyện đan 2. Lục Tuyết Thiên không một lát liền mệt mỏi, nàng cũng không thể thời gian dài đứng, cho nên nàng thực mau liền cùng Lệ Phi cáo biệt. "Chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta cảm thấy ngươi cũng nên mệt mỏi." Lệ Phi cũng thúc giục nàng chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tiền ma ma bọn họ cũng cảm thấy mệt đến nhà bọn họ nương nương, chạy nhanh làm Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc đem Lục Tuyết Yên đỡ trở về phòng, liền tính là bên ngoài bận rộn, nhà bọn họ nương nương nghỉ ngơi thời điểm, cũng đến có người chiếu cố. Lục Tuyết Yên tiến đến trong phòng, liền trực tiếp đem tiên đan nước uống, uống xong không bao lâu nàng liền trực tiếp ngủ đi, nàng như thế nào liền cảm thấy này tiên đan có thôi miên tác dụng đâu. Bất quá chờ nàng một giấc ngủ dậy về sau, nàng hơi kém không bị tự mình xú chết. Chỉ thấy nàng trên người có một tầng thật dày cáo bẩn, lại còn có tản ra từng luồng xú mùi vị. Lục Tuyết Thiên trực tiếp nhảy tới rồi không gian trong nhà tắm rửa đi, nàng giặt sạch suốt 5 lần, mới cảm giác tự mình sạch sẽ, trên người cũng không có xú mùi vị. Tắm rửa xong về sau, nàng cảm giác tự mình thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa càng quan trọng là, trong bụng hài tử cũng không có đã chịu ảnh hưởng, thậm chí nàng cảm giác hắn còn càng cường tráng. Chờ Lục Tuyết Thiên ra tới về sau, Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc nhịn không được nhìn chằm chằm vào nàng. "Làm sao vậy? Các ngươi như vậy nhìn ta?" Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. "Nương nương, ngươi hiện tại quá xinh đẹp." "Không sai nhi, xem đến ta đều mê muội." Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc thật sự xem ngây người, hiện tại Lục Tuyết Thiên cả người trạng thái đều thay đổi, làn da trở nên vô cùng mịn màng không nói, cả người khí chất cũng thay đổi, hơn nữa người cũng thật sự trở nên càng xinh đẹp. Muốn nói lên, Lục Tuyết Thiên vốn dĩ chính là một cái mỹ nhân, hiện tại cho người ta cảm giác như là tiên nữ, bởi vì nàng trên người có một loại kêu tiên khí cảm giác. "Ta cảm giác nương nương như là bầu trời tiên nữ hạ phàm." "Ta cũng có loại cảm giác này." "Nương nương, từ giờ trở đi, ta không bao giờ phải rời khỏi ngươi nửa bước." "Nương nương, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi cái đuôi nhỏ, ngươi đến chỗ nào ta đến chỗ nào." Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc chơi bảo dường như lời nói, đem Lục Tuyết Thiên chọc cho vui vẻ. "Được rồi, các ngươi hai cái đừng náo loạn, ta đói bụng, cho ta lấy điểm nhi ăn." Đại Ngọc chạy ra đi lấy ăn, Tiểu Ngọc thì tại nơi này bồi Lục Tuyết Yên. "Nương nương, bên ngoài những người đó đã dàn xếp hảo, đến bây giờ mới thôi, còn không có phát sinh tử vong sự cố." "Không có liền hảo, cũng không biết cái kia Lý Chít là chuyện như thế nào, đem nhiều người như vậy ném đến nơi này, hắn là thật sự không nghĩ muốn những người này sao. Lục Tuyết Thiên có chút không vui, nàng thậm chí hoài nghi bọn họ bí mật có phải hay không đã bại lộ. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, bọn họ ở bên ngoài lăn lộn thời điểm, trong phòng bếp đã có người đã tới. Thực mau Đại Ngọc đoan lại đây một phần điểm tâm, còn không có chờ đến Lục Tuyết Thiên ăn, đã bị nhảy lại đây mang che cấp ngăn lại tới. Ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, điểm tâm này có độc. Điểm tâm có độc. Đại Ngọc sợ tới mức trực tiếp vô rất Lục Tuyết Thiên trong tay điểm tâm, sau đó cầm ướt nhẹp khăn tay, cho nàng lau nửa ngày. Tiểu Ngọc cũng chạy nhanh kêu nổi lên tiền ma ma, chuyện này cần thiết đến làm tiền ma ma tới giải quyết. Tiền ma ma nghe được Tiểu Ngọc kêu to liền biết xảy ra chuyện nhi, chạy nhanh chạy tới. Ma ma, nương nương điểm tâm có độc. Tiểu Ngọc sợ tới mức đều run run. Có độc. Tiền ma ma mở to hai mắt nhìn. Hôm nay tuy rằng như vậy bận rộn, nhưng là ta làm tiểu tuyên thủ tiểu viện nhi a. Liên tính là như vậy bận rộn, nàng cũng làm tiểu tuyên thủ tiểu viện nhi, không cho người ra vào, thực rõ ràng, tiểu tuyên cũng không có làm được, thậm chí có khả năng chuyện này chính là nàng làm. Nương nương, chuyện này làm sao bây giờ? Thiên ma ma ngữ khí có chút không hảo. Hiện tại chúng ta có thể xử trí nàng sao? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tiền ma ma. Tiền ma ma lắc lắc đầu, nương nương. Chúng ta hiện tại là chịu tội chi thân, không thể xử lý nàng. Vậy lưu lại đi, làm người xem trọng nàng. Lục Tuyết Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, đã bắt đầu đối tự mình hạ độc, không chuẩn ám sát người không biết khi nào liền sẽ tới rồi. Cũng may hiện tại nàng có bảo mệnh công phu, đảo cũng không cần lo lắng sẽ có người tới. Phải biết rằng Lục Tuyết Thiên chính là đang ở ăn tiên phẩm đan dược, này đan dược nơi nào có đơn giản như vậy, tuy rằng nàng mới ăn 1/10, nhưng là nàng học mờ ảo tiên bước đã lại tăng lên một bậc. Hơn nữa càng quan trọng là thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng, cho nên tốc độ khả năng đã phiên vài lần. Nương nương, tiểu tuyên giống như cùng cái kia thằng nhóc cứng đầu trộn lẫn tới rồi cùng nhau. Tiền ma ma thở dài một hơi, nay độc là cái kia thằng nhóc cứng đầu hạ, kỳ thật cũng tương đương là tiểu tuyên hạ. Trung quy vẫn là dưỡng một cái bạch nhãn lang. Đại Ngọc thực tức giận mà nói, cái này tiểu viện nhi, về sau không bao giờ muốn cho tiểu tuyên dựa gần. Ân. Tiền ma ma quyết định, cái này tiểu viện đến an bài 2 gã thị vệ thủ. Dù sao bọn họ hiện tại có người. Tuy rằng bên ngoài bận rộn, nhưng là từ nhỏ trấn trên rút về tới 2 người vẫn là có thể làm được. Lục một bọn họ thực mau trở về tới vài người, Lục nhất quyết định rồi, tự mình muốn đích thân nhìn chằm chằm tiểu tuyên, Lục thứ 2 đi nhìn chằm chằm cái kia thằng nhóc cứng đầu. Lục tam cùng Lục 7 tắc bảo hộ tiểu viện nhi, đến nỗi bên ngoài trong thị trấn tiểu điếm, có tiểu vân cùng Lục 10, 11, 12 bọn họ 3 cái thủ là được. Lục Tuyết Thiên hiện tại bị mang che yêu cầu. Chỉ có thể ăn nó lấy ra tới đồ ăn, nếu không không cho phép ăn. Lục Tuyết Thiên kỳ thật cũng có chút nhi bị dọa tới rồi, nàng gật đầu đồng ý, dù sao nàng miệng cũng không phải như vậy thèm, liền tính là muốn ăn một ít mỹ thực, nàng tự mình trong tay cũng có không ít, hơn nữa hiện tại theo thổ địa thăng cấp, rất nhiều mỹ thực đã ra tới. Lục Tuyết Thiên ăn cơm xong về sau, sắc trời cũng đã am xuống dưới, bên ngoài vẫn như cũ rất là náo nhiệt, những cái đó người bệnh nhóm không sai biệt lắm đã xem như ổn định xuống dưới. Bất quá chiếu cố bọn họ người vẫn là rất bận rộn. Rốt cuộc tới rồi ăn cơm thời gian, bọn họ không thể động, cơm vẫn là muốn ăn. Nương nương, 2 ngày này ngươi cũng không cần xuất ngoại mặt, bên ngoài quá rối loạn. Đại Ngọc mở miệng nói, vừa rồi nàng đã làm sai chuyện tình, nghĩ mà sợ không được, vẫn là nhà bọn họ nương nương an ủi nàng nửa ngày. Nàng quyết định, lần sau nương nương ăn cái gì, nàng muốn hiện tại nhìn Tiểu Thanh các nàng làm, không phải các nàng làm, kiên quyết không ăn. Còn có chính là Tiểu Tuyên. Lúc này Tiểu Tuyên đang ở vì tự mình hoàn thành một cái nhiệm vụ có chút đắc chí đâu, bất quá thực mau liền có người cho nàng đưa tới một phong thư, này phong thư là bên ngoài cấm vệ quân đưa tới, cũng không có trải qua cái kia thằng nhóc cứng đầu. Chỉ thấy tin viết, Tiểu Tuyên người nhà không biết vì cái gì sự tình, bị chính phi nương nương cấp xử quyết. Tiểu Tuyên nhìn đến nơi này trực tiếp bị khí hôn mê bất tỉnh, nàng ở chỗ này nỗ lực làm việc nhi, bên kia nhi thế nhưng đem nàng người nhà cấp xử quyết, chính phi nương nương như thế nào liền như vậy tàn nhẫn. Vì cái gì như vậy tàn nhẫn? Tự mình chẳng lẽ không đủ nỗ lực sao? Tiền ma ma nhìn đến Tiểu Tuyên thời điểm, Tiểu Tuyên liền ở đằng kia, phát hiện nàng người không dám động nàng, nhưng thật ra cầm lá thư kia đưa tiền ma ma nhìn. Tiền ma ma nhìn đến tin về sau, bắt đầu suy tư lên, vì cái gì nàng cảm thấy này lại là một vòng tròn bộ đâu? Đây là cảm thấy bọn họ không tin Tiểu Tuyên, cho nên muốn giúp Tiểu Tuyên tẩy trắng, sau đó tiếp tục hại bọn họ sao? Không thể không nói tiền ma ma trải qua nhiều, cho nên rất nhiều chuyện. Nàng đều không xem mặt ngoài nhi, tuy rằng nói hiện tại Tiểu Tuyên cho rằng nàng người nhà đã chết, sẽ đảo hướng nương nương bên này nhi, nhưng là quá một đoạn thời gian nếu chính phi nương nương lại gửi thư nói nàng người nhà còn sống đâu. cho nên bọn họ hiện tại càng đến gấp bội tiểu tâm người này. Phần 31. Chương 53. 53 luyện đan 3. Lục Tuyết Thiên hiện tại chính hoa ở trong không gian, nàng hiện tại chính làm nhân sâm hoa luyện đan đâu. Chủ nhân, kỳ thật ngươi tự mình cũng có thể nếm thử luyện đan, Huyên Huyên liền có thể cho ngươi phun hỏa. Nhân sâm hoa thực buồn bực, vì cái gì muốn mệt nó một cái đâu. Mặt khác ra hỏa đâu. Vấn đề là ta không biết như thế nào luyện chế a. Lục Tuyết Thiên hiện tại là lười đến động. Tính, vẫn là ta đến đây đi. Nhân sâm hoa vô nước mắt. Kia thật sự là quá tốt, hoa hoa, ngươi nhớ rõ nhiều loại điểm nhi thảo dược. Lục Tuyết Thiên giao đãi xong rồi, liền cầm mấy cái chai rời đi, bên ngoài như vậy nhiều người bệnh, này đó tiểu hoàn đan có thể sử dụng được với. Lục Tuyết Thiên hưng phấn mà ra không gian, bất quá nàng vừa ra không gian đã bị tiền ma ma cấp kêu đi rồi, nàng thấy được tiểu tuyên lá thư kia, nàng sâu kín mà nói, một phong thơ cũng không thể thuyết minh cái gì. Không sai nhi, nương nương, ta cũng là như vậy cảm thấy, chúng ta về sau đến càng tiểu tâm mới thành. Thiền ma ma thực nghiêm túc mà nói. Ân. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, làm người chiếu cố hảo nàng đi. Ta làm Tiểu Ngọc đi. Tiểu Ngọc đối nương nương chính là thực trung thành, hơn nữa tâm địa cũng tương đối ngạnh, không cần lo lắng đã chịu Tiểu Tuyên ảnh hưởng. Rốt cuộc Tiểu Tuyên hiện tại xác thật là thu được loại này đả kích, mặc kệ nàng về sau là tốt là xấu, hiện tại bọn họ đều đến quần nàng. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Hoàn Đan giao cho Lục Một, Lục Một con ngựa thượng liền đi an bài, làm những cái đó người bệnh nhóm dùng. Những người này bên trong có chút là Lục Một bạn tốt, Lục Một đôi bọn họ chính là thực chiếu cố, hiện tại Tiểu Tuyên ngã xuống, đảo cũng không cần hắn giám thị, không quá quan với cấm vệ quân sự tình, làm Lục Một có chút hoài nghi. Rốt cuộc cấm vệ quân là hoàng thượng đội ngũ, vì cái gì sẽ cho chính phi nương nương mang tin đâu. Chuyện này, Lục Một tá tính có thời gian đi nhắc nhở một chút Lý Thống Lĩnh. Bọn họ nơi này lộn xộn thời điểm, bên ngoài cấm vệ quân đã an tĩnh xuống dưới, những cái đó người giang hồ đều rút lui. Bị thương nhẹ người cũng được đến kịp thời cứu trị, nhưng thật ra cấm vệ quân cũng đã chết không ít người, cái này làm cho Lý Thống Lĩnh có chút đau lòng. Bất quá người đã chết bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể hảo hảo xử lý hậu sự. Thời đại này tham gia quân ngũ, cho dù chết, người trong nhà cũng không có khả năng biết đến, bởi vì một tham gia quân ngũ giống như là cùng người trong nhà chặt đứt liên hệ giống nhau, cơ hồ là không có tin tức. Huống chi những người này bên trong đại bộ phận đều là cô nhi, cho nên càng là không có người biết. Không có người sẽ quản. Ở khoảng cách Hoàng Lăng 10 dặm địa phương có một cái bãi tha ma, đại bộ phận thi thể đều bị đưa đến chỗ đó, cũng may Lý Thống Lĩnh còn biết làm bọn lính đào hố đem bọn họ chôn ở chỗ đó. Kỳ thật Lý Thống Lĩnh cũng từng nghĩ tới táng ở phụ cận, nhưng là nơi này ngốc là Hoàng Lăng, cùng hoàng gia không có quan hệ người là không bị cho phép táng ở chỗ này phụ cận, bởi vì có khả năng sẽ cướp đi long mạch, đây là hoàng gia kiên quyết không cho phép sự tình. Lý Thống Lĩnh trong khoảng thời gian này tâm tình cũng không tốt, đã xảy ra loại chuyện này. Thương vong nhiều như vậy người, kết quả cuối cùng vẫn là không có bảo vệ kia đồ vật, nhưng là những việc này cố tình giấu không được, hắn chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều đăng báo đi lên. Rốt cuộc đối phương có loại này xúc cốt thần công, bọn họ cũng không chiêu nhi. Liên tính là loại chuyện này đăng báo cho hoàng thượng cũng lấy chuyện này không có cách nào, bởi vì không biết là ai cầm đi, trên thế giới này hiểu được xúc cốt thần công người đều là chút đại nhân vật, chuẩn dám cùng đại nhân vật đối nghịch. Mà bọn họ chính là cố tình không nghĩ tới. Chuyện này sẽ là động vật làm được. Đương nhiên, chuyện này nếu giao cho quan sát tinh tế người tới điều tra nói, không chuẩn sẽ tìm được chân tướng, nhưng là cố tình Lý Thống Lĩnh bọn họ lại là tới nước, lại là khai quật gì đó, đã đem hiện trường cấp nghiêm trọng phá hủy, liền tính là muốn tìm manh mối cũng tìm không thấy. Bất quá Hoàng thượng vẫn là phái người tới, phái tới một vị tra án cao thủ. Lý Thống Lĩnh tuy rằng không vui, nhưng là Hoàng thượng phái tới người, hắn vẫn là đến chuẩn bị nên đón, nhưng quân doanh khẳng định là không thể trụ người. Cho nên chỉ có thể đem người này an bài tới rồi vứt đi trong vương cung, đương nhiên bên trong là khẳng định không được, nhưng là bên ngoài vẫn là có thể hành. Chẳng qua chuyện này Lục Tuyết Thiên cũng không biết, hiện tại bọn họ càng là ở vào bận rộn kỳ, trải qua bọn họ chăm sóc, đã có rất nhiều người đứng thẳng lên. Lục ngay từ đầu cho bọn hắn bài vị, ai trước đứng lên, ai con số dựa trước, từ 13 bắt đầu, vẫn luôn bài tới rồi 47, dư lại người còn không có bỏ dậy, này đó bỏ dậy người, Lục Một cũng bắt đầu cho bọn hắn an bài sự tình. Hiện tại bọn họ nhiều người như vậy, gần ở tại như vậy một cái tiểu viện tử khẳng định là không được. Cho nên Lục Một ở cái này vứt đi trong vương cung tìm được rồi một cái đại viện tử. Cái này đại viện tử hậu viện trang trí thực tinh xảo, chẳng qua đã vứt đi, vẫn là yêu cầu thu thập. Lục Một an bài người đem tiểu viện đồ vật cùng trang trí phẩm toàn bộ dọn tới rồi hậu viện nhi, sau đó cứ như vậy Lục Tuyết Yên dọn đi qua. Nơi này cố tình Lục Tuyết Yên vẫn là thích, Lục vùng người vận tới không ít mới tinh gia cụ, toàn bộ phóng tới nàng trong phòng. còn có tiền ma ma bọn họ trong phòng, cũng đều có thích hợp gia cụ. Hiện tại toàn bộ hậu viện bị biến thành hoa viên giống nhau, Lục Tuyết Thiên ở tại nơi này cũng cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đến nỗi tiền viện, dựa gần hậu viện gần địa phương, là Tiểu Thanh bọn họ cư trú, lại đi phía trước chính là bọn thị vệ, nơi này phòng ốc tương đối nhiều, không sai biệt lắm đều là hai người một phòng. Này đó sớm khôi phục người đều là tu vi tương đối cao người, bọn họ uống lên linh thủy về sau, một đám tỉnh táo lại về sau, trực tiếp lại tăng lên một tầng, bằng không cũng sẽ không khôi phục nhanh như vậy. Những người này căn bản không cần Lục một bọn họ dạy dỗ, cũng đã đối Lục Tuyết Thiên khăng khăng một mực, bọn họ chính là minh bạch cấm vệ quân đã chết không ít người, những người đó nếu có thể được đến kịp thời cứu trị nói, khẳng định cũng có thể bảo mệnh, nhưng là cấm vệ quân căn bản làm không được. Liên tính là bọn họ cái này đội ngũ rất quan trọng, là hoàng thượng bí mật bộ đội, nhưng là liền mệnh đều giữ không nổi, đại gia vẫn là thực chua sót. Phải biết rằng thật lâu trước kia, nếu trọng thương cứu không sống lời nói, là trực tiếp ném đến bãi tha ma, ở đằng kia chờ chết, kỳ thật chính là huy điểu, giống nhau đều là bị điểu cấp mổ chết. Bọn họ hiện tại miễn trừ vừa chết, tu vi còn tinh tiến, đương nhiên đối Lục Tuyết Thiên thực trung tâm. Huống chi này trong không gian sinh mệnh thủy là như vậy ăn ngon sao. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, này sinh mệnh thủy tới rồi nàng trong không gian. Chẳng khác nào khắc lên tên nàng, uống lên này đó thủy, sẽ chỉ làm những người đó đối nàng càng trung tâm. Chỉ tiếc Lục Tuyết Thiên cũng không biết, bằng không nàng như thế nào cũng đến uy Tiểu Tuyên một chút mới thành. Đơn giản như vậy tẩy não phương thức, không cần thật là bệnh ngủ. Dư lại người cũng lục tục đều đứng lên, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, bất quá bọn họ tư chất không tốt lắm, cho nên khôi phục chậm. Lục Tuyết Thiên cũng không ngại, dù sao nàng hiện tại có nhân thủ, hơn nữa nàng hiện tại nhất không thiếu chính là lương thực. Dưỡng bao nhiêu người cũng thành. Những người này đều bái kiến qua Lục Tuyết Thiên, bọn họ nhìn đến tiên nữ dường như Lục Tuyết Thiên một đám đều xem ngây người. Bất quá đều bị Lục một lớn tiếng ho khan cấp ho khan tỉnh. Nương nương, Lục vùng mọi người tiến đến báo danh. Lục một đôi Lục Tuyết Thiên rất là cung kính, những người khác thái độ cũng là thực cung kính, nếu không phải Lục Tuyết Thiên cứu bọn họ nói, bọn họ liền thành bãi tha ma thượng một ly hoàng thổ. Chương 54. 54 luyện đan 4. Tên của bọn họ như thế nào khởi? Người này số vượt qua 100, mặt sau người nên như thế nào đặt tên? Lục Tuyết Thiên có chút may mắn này đặt tên sự tình đều gác qua Lục một trên người, cuối cùng là không cần nàng nhọc lòng. Nương nương, này mặt sau người trực tiếp dùng Lục trăm mặt sau thêm một chữ, cái này tự theo bọn họ tự mình yêu thích. Lục một đôi cái này vẫn là thực tự do thái độ, theo bọn họ thích liền thành. Kia không tồi, liền cứ như vậy đi. Lục Tuyết Thiên yên tâm, liền làm mọi người đi xuống, kế tiếp chính là phát triển vấn đề, nhiều như vậy nhân thủ. Nếu không ở bên ngoài phát triển một chút, như thế nào không làm thất vọng nàng lớn như vậy động tác. Lục một thực mau liền đem người an bài đi ra ngoài, đến nội lý thống lĩnh chỗ đó, hắn làm Lục năm cấp chỗ đó hồi báo chính là người đã chết hơn phân nửa. Dù sao bọn họ kêu một đống lớn người đi ra ngoài, cũng không có người biết rốt cuộc ai sống sót, ai đã chết. Lý thống lĩnh tốt nhất cũng đừng đem bọn họ nơi này trở thành cứu mạng cảng, tuy rằng nói nương nương có thể cứu người, nhưng là nếu bại lộ đi ra ngoài nói, Lục một cũng lo lắng khiến cho đại phiền toái tới. Những người này thực mau bị phái đến mặt khác thành thị đi phát triển, dù sao bọn họ hiện tại nhất không thiếu chính là bạc, chỉ cần có bạc sự tình gì làm không thành. Lục Tuyết Thiên đối bọn họ vẫn là thực yên tâm, trong khoảng thời gian này trong thị trấn đã xảy ra một chút sự tình, trấn trưởng xảy ra chuyện nhi bị giết, ở Lục một động tác hạ, Lục trăm tuổi lên làm trấn trưởng, chuyện này liền Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến. Lục trăm tuổi một lên làm trấn trưởng, bọn họ những người này được tiện lợi, Lục Tuyết Thiên rất nhiều thủ hạ đều thành trong thị trấn một ít tiểu quản lý. Có thể nói toàn bộ thị trấn đều bị bọn họ khống chế, cho nên vị kia tra án cao thủ đã đến thời điểm, Lục Tuyết Thiên trước tiên phải tới rồi tin tức. Đã biết tin tức này, Lục Tuyết Thiên yêu cầu chính là đại gia cần thiết điệu thấp lên, rốt cuộc kia đan phương là bị nàng lấy đi. Lục Tuyết Thiên trong khoảng thời gian này đã lặng lẽ gom đủ trường sinh bất lao đan dược thảo, chờ đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, nàng liền trực tiếp đi tìm Nhân Sâm Hoa. Nhân Sâm Hoa vốn đang không vui, nhưng là đương nó nghe được là trường sinh bất lao đan thời điểm, thế nhưng vui vẻ. Lục Tuyết Thiên thấy được người Tam Hoa Hoa thái độ thay đổi, lập tức liền dò hỏi, này đan dược có phải hay không đối với ngươi cũng có chỗ lợi? Đó là đương nhiên, loại này đan dược nếu luyện chế hảo nói, trường sinh bất lão không hề là thần thoại. Nhân Sâm Hoa Hoa hưng phấn mà nói. Lục Tuyết Thiên chấp một chút đôi mắt, vì cái gì nàng liền không nghĩ đâu. Trường sinh bất lao đan nếu luyện chế ra tới số lượng không nhiều lắm nói, như vậy cho ai dùng đều là một vấn đề. Nếu chỉ có vài người có thể sử dụng nói, về sau chẳng lẽ muốn xem những người khác từng bước đi tìm chết sao? Luyện chế ra tới, tạm thời không cần cho đại gia dùng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, huống chi nàng thực kích kỷ, loại này đan dược ra tới, nàng hiện tại là khẳng định không thể dùng. Nàng nhưng không nghĩ cả đời hoài hoa hoa, cũng không nghĩ cả đời ôm hoa hoa, hơn nữa nếu tự mình hài tử bởi vì trường sinh bất lão đan trường không lớn nói, đến lúc đó nên trách tội tự mình, cho nên nàng thành thành thật thật dùng cái kia tiên đan liền hảo, khác nàng không để bụng. Kia hảo, ta liền trước luyện chế một chút. Nhân sâm hoa hoa nói có chút ủy khuất, kỳ thật trong lòng nhạc hỏng rồi, phải biết rằng luyện chế trường sinh bất lão đan, đối nó bản thân cũng là có chỗ lợi, đầu tiên nó là đến đạt tới trường sinh bất lão trạng thái hạ, mới có thể luyện chế trưởng thành sinh bất lão đan, cho nên nhân sâm hoa hoa có chút kích động đem này đó dược thảo từng cây nuốt đi xuống. Lục Tuyết Thiên nửa nằm ở bên cạnh Nhi trên ghế nằm, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Làm nàng không nghĩ tới tình huống là, nàng thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Nhân sâm hoa hoa chậm rãi luyện chế trường sinh bất lão đan, làm nó không nghĩ tới tình huống là, nó ở luyện chế trường sinh bất lão đan thời điểm, có một cổ hơi thở chậm rãi tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Huyên Huyên bọn họ mấy chỉ cũng bị hấp dẫn lại đây. Đây là cái gì hương vị, nghe được khiến cho người cảm giác thực thoải mái. Huyên Huyên hương phấn mà dò hỏi nhân sâm hoa hoa. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái này hương vị hảo hảo nghe. Hễ lại nạ cũng lộ ra hương phấn biểu tình. Ta thích loại này hương vị. Kè Di Tư Đế An trực tiếp nằm tới rồi nhân sâm hoa hoa bên người Nhi. Nhân sâm hoa hoa buồn bực mà nói, các ngươi hiện tại không thích hợp ăn loại này đang ăn dược, các ngươi hẳn là tìm chủ nhân đi, chủ nhân chỗ đó có tiên đan, kia tiên đan thích hợp các ngươi dùng. Kia đồ vật hẳn là có thể trực tiếp giúp chúng nó tăng lên một cái tinh cấp đi. Lại nói tiếp, hiện tại cũng liền nhân sâm hoa hoa là 4 sao cấp, sùng vật nhạc viên có mấy chỉ bình thường sùng vật là 5 sao cấp, giống bọn họ này đó truyền thuyết cấp sùng vật, cũng liền mang che là tam tinh. Hễ lại nạ là 2 tinh, dư lại Huyên Huyên cùng Cờ Dít Sần đều là 1 tinh. Kia tiên đan có ích lợi gì? Huyên Huyên cảm thấy hứng thú. Có thể giúp các ngươi tăng lên một cái tinh cấp. Nhân sâm hoa hoa nói xong về sau liền trực tiếp hoa ở đằng kia không lên tiếng. Nó chính là ở luyện đan, nó đến tiết kiệm sức lực. Hơn nữa nó có cảm giác, chỉ cần nó luyện chế thành công về sau, nó là có thể tăng lên tới 5 sao cấp. Sau đó chỉ thấy này 3 con chạm thành một loạt, sau đó đứng ở Lục Tuyết Thiên sở nằm ghế nằm trước mặt. Mắt trông mong nhìn nàng, thẳng đến đem nàng xem tỉnh. Các ngươi 3 cái đây là làm sao vậy? Chủ nhân, muốn tiên đan, hoa hoa nói tiên đan có thể tăng lên chúng ta tinh cấp. Huyên Huyên mắt trông mong mà nhìn Lục Tuyết Yên. Phần 32. Lục Tuyết Yên lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp lấy ra 3 viên tiên đan trực tiếp đưa cho chúng nó 3 cái, làm chúng nó đi dùng. Loại này đan dược đối với bọn họ tới nói, hẳn là có thể trực tiếp dùng. Lục Tuyết Yên đem bên ngoài mang che cũng triệu hoán tiến vào. Trực tiếp làm nó cũng dùng 1 viên. Chúng nó dùng đan dược về sau, đều đi hấp thu này đan dược dược tính. Lục Tuyết Thiên tự mình tách ra không gian, mang che không ở, cũng không biết này bên ngoài sự tình an bài hảo không có. Ở bọn họ cái này tân trong đại viện, ở phòng bếp bên trong, có một cái không nhỏ kho hàng, nơi đó mặt đã bị tiểu thanh bọn họ rửa sạch sạch sẽ, nơi đó mặt đầy thật nhiều lương thực, đến nỗi rau dưa gì đó. Trong khoảng thời gian này mang che tại tiền viện liền trực tiếp gieo trồng không ít thực vật, đều là có thể trực tiếp ăn. Cho nên liền tính là mang che tạm thời không xuất hiện, cũng một chút cũng không ảnh hưởng hiện trạng. Lục Tuyết Thiên ở trong hoa viên chuyển động, thực mau Đại Ngọc liền tới báo cáo, nương nương, tiểu tuyên nói muốn gặp ngươi. Lục Tuyết Thiên vẫy vẫy tay, làm nàng tự tiện đi, ta lười đến thấy nàng. Đối với cấp tự mình hạ độc người, Lục Tuyết Thiên không có tâm tình thấy nàng, cái kia tiểu tuyên liền tính là xoay người muốn đầu nhập vào tự mình, cũng đến có một cái đầu danh chẳng đi. Tuy tuy tiện tiện muốn gặp tự mình liền thấy tự mình, tưởng độc tự mình liền độc tự mình. Vui đùa cái gì vậy, thật đúng là đương nàng là thiên tiên gì đó, tự mình đến nghe nàng a. Đại Ngọc đã biết Lục Tuyết Thiên thái độ chính là thực vui vẻ, cho nên trực tiếp đem Tiểu Tuyên cấp đuổi ra ngoài. Tiểu Tuyên, nay hậu viện không phải ngươi có thể tới địa phương, nương nương tạm thời không nghĩ gặp ngươi, ngươi tự mình vẫn là hảo hảo suy xét một chút đi. Đến nỗi suy xét cái gì, đó chính là nàng tự mình sự tình. Tiểu Tuyên nhíu mày, nàng đều đã như vậy có thành ý tới đầu phục, nữ nhân này thế nhưng không thấy tự mình. Nàng thật sự không tin nữ nhân kia mới có thể cũng không biết, chẳng lẽ nàng không nên cảm thấy đây là mượn sức tự mình cơ hội tốt sao? Chương 55. 55 bao đại nhân 1. Tiểu Tuyên tưởng cái gì, Lục Tuyết Thiên không muốn biết, dù sao nữ nhân này có lần đầu tiên phản bội, nàng cảm thấy khoảng cách lần thứ 2 cũng sẽ không quá xa. Lục Tuyết Thiên lẳng lặng mà đãi ở trong hoa viên, nơi này phong cảnh không tồi, nàng rất thích, nhìn dáng vẻ yêu cầu hảo hảo khen thưởng một chút măng tre, nàng đều không có nghĩ đến măng tre làm việc này. Như vậy hợp tự mình tâm ý. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, Huyên Huyên bọn họ mấy cái mới toàn bộ tỉnh lại. Chúng nó mỗi người đều tăng lên một bậc. Đặc biệt là Huyên Huyên, hiện tại không sai biệt lắm đã là 2 tinh nữa, Cờ Dít Sần là 2 tinh, Hễ Lại Nạ là 3 tinh nữa, Mang Tre là 4 sao nữa. nơi này cũng liền cờ dít sần thăng có chút chậm. Ta muốn lại ăn một viên tiên đan. Cờ dít sần có chút buồn bực, vì cái gì liền nó thăng cấp chậm. Nhân sâm hoa hoa mở miệng nói, muốn chết ngươi liền tiếp tục ăn, liền các ngươi loại này thân thể, nhiều lắm một tháng ăn một viên, nhiều càng chết ngươi. Lục Tuyết Yên tắc nhìn về phía nhân sâm hoa hoa, ta đan dược đâu? Luyện chế ra tới không có. Nhân sâm hoa hoa lắc lắc đầu, ngày mai mới có thể ra tới. Nó cũng chờ có chút sốt ruột. Bất quá Huyên Huyên bọn họ mấy cái dùng tiên đan về sau hiệu quả tốt như vậy, làm Lục Tuyết Yên tưởng cho người khác dùng. Tỷ như tiền ma ma bọn họ, bất quá Huyên Huyên bọn họ cho nàng ý kiến là, không thể cấp chỉnh viên, đem tiên đan hóa thành thủy, sau đó mỗi người 1/5 là được. Lục Tuyết Yên nghĩ nghĩ cũng là, này tiên đan hiệu quả người tiên, cho bọn hắn dùng không chuẩn khiến cho người nào chú ý tới, vậy mất nhiều hơn được, cho bọn hắn dùng tới một chút, hơi chút thay đổi một chút bọn họ thân thể là được. Lúc này, bên ngoài sở hữu binh lính đều đã khôi phục bình thường, hơn nữa công phu đều có điều tinh tiến, chẳng qua Lục Một bọn họ đem bọn họ toàn bộ khôi phục bình thường sự tình giấu giếm xuống dưới, những người này cũng tự nguyện giấu giếm xuống dưới, rốt cuộc Lục Tuyết Yên cứu bọn họ liền không thể lại cấp tự mình chủ nhân tìm phiền toái. Những người này có hơn phân nửa nhi đều bị Lục Nhất phái đi ra ngoài, dư lại cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, này một bộ phận chuyên môn thủ Lục Tuyết Yên bọn họ sở đãi đại viện tử. Mấy ngày nay Lục Tuyết Yên cũng đã làm Chu Địch cùng ngoan ngoãn đem thông đạo đảo tới rồi bên này nhi, nguyên lai tiểu viện tử thông đạo đã phá hỏng. Bọn họ cũng được đến tin tức, vị kia tra án cao thủ tới, vị đại nhân này họ Bao, nhưng thật ra làm Lục Tuyết Yên tán thưởng một phen, vị này Bao đại nhân sẽ không theo nàng nguyên bản cái kia thời đại người là cùng vị đi. Đương nhiên, đây là không có khả năng sự tình, nhưng thật ra Bao đại nhân đều là tra án cao thủ như thế không thể nghi ngờ. Bao đại nhân, Bao Thanh Thiên. Lục Tuyết Yên nói như vậy một câu. Di, nương nương, ngươi như thế nào biết hắn cũng kêu Bao Thanh Thiên. Đại Ngọc mở to hai mắt nhìn. Hắn tên gọi Bao Thanh Thiên. Lục Tuyết Yên kinh ngạc. Không sai nhi, hắn tên đầy đủ kêu Bao Thanh Thiên. Lục Tuyết Yên vừa nghe liền biết người này tuyệt đối không phải vị kêu Bao đại nhân, bất quá không chuẩn là một vị người xuyên Việt cũng nói không chừng đâu. Lục Tuyết Yên ở chỗ này bắt đầu an tĩnh quá tự mình nhật tử, bởi vì vị kia tra án cao thủ tồn tại, nàng không thể tùy tiện biến mất. Nhưng thật ra trong khoảng thời gian này cái kia thằng nhóc cứng đầu bắt đầu không an phận lên, bởi vì người giang hồ khoảng thời gian trước đã đến, thằng nhóc cứng đầu thế nhưng liên hệ tới rồi mấy cái người giang hồ, tốn số tiền lớn mua được mấy người này, làm cho bọn họ ám sát Lục Tuyết Yên. Lúc trước Lục Một bởi vì không có làm người giám thị thằng nhóc cứng đầu, cho nên cũng không biết chuyện này, sau lại Lục Nhị bắt đầu giám thị thằng nhóc cứng đầu về sau, liền phát hiện chuyện này. Cũng may thằng nhóc cứng đầu thuê những người này chỉ là một ít tiểu nhân vật, cho nên Lục cùng nhau không có đem bọn họ để vào mắt. Bất quá bọn họ đề cao cảnh giác, mỗi ngày buổi tối đều sẽ có hai chi đội ngũ giao nhau tuần tra, làm những người đó có chút không thể nào xuống tay. Những người này cũng vẫn luôn tránh né ở cái này vứt đi trong vương cung, nơi này địa phương quá lớn, bọn họ trốn đi, người khác tưởng phát hiện bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này, vị kia tra án cao thủ Bao đại nhân cũng trụ tới rồi cái này vứt đi trong vương cung, nếu nói nơi nào làm hắn hoài nghi nói, khẳng định là cái này vứt đi vương cung. Hắn đã hướng Lý thống lĩnh hiểu biết qua, nơi này ở một vị tiên hoàng quý phi lệ phi, nghe nói là ngốc tử, còn có một vị mất tích Lục vương gia chất phi, nghe nói là Lục gia nữ nhi, muốn nói lên, vị này Bao đại nhân vẫn là thực thưởng thức Lục Tuyết Yên ca ca Lục Tuyết Hạo, cho nên cũng không có bởi vì truyền đến bại trận mà trách cứ Lục gia, đối Lục Tuyết Yên tao ngộ, hắn vẫn là thực đồng tình. Vị này Lục chất phi thật đúng là chính là thực xui xẻo. Bao đại nhân thị vệ giáp thở dài một hơi, hắn rất đồng tình nữ nhân này, ở gả cho Lục vương gia 2 tháng về sau, vương gia liền mất tích, sau đó tự mình bị chính phi lộng tới như vậy một cái chim không thèm địa phương, càng quan trọng là tuổi mới 16 tuổi, đúng là đầu khấu niên hoa, đời này liền như vậy xong đời. Tương lai liền tính là Lục vương gia đã trở lại, cũng chưa chắc sẽ lại muốn nàng. Là đáng giá đồng tình, bất quá nghe nói nữ nhân này vẫn là man lợi hại, hiện tại đã ở cái này trong vương cung đứng vững vàng bước chân, có người hại nàng vài lần đều không có hại đến nàng. Thị vệ ớt nói tự mình phát hiện. Thực bình thường à, nàng mang thai, đều bị bức đến này phần thượng, nếu còn sẽ không bảo hộ tự mình nói, thật đúng là không bằng đã chết tính. Thị vệ giáp lắc lắc đầu nói. Bao đại nhân ở đàng kia như suy tư gì, đi cha cha toàn bộ vứt đi vương cung, nhìn xem địa phương nào có trụ hơn người dấu hiệu. Là. Thị vệ giáp lĩnh mệnh đi ra ngoài. Bao đại nhân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên, hắn cảm thấy cái kia đồ vật là khẳng định tìm không trở lại. Hơn nữa hoàng thượng cũng nói là khẳng định tìm không trở lại, nhưng là làm hắn hiện tại lại đây cha, chẳng qua là tưởng cha cha Lý thống lĩnh nơi này có hay không sự tình gì gạt hắn. Bao đại nhân khẳng định sẽ không đem hoàng thượng dụng ý lại nói tiếp, tuy rằng nói dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, nhưng là Lý thống lĩnh thủ hạ toàn bộ đều là tinh binh, hoàng thượng không lo lắng kia mới làm người kỳ quái. Đặc biệt là thái hậu nương nương nắm quyền cao không bỏ, thậm chí còn một lần lạm dụng chức quyền, làm hoàng thượng đã không thể lại nhịn. Bao đại nhân cảm thấy hoàng thượng nhiều lắm lại nhẫn tâm 1-2 năm liền đến cực hạn, rốt cuộc hiện tại hoàng thượng đều đã 28, đã thành niên, thái hậu nắm quyền nắm đến lâu lắm lâu lắm. Phải biết rằng ở này đó cấm vệ cũng có hoàng thượng nhãn tuyến, bao đại nhân tới rồi không bao lâu cũng đã được đến này đó nhãn tuyến báo cáo. Tỷ như kinh thành có tin đưa tới quá, hơn nữa vẫn là vị kia lục vương chính phi nương nương, ai không biết lục vương phi cùng thái hậu là mặc chung một cái quần. Cho nên bao đại nhân như mày, chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vẫn là yêu cầu theo tuyến đi tra. Còn có chính là lục vương phi phái người tới truyền tin là sự tình gì. Hơn nữa đưa vẫn là một người thị nữ, nghe nói kia thị nữ nhìn đến tin trực tiếp ngất đi rồi. Bao đại nhân đã bắt đầu suy tư làm người buổi tối đem tin lấy tới, hắn yêu cầu biết chỉnh chuyện kỹ càng tỉ mỉ sự tình. Rốt cuộc là chính phi cùng Lý thống lĩnh có liên hệ, vẫn là thái hậu cùng Lý thống lĩnh có liên hệ. Hoặc là Lý thống lĩnh phía dưới người cùng thái hậu có liên hệ, chuyện này cần thiết điều tra rõ, rốt cuộc trải qua lần này đại chiến, hoàng thượng giấu đi binh đã tàng không được. Mà này tin tức nếu làm thái hậu đã biết nói, thái hậu tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Cái kia lão bà là một cái điên cuồng nữ nhân, nàng nắm quyền lâu như vậy, nhất biết như thế nào đả kích người khác. Chương 56. 56 bao đại nhân 2. Hơn nữa bao đại nhân cũng tính toán bái phỏng một chút này trong vương cung hai vị cư dân, rốt cuộc mặc kệ Lệ phi cũng hảo, vẫn là Lục Tuyết Thiên cũng hảo, ở đô thành đều xem như có phẩm giai người, liền tính là tới rồi nơi này, cũng không có người đem các nàng phẩm giai xóa. Tỷ như Lệ phi chính là chính nhị phẩm, Lục Tuyết Thiên tuy rằng là chất phi, nhưng là Lục Vương gia thế nàng thỉnh một cái từ nhị phẩm, thậm chí so Lục Vương phi chính tam phẩm đều cao một bậc. Không thể không nói, này người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Lục Vương gia đối Lục Tuyết Thiên là chân chính sủng ái, đến nỗi Lục Vương phi, đó là thái hậu ngạnh đưa cho Lục Vương gia, chuyện này làm hoàng thượng đều có chút khó chịu, hắn không nghĩ làm thái hậu gia tộc lại xâm chiếm bọn họ hoàng tộc huyết mạch. Nhưng là chuyện này thượng hắn căn bản không có tới kịp đúng tay, thái hậu cũng đã làm chuyện này thành, cái này làm cho hoàng thượng cảm thấy thực thất bại, cũng cảm thấy thực xin lỗi tự mình Lục đệ, rốt cuộc Lục đệ vẫn luôn đuổi theo hắn, hắn cũng biết Lục đệ thích vẫn luôn là Lục gia cô nương. Hơn nữa bao gồm Lục Tuyết Thiên bị ném đến Hoàng Lăng sự tình, hoàng thượng đều là xong việc mới biết được, hoàng thượng đã đối Lục Vương phi nổi lên sát tâm, nữ nhân kia chính là một cái hoa thủy, dạo đến toàn bộ triều đình đều có chút loạn đi lên. Bất quá bộ dáng này cũng hảo, hoàng thượng cảm thấy đúng là hắn đoạt quyền cơ hội, cho nên bao đại nhân lần này đi ra ngoài chính là rất quan trọng. Đầu tiên muốn đem nơi này tinh binh giấu trụ tin tức, tiếp theo chính là đem thái hậu người toàn bộ tiêu diệt. Cho nên bao đại nhân nhiệm vụ chính là thực trọng. Đương nhiên hắn mang người cũng không ít, kỳ thật còn có vài vị đại nội thị vệ, chuyên môn vì bảo hộ hắn. Lý thống lĩnh đối vị đại nhân này đã đến, cũng là có như vậy một chút bất an. Tuy rằng hắn không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm nhi, nhưng là hắn nơi này lỗ hổng thật sự không ít, nếu vị này bao đại nhân cha hắn nói, khẳng định một cha một cái chuẩn. Hắn không biết, nhân gia chính là hướng về phía hắn tới. Đến nỗi trường sinh bất lao đan gì đó, hoàng thượng kỳ thật sớm trước kia sẽ biết. Cái loại này đan dược căn bản không có khả năng luyện chế thành công, bởi vì luyện chế cái loại này đan dược yêu cầu linh thực, mà ở trên thế giới này căn bản không có linh thực, nghe nói kia linh thực là tiên giới mới có, mà bọn họ đều là phàm nhân, cho nên căn bản không có khả năng được đến linh thực. Muốn nói lên, hoàng thất cũng từng có bí văn, nói là đã từng có tiên giới người rơi xuống, nhưng là người nọ thương thế thực trọng cuối cùng chết mất, tuy rằng hắn đã từng luyện chế qua trường sinh bất lao đan. Nhưng là dùng qua trường sinh bất lao đan vị kia tổ tiên không thể hiểu được biến mất. Hoàng thượng đối chuyện này căn bản không nhọc lòng, chuyện này vẫn là bao đại nhân điều tra ra. Bao đại nhân là hoàng thượng thân tín, cho nên hoàng thượng vẫn là thực tin phục hắn. Bao đại nhân thuộc hạ đây là đang ở tra toàn bộ vứt đi vương cung, đối với Lục Tuyết Thiên sở cư trú địa phương, còn có đã từng cư trú địa phương, bọn họ cũng đều biết, cho nên tránh khỏi những cái đó địa phương, còn có chính là Lệ phi cư trú địa phương, bọn họ cũng đều tránh khỏi. Bao đại nhân chính là giao đái bọn họ, tốt nhất là đừng quấy nhiều đến này nhị vị. Bọn họ động tác thực mau, những người này thực mau liền bắt được những cái đó tính toán ám sát Lục Tuyết Thiên người giang hồ, còn tìm tới rồi mấy cái vẫn luôn ở tại trong vương cung bọn đạo trích hạng người. Lại nói tiếp, ở tại nơi này kia vài vị bọn đạo trích hạng người, chính là vẫn luôn tránh né chạm đất Tuyết Thiên bọn họ, cho nên căn bản không có bị người phát hiện quá, nhưng là hôm nay lại rơi xuống những người này trong tay. Bao đại nhân nhìn đến những người này như mày, hỏi một chút bọn họ vào bằng cách nào. Chẳng lẽ Lý đại nhân liền không có một chút phát hiện sao? Phần 33. Phải biết rằng Lý thống lĩnh chức trách tuy rằng là huấn luyện những cái đó cấm vệ, nhưng là hắn cũng có nghĩa vụ bảo hộ này trong vương cung kia nhị vị. Bao đại nhân cảm thấy vị này Lý thống lĩnh có chút đãi trợn cương vị công tác. Trải qua thẩm vấn, này đó bọn đạo trích hạ người giao đãi, bọn họ đều là bị nha môn đuổi bắt người, tránh ở nơi này cũng là vì chạy trốn. Đương nhiên, bọn họ ở tại nơi này cùng nơi này phòng bếp là có liên hệ, nơi này phòng bếp vốn dĩ nên vì hai vị nương nương chuẩn bị đồ ăn, toàn bộ đều đi vào bọn họ trong bụng. Bao đại nhân cũng từ những người này trong miệng, đã biết Lục Tuyết Thiên lúc trước sở chịu không công bằng đãi ngộ, hắn có chút phẫn nộ rồi, vốn dĩ liền chán ghét Lục Vương Phi tâm tư, hiện tại càng trọng. Cái này Lục Vương Phi thật đúng là làm người chán ghét. Như nhau tức hướng làm người chán ghét. Đại nhân, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Thẩm vấn một chút những cái đó người giang hồ, vì cái gì lưu lại, bọn họ không có khả năng không có mục đích. Những cái đó lưu lại khẳng định là có cái gì mục đích, căn bản không có khả năng là dưỡng thương sẽ ở địch nhân địa bàn thượng dưỡng. Ít nhất không được chạy đến Phong Vân trấn nhỏ dưỡng thương. Cho nên bao đại nhân không tin bọn họ lời nói. Đại nhân, ngươi muốn gặp hai vị nương nương sao? Ân, ngày mai có thời gian ta bái phỏng một chút nhị vị nương nương. Bao đại nhân nhíu một chút mày, thanh tuấn trên mặt hiện ra một ít khó xử thái độ, nếu không phải muốn hiểu biết nơi này một chút sự tình, hắn thật sự không nghĩ cùng nữ nhân giao tiếp. Muốn nói lên, bao đại nhân cùng hoàng thượng xem như cùng nhau lớn lên, hắn thấy nhiều hoàng thượng trong hoàng cung náo nhiệt, cho nên đối nữ nhân từ trước đến nay đều là tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Đại nhân kỳ thật không cần lo lắng, này nhị vị chính là so hoàng thượng trong cung này đó nữ nhân hảo ở chung nhiều. Bao đại nhân trắng tự mình thị vệ bính liếc mắt một cái, người này thế nhưng liền hoàng thượng đều dám bố trí, xem ra tự mình bình thường là đối bọn họ thật tốt quá. Thị vệ bính tuy rằng thấy được đại nhân xem thường, bất quá hắn cũng không để ý, vị kia chắc phi nương nương tương đối có ý tứ. Bao đại nhân giơ giơ lên mi, hắn hiện tại đối nữ nhân không có hứng thú, không cảm thấy nữ nhân sẽ có ý tứ gì. Đại nhân, nàng thực thần bí. Thị vệ bính lén lút nói một câu. Nàng là Lục Vương gia chắc phi. Bao đại nhân phiết hắn liếc mắt một cái, người này không có hảo tâm. Nhưng là ta cảm thấy Lục Vương gia đã từ bỏ nàng, nếu không có từ bỏ nói, như thế nào sẽ tùy ý chính phi khi dễ nàng. Hắn tự mình đều mất tích, không phải sao. Thiết. Lời này đại nhân ngươi cũng tin, nếu thật là ngươi hái người, ngươi sẽ bất an lập đường lui. Có lẽ nơi này chính là đường lui. Đại nhân, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hơi kém đều phải bị đói chết địa phương, có thể là đường lui sao? Kỳ thật bao đại nhân tự mình trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng là hắn càng không thể thích thượng một cái đã kết hôn nữ nhân không phải sao. Cái này tiểu nhân luôn là bất an một ít hảo tâm tư, tự mình liền tính là thiếu nữ nhân, cũng sẽ không tìm một cái đã kết hôn nữ nhân, huống chi ở đô thành có rất nhiều mỹ nhân bài đội tìm hắn. Ha ha, đại nhân nắm chắc được tự mình liền hảo, kỳ thật ta là lo lắng ngươi động tâm, mới có thể nhắc nhở ngươi. Thị vệ bính nói xong câu đó liền trực tiếp chạy lấy người, muốn nói lên, nói hắn là bao đại nhân thị vệ, chi bằng nói là hắn bạn thân. Cái này thị vệ bính thân phận không đơn giản, hắn là người trong giang hồ, hơn nữa ở trên giang hồ địa vị rất cao, thậm chí còn cùng vị kia Thọ Nguyên mau đến giang hồ lao tiền bối có một ít liên hệ. Bao đại nhân nhẹ dương một chút mi, cũng quá khinh thường tự mình đi. Muốn nói lên, có ai mỹ nhân sẽ so hoàng thượng trong cung mỹ nhân nhiều. Kia trong cung mỹ nhân tự mình thật là thấy nhiều, còn chưa từng có người hấp dẫn quá tự mình ánh mắt đâu. Bao đại nhân bĩu môi, sau đó bay thẳng đến tự mình phong đi, nếu không có gì sự tình, vẫn là hảo hảo ngủ một giấc tương đối hảo, ở hắn xem ra, không có gì sự tình so ngủ càng tốt. Chương 57 57 Họa Thủy 1. Ngày hôm sau sáng sớm, vị này bao đại nhân thật đúng là mang theo người cầm quà tặng đi bái phòng Lục Tuyết Thiên cùng Lệ Phi, hắn đi trước bái kiến Lệ Phi, nhưng là bị Lao Ma Ma cự tuyệt, bất quá hắn cũng không để bụng, trực tiếp đem quà tặng lưu lại, liền mang theo người đi xem Lục Tuyết Thiên. Muốn nói lên Lệ Phi cự tuyệt có thể, nhưng là Lục Tuyết Thiên lại là không thể cự tuyệt, bởi vì bao đại nhân đại biểu chính là hoàng thượng. Lục Tuyết Thiên vẫn là đến phía trước thấy bao đại nhân một mặt. Bao đại nhân nhìn đến Lục Tuyết Thiên thời điểm, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn là nghe nói qua Lục Tuyết Thiên thật xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy hấp dẫn người, nháy mắt giống như là đem hắn tâm thần đều hấp dẫn ở giống nhau. Nếu không phải thị vệ bính đá mạnh hắn một chân, hắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Lục Tuyết Thiên cũng không có cùng hắn liêu quá nhiều. Đối vị này bao đại nhân nàng có rất nhiều phòng bị, rốt cuộc trường sinh bất lao đan là nàng lấy, nhiều lời nhiều sai, cho nên nàng trang như là không quá thích nói chuyện mỹ nhân, thật là cao lãnh. Nhưng là cố tình bộ dáng này, chính là vào bao đại nhân mắt, bao đại nhân rời đi thời điểm, còn có chút lưu luyến không rời. Ngươi ngày hôm qua là nói như thế nào? Thị vệ bính không khách khí mà nói. Ta nói như thế nào? Bao đại nhân nhưng không nhớ rõ hắn nói qua cái gì, đương nhiên biểu tình có chút khinh thường nhưng thật ra thật sự. Bao đại nhân có chút may mắn nữ nhân này bị lộng tới nơi này, nếu nàng lưu tại đô thành nói, kia khẳng định sẽ trở thành một phương tai họa. Lâm Thanh Thanh cùng nàng so sánh với, chỉ có thể nói là tiểu thái, đương nhiên cũng may mắn nữ nhân này không có bị hoàng thượng nhìn thấy, nếu không hoàng thượng không được tức chết. Muốn nói lên, trong cung những cái đó mỹ nhân, không có một cái có thể so sánh được với nàng, mặc kệ là diện mạo cũng hảo, làn da cũng hảo, vẫn là khí chất cũng hảo. Thực hợp khẩu vị của hắn nhi, bao đại nhân trong lòng âm thầm mà cân nhắc. Nhưng là đáng tiếc, như vậy một cái mỹ tiểu nương thế nhưng đã bị người gặm qua, cái này làm cho hắn có chút khó chịu. Thị vệ bính cũng không nói cái gì, từ bao đại nhân phát ngốc về sau liền không có lại để ý đến hắn. Hắn liền biết vị đại nhân này ngăn cản không được vị kia mỹ mạo, bất quá phàm là gặp qua nàng, ai có thể ngăn cản quá nàng mỹ mạo. Chẳng qua không nghĩ tới nàng tới nơi này về sau, ngược lại càng mỹ, càng ngày càng hấp dẫn người. Cũng càng ngày càng hướng tới họa thủy cái kia phương hướng phát triển, chuyện này thật sự giống sư phó theo như lời như vậy, nàng cuối cùng sẽ trở thành họa thủy sao? Bất quá, có được hay không họa thủy, cùng hắn có quan hệ gì? Tuy rằng sư phó đem toàn bộ thế giới toàn bộ quốc gia bối ở hắn tự mình trên người, nhưng là tự mình lại là không có cái này ý nguyện. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên bản thân chỉ là một cái tiểu mỹ nhân, mặc kệ trở thành cái gì, kia đều không phải nàng tự mình nguyện ý, giống như là hôm nay nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt bao đại nhân cầu kiến. Rốt cuộc bao đại nhân phẩm giai bãi ở đằng kia, nàng căn bản không có lực lượng đấu tranh. Cho nên về Lục Tuyết Thiên sẽ trở thành họa thủy tiên đoán, kỳ thật thị vệ bính ngược lại càng đồng tình Lục Tuyết Thiên một chút, bởi vì nàng căn bản vô lực phản kháng vận mệnh, liền tính là trở thành họa thủy, nàng cũng là bị bắt. Lúc này, bao đại nhân nhìn về phía thị vệ bính, có phải hay không sư phó của ngươi nói qua cái gì? Thị vệ bính nhẹ dương một chút mi, ngươi như thế nào biết? Nếu không phải sư phó của ngươi nói qua cái gì, ngươi lúc trước không phải là cái loại này thái độ, sư phó của ngươi là đem nàng trở thành họa thủy, đúng không? Bao đại nhân cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, cái kia mỹ lệ nữ nhân, không nên như vậy nhi. Sư phó của ta là nói qua nàng là họa thủy, nhưng là ta cảm thấy không thể trách nàng. Thị vệ bính thở dài một hơi. Đúng vậy, chuyện này hẳn là quái nam nhân, hẳn là quái thái hậu cùng Lục Vương Phi, nếu không phải các nàng đem nàng từ hậu viện lộng ra giới, ném tới rồi nơi này, như vậy nàng rất có khả năng sẽ đãi ở hậu viện nhi, căn bản không ra. Bao đại nhân nhịn không được vì Lục Tuyết Yên kêu oan. Sự thật chính là như thế. Thị vệ bính nhìn về phía bao đại nhân, nếu có người muốn sát nàng, nàng lại không tội. Bao đại nhân khẳng định là sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, chỉ cần hắn ở dưới tình huống. Hy vọng ngươi vẫn luôn như thế. Thị vệ bính thực nghiêm túc mà nói một câu. Phải biết rằng hắn từ trước đến nay đồng tình kẻ yếu, sư phó quẻ tượng thường xuyên sẽ đem một chút sự tình trách tội đến nhu nhược nữ nhân trên người, chính là sự tình phát triển thường thường là nam nhân quyết định không phải sao. Này cùng nhu nhược nữ nhân có quan hệ gì? Cho nên thị vệ bính rời đi sư phó, thẳng đến đợi cho bao đại nhân bên người nhi. Hiện tại sư phó hẳn là biết Lục Tuyết Thiên ở chỗ này đi. Không biết sư phó là như thế nào quyết định. Sư phó thường thường sẽ vì một ít dân tộc đại nghĩa gì đó, đi hy sinh người khác, nhưng là hắn chính là không quan nhìn. Sư phó của ngươi muốn sát nàng. Bao đại nhân đột nhiên đoán được chuyện này chân tướng. Không sai nhi, ta tưởng hắn hẳn là mau ra tay. Thị vệ bính đũa môi. Vì cái gì hắn có một loại cảm giác, nếu Lục Tuyết Thiên không bị người buộc, nàng ngược lại thành không được họa thủy đâu. Ngươi nói chuyện này, chúng ta muốn hay không nhắc nhở nàng một chút. Bao đại nhân nhìn về phía thị vệ bính, muốn nói lên hắn bên người nhi cũng liền ra hỏa này công phu tối cao, tuy rằng hắn cũng có công phu trong người, nhưng là cũng không có người này thăng chức đúng rồi. Đêm nay ta đi theo nàng nói một chút nhi, cũng không biết nàng có thể hay không tin tưởng chúng ta. Thị vệ bính nhẹ dương một chút mi, hắn chỉ phụ trách thông chi. Tin hay không liền không phải chuyện của nàng. Tới rồi trạng vạng thập phần, Lục Tuyết Thiên đang ở tự mình tẩm cung nghỉ ngơi thời điểm, sau cửa sổ đột nhiên nhảy tiến vào một người, nàng nhận ra cái kia thị vệ bính. Lục Tuyết Thiên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, có việc nhi. Là có một việc muốn nói cho ngươi, tin hay không chính là chuyện của ngươi. Thị vệ bính nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Thiên Sơn lão nhân đã từng dự báo nói, ngươi là họa thủy, cho nên ta tưởng những cái đó sợ ngươi trở thành họa thủy người, phỏng chừng mau tới đuổi giết ngươi. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, ta sẽ trở thành họa thủy. Ta cũng không biết ta một cái thai phụ có thể trở thành cái gì họa thủy. Thị vệ bính lắc lắc đầu, ngươi không tin, nhưng là người khác tin a. Rốt cuộc hắn sư phó danh vọng bãi ở đằng kia. Ngươi hiện tại là ở bán đứng ngươi sư phó sao? Lục Tuyết Thiên đưa cho hắn một viên trái cây. Thị vệ bính nhận lấy, ta này không xem như bán đứng hắn đi. Chẳng qua là ý tưởng bất đồng mà thôi. Thị vệ bính ăn trái cây. hắn cảm thấy này trái cây ăn ngon thật, không hai hạ nhi liền đem trái cây ăn xong rồi. Hoa thủy. Lục Tuyết Thiên cười khẽ lên, tên này đầu cấp thật đúng là đại, tự mình một cái hoa ở Hoàng Lăng người như thế nào sẽ trở thành hoa thủy. Nơi này liền cá nhân yên cũng không có, ta như thế nào có thể trở thành hoa thủy. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía thị vệ Bính. Lời này nói cũng đúng. Thị vệ Bính chép chép miệng, tỏ vẻ tán đồng, bất quá hắn còn muốn ăn trái cây làm sao bây giờ. Nữ nhân này rốt cuộc từ chỗ nào làm ra trái cây. Thật sự ăn quá ngon. Lục Tuyết Thiên nhìn đến bộ dáng của hắn, bị đậu hết, ngươi thích ăn trái cây nói, trong chốc lát ta làm Tiểu Ngọc cho ngươi trang điểm nhi. Lục Tuyết Thiên đem Tiểu Ngọc kêu tiến vào, kỳ thật Tiểu Ngọc cùng Đại Ngọc vẫn luôn đãi ở ngoài cửa, bên trong thanh âm các nàng cũng đều nghe được, bất quá thanh âm kia là tới báo tin nhi, các nàng cũng liền không nói cái gì. Ở bên trong Lục Tuyết Thiên nói lời nói về sau, Tiểu Ngọc liền bưng một mâm trái cây đi đến. Thị vệ Bính mắt sáng rực lên, ta có thời gian có thể lại đến bồi ngươi nói chuyện phiếm sao. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, nếu ngươi thường tới bị sư phó của ngươi nhìn đến nói, sẽ càng thêm xác định ta là họa thủy. Chương 58 58 họa thủy 2. Thị vệ Bính cười khẽ lên, như thế thật sự, bất quá ta là bị bên cạnh ngươi nhi trái cây hấp dẫn. Lục Tuyết Thiên lắc lắc đầu, tùy ý đi, ta không thể xác định ta thời thời khắc khắc đều sẽ ở trong cung này. Ta có thể tìm các nàng. Thị vệ Bính chỉ Quá Ngọc cùng Tiểu Ngọc. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, có thể. Thị vệ Bính vui vẻ, nhớ kỹ, ta kêu Chính Minh. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, Chính Minh, ta nhớ kỹ. Người này không tồi, biết họa thủy gì đó sự kiện, căn bản không thể trách tội đến nữ nhân trên người. Cảm ơn nương nương. Không cần khách khí như vậy, về sau có thể kêu ta Lục tỷ hoặc Kiến tỷ. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía thị vệ Bính, lại nói tiếp, này Trịnh Minh mặt cũng thật nộn. Thoạt nhìn giống như là 15-16 tuổi giống nhau. Hảo, ta đây liền không khách khí, Yến tỷ. Cứ như vậy tử, Chính Minh vì nói thẳng tiếp kéo gần lại tự mình cùng Lục Tuyết Yên quan hệ, nếu đều kêu tỷ, như vậy hắn về sau tới liền phương tiện. Chính Minh bắt đầu suy xét, có phải hay không họ bao ra hỏa rời đi thời điểm, hắn lưu lại đâu. Dù sao tên kêu bên người nhi không thiếu người bảo hộ, nhưng là Yên tỷ bên người nhi liền không giống nhau, Yên tỷ bên người nhi cũng không có cái gì cao thủ ở, nếu thật sự cao thủ tới. Bên ngoài những cái đó binh lính căn bản ngăn không được. Phần 34. Chính Minh cùng Lục Tuyết Thiên hàn huyên trong chốc lát, sau đó lại Tiểu Ngọc mang đi ra ngoài dạo qua một vòng, nhận nhận bên ngoài người, nếu là ở trong vương phủ, các nàng khẳng định sẽ không làm như vậy, nhưng là hiện tại các nàng ở bên ngoài, hơn nữa người này rõ ràng là một vị cao thủ, thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân hảo. Cho nên các nàng vẫn là thực tán đồng Lục Tuyết Thiên nhận hạ như vậy một cái đệ đệ, rốt cuộc đây chính là bao đại nhân bên người nhi người. Chính Minh đi thời điểm mang theo một đống lớn mỹ thực, hắn chính là ăn thật sự vui sướng, bất quá tới rồi bao đại nhân bên người nhi thời điểm, bị bao đại nhân cướp đi hơn phân nửa nhi. Đây là ta Yên tỷ cho ta mỹ thực. Chính Minh mở to hai mắt nhìn. Ngươi có xấu hổ hay không, ngươi rõ ràng so nhân gia đại. Bao đại nhân cảm thấy hắn quá vô sỉ. Ta mặc kệ, Yên tỷ nói, làm ta về sau kêu nàng Yên tỷ, ta liền kêu nàng Yên tỷ. Vì ăn, chỉ là tiếng kêu tỷ, kia có cái gì? Hắn chính là đem trái cây toàn ẩn nấp rồi, chính là vì sợ bị trước mắt người cướp đi. Còn có cái gì đâu, lấy ra tới. Bao đại nhân nhìn về phía Chính Minh. Đã không có. Chính Minh nơi nào chịu thừa nhận. Lấy ra tới đi, ta đều ngửi được trái cây mùi vị. Ta là ăn một viên, nhưng là không có mang về tới. Chính Minh chớp chớp mắt. Ha ha, ngươi cho ta tin ngươi. Không mang lên, ngươi sao có thể trở về. Bao đại nhân quá hiểu biết Chính Minh. Chính Minh phẫn nộ đều muốn đánh bao đại nhân một đốn, nhưng là bao đại nhân bên người nhi ám vệ quá nhiều, phàm là hắn động thủ, hắn khẳng định sẽ bị cùng mà công. Chính Minh đi ra ngoài đem trái cây cầm tiến vào, bao đại nhân trực tiếp cầm đi một nửa nhi, này trái cây nghe liền hương, là nơi này đặc sản sao. Ăn ngay nói thật nói, không phải. Chính Minh nhẹ dương một chút mi nói, bất quá cùng chấn nhỏ thượng kia ra nước trái cây cửa hàng nước trái cây xuất từ một chỗ. Có tới chỗ liền hảo. Bao đại nhân ăn trái cây. Liên tính là không có tới chỗ, có thể ăn liền hảo. Chính Minh cầm trái cây trực tiếp gặm một ngụm, hắn hiện tại đến ăn nhiều một chút nhi, bằng không chỉ cần vừa ra cái này môn, đồ vật khẳng định sẽ bị cướp đi hơn phân nửa. Ngươi bộ dáng này, như là phái Tuyết Sơn đại sư huynh sao? Phái Tuyết Sơn là người khởi. Các ngươi không phải ở Tuyết Sơn thượng ở. Ta thật đúng là không nghĩ thừa nhận. Bao đại nhân lắc lắc đầu, hôm nay tra được một ít đồ vật, nhưng là cái kia động không giống như là sẽ xúc cốt công người đào, đảo như là động vật đào. Động vật đào. Chẳng lẽ bọn họ là mượn động vật đào động? Chính Minh ngồi xuống bên cạnh nhi vị trí thượng, bắt đầu ăn từ Lục Tuyết Thiên chỗ đó lấy tới mỹ thực. Hắn mới sẽ không nói cho bao đại nhân, tuy rằng hắn liền đi Lục Tuyết Yên trụ địa phương không trong chốc lát, nhưng là đã nhận thức nơi đó người, thậm chí đã cùng phòng bếp Tiểu Thanh đánh hảo quan hệ, mị thực gì đó tùy thời có thể đi lấy. Cái này thật đúng là nói không chừng, nhưng là cái kia trong động mặt động vật lông tóc. Bao đại nhân nhíu mày, hơn nữa rất sâu, xem phương hướng hẳn là sông thẳng nơi này. Từ nơi này đảo quá khứ. Chính Minh nhíu mày. Ta lại làm cho bọn họ đi tìm xem, này đó vứt đi trong viện khẳng định có địa phương nào chúng ta đánh rơi cái gì. Bao đại nhân ăn trái cây, đột nhiên có chút cảm giác không mùi vị. Lý thống lĩnh bên kia nhi có người lại đây hướng hắn báo cáo, Lý thống lĩnh nhưng thật ra không có phản bội, nhưng là hắn bên người nhi người có cùng Thái hậu liên hệ, có lẽ Thái hậu đã biết nơi này tổng nhân số đi. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Bao đại nhân ở suy xét tự mình có phải hay không cùng Lý thống lĩnh bí nói một lần. Chuyện này hắn không có khả năng cong Lý thống lĩnh tới, rốt cuộc đội ngũ là Lý thống lĩnh ở nắm giữ. Chuyện này vẫn là vòng bất quá vị kia Lý đại nhân A. Trịnh Minh lắc lắc đầu. Bao đại nhân tắc có chút khinh bỉ nhìn về phía hắn, liền ngươi hiện tại loại này bộ dáng, ta có chút hoài nghi, chờ rời đi thời điểm, ngươi còn có thể hay không đi được động. Nếu đi bất động nói, ta khẳng định sẽ lưu tại nơi này. Trịnh Minh nói xong ôm tự mình trong tay mỹ thực đi ra ngoài, dù sao tự mình ngày mai còn có thể đi yên tỷ chỗ đó lấy. Quả nhiên không ra Trịnh Minh sở liệu, ở hắn vừa ra khỏi cửa, trong tay hắn đồ vật đã bị đoạt một cái tình quang. Bất quá hắn cũng không ngại, vẫy vây tay nói, ta ngày mai còn có thể lại đi lấy. Những người khác kêu một cái hâm mộ a, không nghĩ tới người này mặc kệ tới rồi địa phương nào đều nổi tiếng, còn không phải là dài quá một chương hoa hoa mà sao. Nhưng là nếu làm cho bọn họ chạy đến Lục Tuyết Yên trước mặt muốn ăn, bọn họ khẳng định làm không được. Trịnh Minh vui tươi hớn hở đi nghỉ ngơi, dù sao có chuyện gì, ngày mai lên lại nói, hắn đã tính toán hảo, về sau liền đi theo Yên tỷ lan lộn. Hắn mới mặc kệ cái gì nam nữ có khác, hắn chỉ biết Yên tỷ bên người nhi có ăn ngon, có thật nhiều mỹ thực, phải biết rằng hắn đi vào phòng bếp thời điểm, kia bên cạnh nhi trên giá mỹ thực, đều làm hắn xem hoa mắt, hơn nữa Tiểu Thanh nói, thiếu gia tùy tiện lấy đi. Xem đi, Tiểu Thanh đã đem hắn đương thiếu gia nhìn. Này thuyết minh hắn về sau chính là Yên tỷ đệ đệ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đi theo Yên tỷ bên người nhi, khẳng định so đại ở bao đại nhân bên người nhi càng kích thích. Đương nhiên đây là Trịnh Minh tự mình cảm thụ, Lục Tuyết Yên muốn hay không hắn vẫn là không biết bao nhiêu đâu. Lúc này, Lục Tuyết Yên đã tới rồi trong không gian, các ngươi nói cái kia Trịnh Minh lời nói có thể tin không thể tin. Chủ nhân, hắn không cần phải lừa ngươi. Huyên Huyên mở miệng nói một câu, bọn họ chi gian không có ích lợi xung đột, cho nên cái kia Trịnh Minh lời nói rất có thể là thật sự. Bất quá cái kia Thiên Sơn lão nhân là cái gì ngoạn ý nhi? Dựa vào cái gì nói nhà bọn họ chủ nhân là Hoa Thủy, rõ ràng cái kia Lục Vương Phi mới là Hoa Thủy, không phải sao? Nếu bọn họ gia chủ người thật là Hoa Thủy nói, cũng sẽ không bị người hại đến loại trình độ này đi. Cờ Dít Sân tắc mở miệng nói, mặc kệ bọn họ tới bao nhiêu người, bọn họ đều thường tổn không được chủ nhân. Không sai nhi, chúng ta sẽ không làm cho bọn họ xúc phạm tới chủ nhân. Ê lại nạ quyết định. Kế tiếp nhật tử, bọn họ chung một cái cần thiết đến bên người bảo hộ chủ nhân mới được. Chương 59 Họa Thủy 3. Bọn họ ở chỗ này làm quyết định thời điểm, Lục Tuyết Yên cũng làm một cái quyết định, dù sao không phải đã tìm tới một cái thế thân sao. Cái này thế thân cũng không thể bạch tìm không phải sao. Trong khoảng thời gian này khiến cho thế thân thế nàng ở chỗ này sinh hoạt đi, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là đừng trở lại. Hảo, chuyện này ta tới giải quyết, hiện tại ngủ. Lục Tuyết Thiên đánh ngáp một cái, nàng thật sự có chút mệt nhọc, đến ngủ, bằng không nàng đều mau không mở ra được đôi mắt. Lục Tuyết Thiên cũng không biết đôi khi, kế hoạch căn bản không đổi kịp biến hóa, bởi vì Trịnh Minh quyết định, làm Lục Tuyết Thiên căn bản không có cơ hội lại trốn đến chỗ tối. Ngày hôm sau sáng sớm, Trịnh Minh liền tới rồi, trực tiếp chạy tới phòng bếp ăn uống thỏa thích một đốn, sau đó vui sướng quyết định, hắn về sau liền ở tại nơi này, Yên tỷ an toàn liền từ hắn tới bảo hộ. Hơn nữa không chỉ có như thế. Hắn còn ở Lục Tuyết Yên tẩm cung chung quanh lộng một cái gì trận pháp, nghe nói là chỉ cần có người xuống tới, hắn liền sẽ trước tiên phát hiện. Chính Minh liền như vậy hoa ở Lục Tuyết Yên nơi này không đi rồi, cái này làm cho Lục Tuyết Yên buồn bực, trong nhà có như vậy một người ở, nàng tưởng rời đi chính là không có cách nào, nàng không nghĩ cùng người này đánh tài sản, làm sao bây giờ. Lục Tuyết Yên phát hiện một việc, đó chính là chỉ cần nàng không hoa ở tự mình tẩm cung, gia hỏa kia liền sẽ quấn lấy nàng. Cũng không biết tự mình cái này họa thủy rốt cuộc là chỗ nào hấp dẫn hắn, làm hắn đối tự mình như vậy để bụng. Ngươi tự mình không có việc gì làm gì. Lục Tuyết Thiên tức giận nhi mà nhìn về phía Chính Minh. Có A, Yên tỷ, ta hiện tại không phải có bảo hộ nhiệm vụ của ngươi sao? Ta cảm thấy ám sát ngươi người mau tới, cho nên ta phải đi theo ngươi khẩn điểm nhi. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, ngươi không phải đều kiến ra trận pháp sao? Trịnh Minh bĩu môi, này trận pháp có thể phòng được người khác, nhưng là tuyệt đối phòng không được sư phó của ta, này trận pháp chính là hắn dạy cho ta. Lục Tuyết Thiên tức giận nhi mà nhìn về phía hắn, liền điểm này nhi bản lĩnh. Không phải nói trò giỏi hơn thầy sao? Ngươi như thế nào liền như vậy không tư tiến bộ? Ta không tư tiến bộ. Trịnh Minh cảm thấy bị khuất, tiên tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Này bài binh bố trận gì đó, không đều là vây định kịch bản sao? Có cái gì hảo nghiên cứu? Lục Tuyết Thiên có chút hết trôi nói rồi, tiểu tử, nghe ngươi nói đánh giặc còn đều thành bộ lộ, nếu tất cả đều là kịch bản, kia không phải quá dễ dàng bị người phá giải. Dù sao liền kia mấy bộ. Trịnh Minh hừ lạnh một tiếng, hắn lại đói bụng, hắn muốn đi phòng bếp tìm ăn. Nghĩ vậy nhi, Trịnh Minh liền bay thẳng đến phòng bếp nhảy đi, Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy lên, tự mình đây là đưa tới một cái đồ tham ăn sao. Theo lý mà nói, có thể dạy ra tới loại này đồ tham ăn người hẳn là sẽ không quá xấu mới đúng, vì cái gì kia gì đó Thiên Sơn lão nhân không có gặp qua tự mình, liền nói tự mình là họa thủy đâu. Lục Tuyết Thiên có chút sinh khí, nhưng là lão nhân kia cũng không ở nàng chung quanh, nàng cũng không có khả năng trả đũa. Trịnh Minh từ trong phòng bếp ôm ra tới một đống ăn ngon, sau đó còn đưa cho Lục Tuyết Thiên một ít, tiên tỷ, chạy nhanh ăn chút nhi ăn ngon, ngươi mang thai đâu, đến ăn nhiều một chút nhi. Lục Tuyết Thiên tùy tay cầm lấy một hộp điểm tâm, đang chuẩn bị ăn thời điểm, nghe được măng tre thanh âm, chủ nhân, đừng ăn, có độc. Lục Tuyết Thiên vừa nghe trực tiếp đem mâm ném đi ra ngoài, đem Trịnh Minh sợ tới mức một cú sốc, tiên tỷ, làm sao vậy? Kia điểm tâm có độc. Lục Tuyết Thiên nhìn Trịnh Minh nói, may mắn Trịnh Minh còn không có đem ăn nhét vào trong miệng đâu. Trịnh Minh sợ tới mức một cú sốc, hắn lấy ra một cây ngân châm tới bắt đầu thử lên, hắn bưng tới này đó ăn bên trong, có một nửa nhi trở lên là có độc. Trịnh Minh sắc mặt trở nên khó coi, Lục Tuyết Thiên sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, nhiều như vậy điểm tâm có độc, này thuyết minh vẫn là hướng về phía tự mình tới, rõ ràng địa phương đã thay đổi, thậm chí hiện tại còn kiến thượng trận pháp không đúng, này đó độc có khả năng là ở trận pháp trước kia hạ. Trịnh Minh thực mau liền đi điều tra, Lục Tuyết Thiên bị khí tới rồi, nơi này rõ ràng bị bảo hộ thành ống sắt giống nhau, nhưng là vì cái gì đồ ăn vẫn là bị hạ độc. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút trong không gian, sau đó đem Tiểu Ngũ kêu đi ra ngoài. Làm Tiểu Ngũ đi xem cái kia thằng nhóc cứng đầu đang làm cái gì, không phải có Lục Nhị giám thị cái kia thằng nhóc cứng đầu sao? Hơn nữa bao đại nhân cũng trảo ra tới không ít người giang hồ, không phải sao? Chẳng lẽ là Trịnh Minh sư phó tới? Không có khả năng à, cái này Trịnh Minh thoạt nhìn đều là như vậy lợi hại, nếu hắn sư phó tới nói, liền không chỉ là như vậy tiểu nhân thủ đoạn. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, nàng về tới tự mình tầm cung, sau đó liền lười đến ra tới, bên ngoài hiện tại thực loạn. Lục một bọn họ đã bắt đầu điều tra, quan trọng nhất chính là Lục Nhị biến mất, không có người biết Lục Nhị chạy đến chỗ nào rồi. Bất quá Lục một chính là rất rõ ràng, nếu Lục Nhị tìm không thấy, hơn nữa vẫn là ở truy tung thằng nhóc cứng đầu thời điểm phát sinh sự tình, vậy thuyết minh chuyện này tuyệt đối cùng thằng nhóc cứng đầu có quan hệ. Nhưng thật ra thực mau, đi giám thị thằng nhóc cứng đầu Tiểu Ngũ đưa về tới tin tức, đó chính là Lục Nhị hiện tại đã bị nhốt ở trong thị trấn thằng nhóc cứng đầu ra, kia thằng nhóc cứng đầu nhưng thật ra không có giết Lục Nhị. Nhưng là Lục Nhị chân chặt đứt. Lục Tuyết Thiên nổi giận, đem Lục Một gọi tới. Đại Ngọc thực mau liền đem Lục Một tìm tới, Lục Một quỳ tới rồi Lục Tuyết Thiên trước mặt, chủ nhân. Lục Nhị hiện tại thằng nhóc cứng đầu trong tay, bị nhốt ở trong thị trấn hắn trong nhà, chân chặt đứt, ngươi lập tức tìm người đi cứu hắn, bất quá phải cẩn thận cái kia thằng nhóc cứng đầu, hắn hẳn là không phải như vậy một cái đơn giản nhân vật, bằng không cũng sẽ không đem Lục Nhị bắt được. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói. Lục Một không nghĩ tới Lục Nhị thế nhưng có thể rơi xuống cái kia thằng nhóc cứng đầu trong tay, xem ra bọn họ là xem thường cái kia thằng nhóc cứng đầu. Lục Một con ngựa thượng liền dẫn người đi trong thị trấn, dù sao bọn họ địa đạo có thể đi, cũng không cần lo lắng sẽ động tâm người khác, cái kia Trịnh Minh cũng không biết chạy đến chỗ nào vậy. Lục Một như thế nào đều không có nghĩ đến Lục Nhị sẽ rơi xuống cái kia thằng nhóc cứng đầu trong tay, cái kia thằng nhóc cứng đầu xem ra tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó người. Đoàn người lặn xuống thằng nhóc cứng đầu ra phụ cận. Lục Một tá tính hảo, không biết thằng nhóc cứng đầu đế nhi, bọn họ liền không thể tùy tiện hành động, miễn cho rút dây động rừng, cho nên bọn họ tính toán chờ thằng nhóc cứng đầu rời đi về sau, lại cứu Lục Nhị, cho nên bọn họ cũng không có sốt ruột. Rốt cuộc hiện tại có Tiểu Ngũ giám thị thằng nhóc cứng đầu, nếu hắn có cái gì dị động nói, bọn họ lập tức tiến lên cứu Lục Nhị là được. Lúc này, thằng nhóc cứng đầu còn ở chiếu cố hắn tức phụ cùng nhi tử, lại nói tiếp, hai vị này đã chỉnh nửa ngốc nết trạng thái. Thằng nhóc cứng đầu càng chiếu cố, trong lòng càng là nghẹn quất, tự mình khi nào lưu lạc đến liền lao bà hài tử đều bảo hộ không được. Là bởi vì rời khỏi giang hồ lâu lắm, cho nên quá an nhàn sao. Phần 35. Lại nói tiếp vị này, thằng nhóc cứng đầu cũng coi như là một cái trong chốn giang hồ nhân vật, nhưng là sau lại bởi vì đắc tội một cái thế lực lớn, bị đuổi giết tới rồi chấn nhỏ này thượng, sau đó trùng hợp dưới, hắn thay thế cái này thằng nhóc cứng đầu còn sống, hơn nữa không chỉ có như thế, hắn còn cưới vợ sinh con, cho nên nói kia đối cha mẹ cũng không phải cha mẹ hắn, nhưng là lao bà hài tử lại là hắn. Nhưng là nơi này sự tình cũng không có người biết, mà hắn cũng không dám bại lộ tự mình thân phận, bởi vì trong chốn giang hồ đối hắn đuổi giết chưa từng đoạn quá, cho nên hắn không dám lộ diện, chỉ cần hắn lộ diện, không chỉ có hắn tử lộ một cái, liền tính là hắn lao bà hài tử cũng là tử lộ một cái. Chương 60 60 họa thủy 4. Thằng nhóc cứng đầu đi ra ngoài mua đồ ăn, Lục Một lặng lẽ tiềm đi vào, cùng Lục Nhị nói mấy câu, lại đem sinh mệnh thủy cho hắn, Lục Nhị trực tiếp đem sinh mệnh nước uống rớt, Lục Một biết hắn thực mau liền sẽ khôi phục, cho nên liền nói cho hắn trước đại ở chỗ này, chú ý bảo hộ tự mình, hắn liền trước rời đi. Thằng nhóc cứng đầu mua đồ vật trở về sau, phát hiện Lục Nhị vẫn là cái kia tư thế, hắn nhịn không được đứng ở Lục Nhị trước mặt, ngươi nói ngươi đi theo một nữ nhân có cái gì tiền đồ. Lục Nhị đem đầu vặn một bên nhi không để ý tới hắn, bọn họ gia chủ người lợi hại chỗ, lại há là người này có thể nhìn thấu. Thằng nhóc cứng đầu nhìn về phía Lục Nhị, nữ nhân kia thật sự liền như vậy hảo sao? Nếu nàng thật sự như vậy hảo, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người muốn giết rất nàng? Lục Nhị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vẫn như cũ không có nói một lời. Ngươi là cái hũ nút sao? Thằng nhóc cứng đầu ngồi xuống bên cạnh nhi ghế trên, biết không? Nếu không phải sợ chọc phiền toái, các ngươi những người đó ta đều muốn giết rớt. Thằng nhóc cứng đầu nói xong trực tiếp phiết Lục Nhị liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng chừng ta, ngươi rơi xuống tay của ta, sự lợi hại của ta, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Lục Nhị hừ lạnh một tiếng, ha ha, lợi hại đến co đầu rút cổ ở Phong Vân trấn nhỏ thượng, ta xem ngươi là liền tự mình tên đều quên mất đi. Ai nói ta quên mất tự mình tên? Ta là Phong Không Triệt. Thằng nhóc cứng đầu vừa nói xong tự mình chân thật tên, lập tức liền giận trừng hướng về phía Lục Nhị, người này là ở trá tự mình tên. Nguyên lai là Phong Tiền Bối a, chắc không được muốn mai danh ẩn tích đâu, ngươi tên này ít nhất có thể giá trị 10 vạn lượng bạc đâu. Lục Nhị cười khẽ lên, cười thời điểm còn hò khan hai tiếng. Thằng nhóc cứng đầu hừ lạnh một tiếng, ta hiện tại chỉ là thằng nhóc cứng đầu. Sai, ngươi ở đem tự mình hướng Phong Không Triệt cái kia phương hướng thượng bức bách, chẳng lẽ không phải sao? Lục Nhị hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới vị này đại hiệp thế nhưng co đầu rút cổ đến lợi hại như vậy, thế nhưng đều có thể đến phòng bếp cho người ta làm giúp việc bếp núc nông nỗi. Ngươi nói bậy. Thằng nhóc cứng đầu không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn tự mình đều cảm thấy không có tự tin, hắn vẫn luôn ở lặp lại đường xưa, không phải sao? Đã từng nói tốt vì hài tử không hề hại người, nhưng là sau lại lật đổ tự mình lời thề, sau đó này hết thảy đều trả thù tới rồi tự mình người nhà trên người. Lại nói tiếp, thằng nhóc cứng đầu nguyên bản cũng không phải như vậy trọng tình nghĩa người, nhưng là nguyên chủ thằng nhóc cứng đầu cha mẹ thật sự đối hắn thật tốt quá, hảo đến hắn thật sự đem tự mình trở thành thằng nhóc cứng đầu, thật sự đem kia đối lão nhân trở thành cha mẹ, hơi kém đều đã quên đi hắn vốn là ai. Thằng nhóc cứng đầu tức giận đi rồi, nhưng thật ra cũng không có đối Lục Nhị làm cái gì, bất quá giữ cửa lại khóa lại. Lục thứ hai lâm vào trầm tư, Phong Không Triệt, người này cũng chính cũng tà, giết người như ma, đã từng bị hắc bạch lưỡng đạo đổi bắt, mai danh nhận tích, không nghĩ tới thế nhưng tránh ở trấn nhỏ này thượng. Tiểu Ngũ chính là nghe xong Lục Nhị cùng thằng nhóc cứng đầu đối thoại, đã đi ra ngoài báo cáo Lục Một, Lục Một đã biết Phong Không Triệt tên này, lập tức ngây ngẩn cả người, thế nhưng là hắn. 10 năm trước Phong Không Triệt chính là dẫn tới toàn bộ quốc gia đều vì hắn rối loạn. Phong Không Triệt, chuyện này xem ra là yêu cầu trải qua bao đại nhân, Lục Một làm Tiểu Ngũ chạy về đi báo cáo Lục Tuyết Thiên. Hơn nữa hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch, vì cái gì phòng ngự đến như vậy hảo, trong phòng bếp đồ vật vẫn là sẽ bị hạ độc. Có Phong Không Triệt tồn tại, như thế nào có thể trốn đến quá. Phong Không Triệt lợi hại nhất chính là khinh công, Lục Một đột nhiên cảm thấy bọn họ không thể canh chừng Không Triệt bức nóng nảy, nếu không tên kia điên rồi, trực tiếp đi ám sát chủ nhân nói, bọn họ căn bản phòng ngự không được. Tiểu Ngũ bay trở về đi, Lục Tuyết Thiên được đến tin tức, nàng cũng thông qua hỏi người khác đã biết Phong Không Triệt là một cái dạng gì nhi tồn tại, người nọ nếu bức nóng nảy, thật sự sẽ nổi điên giết người, hắn khinh công lợi hại, bọn họ bên này nhi người cũng không có người có thể ngăn được hắn. Hơn nữa hiện tại còn không biết gia hỏa kia có hay không lại tìm cái gì giúp đỡ, nếu hắn ở trấn nhỏ thượng còn có một ít trên giang hồ giúp đỡ, như vậy chuyện này đối với bọn họ tới nói cũng là rất nguy hiểm. Lúc này, Trịnh Minh chạy tới, hắn đã đem bên này nhi hạ độc sự tình cùng Bao Đại Nhân nói một lần, Bao Đại Nhân hiện tại cũng đang ở giúp bọn hắn điều tra, phải biết rằng đầu tiên điều tra nên là phòng bếp kia một đám người. Lục Tuyết Thiên đem Trịnh Minh gọi vào trước mặt, đem Lục Một bọn họ bên kia nhi điều tra ra tới sự tình nói một lần. Ta Thiên A, Yên Tỷ, ngươi như thế nào trêu chọc thượng hắn? tên kia muốn bắt hắn quá khó khăn, hắn chạy trốn thực mau liền không cần phải nói, khinh công cũng rất lợi hại, trách không được nơi này phòng ngự tốt như vậy, những cái đó điểm tâm vẫn là bị hạ dược. Trịnh Minh hiểu rõ, hình ấm áp thở dài một hơi, vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Thức ăn thượng chú ý một chút đi, hắn hiện tại nhìn chuẩn ngươi, cho nên hắn còn sẽ xuống tay. Trịnh Minh thở dài một hơi, hắn mỹ thực a. Lục Tuyết Thiên xem hắn kia phó ăn không được đồ vật bộ dáng, cố nén trợn trắng mắt xúc động, được rồi, ta hiện tại làm người đi làm mỹ thực. Trịnh Minh mở to hai mắt nhìn, ngươi không sợ chúng độc. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, sau đó đem len ken kêu lại đây, có độc nó sẽ kêu. Len ken đi theo Tiểu Thanh đi phòng bếp, Trịnh Minh tắc trợn tròn đôi mắt, một con tiểu lam miêu. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương mi nhìn về phía hắn, ngươi khinh thường tiểu lam miêu. Ta không có nói khinh thường tiểu lam miêu a. Trịnh Minh sờ sờ tự mình, bởi vì hắn phát hiện một việc, đó chính là hiện tại Yên Tỷ trên vai cái kia anh Vũ đang ở trừng mắt hắn xem, hơn nữa đôi mắt trừng đến tròn tròn mà, giống như hắn nói một câu khinh thường lam miêu nói, nó liền đi lên cắn hắn dường như. Lục Tuyết Thiên khẽ vuốt một chút tiểu Ngũ lông tóc, tiểu Ngũ, ngươi đi lục một bọn họ chỗ đó đi, nói cho bọn họ ta biết chuyện này, làm cho bọn họ bảo vệ tốt tự mình, không cần dễ dàng hành động. Trịnh Minh lúc này mở miệng nói, Yên Tỷ, ta đem chuyện này nói cho Bao đại nhân. Phỏng chừng những cái đó đại nội cao thủ, đối cái này Phong Không Triệt sẽ cảm thấy hứng thú. Phong Không Triệt đã từng nương khinh công chi liền còn đi hoàng cung chuyển mà một vòng, nghe nói là đánh cắp không ít thứ tốt. Trịnh Minh hướng đi Bao đại nhân mách lẻo, hắn đi rồi, tiểu Ngũ mở miệng nói, chủ nhân, ta đây đi rồi. Đi thôi. Lục Tuyết Thiên uy nó điểm nhi sinh mệnh thủy, liền làm nó bay đi. Nói nàng hiện tại có chút cảm thấy nàng không chung sùng vật giống như vẫn là có điểm thiếu. Bình thường nhưng dùng cũng liền tiểu Ngũ. Đến nỗi Huyên Huyên cùng cờ giết sần hai chỉ, chúng nó vẫn là đường dễ dàng lộ diện tương đối hảo, dễ dàng bị người đánh. Lục Tuyết Thiên thầm thở dài một hơi, nàng hiện tại có chút tin tưởng tự mình là hoa thủy, chẳng qua tùy tiện trêu chọc một người, không nghĩ tới người nọ thế nhưng là 10 năm trước Giang Dương đại đạo, nếu không phải người nọ ẩn nấp nhiều năm như vậy, tiêu ma trên người sắc khí, có lẽ nàng hiện tại đã hóa thành một ly thổ. Lục Tuyết Thiên cùng Tiền Ma Ma nói một chút chuyện này, sau đó nàng liền bị đuổi đi đến Ngầm Vương cung đi. Đến nỗi nàng tẩm cung, tắc trụ thượng cái kia mang thai quân kỹ. Lục Tuyết Thiên né tránh, Trịnh Minh đi tìm nàng, bất quá bị Tiểu Ngọc cấp cản lại, thiếu gia, nhà của chúng ta nương nương mang thai yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn bị kinh hách, cho nên thiếu gia người vẫn là tự tiện đi. Nghe xong Tiểu Ngọc nói, Trịnh Minh vẫn là thực buồn bực, hắn cảm thấy Yên Tỷ không có một chút bị kinh hách dấu hiệu a. Nhưng thật ra Tiểu Thanh lúc này đưa tới một đống mỹ thực, làm Trịnh Minh ngừng nghỉ tự xuống dưới. Chương 61 họa thủy năm. Đương nhiên, Lục Tuyết Thiên cũng không có khả năng thành thật đại ở địa cung, nàng trực tiếp chạy tới trấn nhỏ thượng trong tiểu viện. Đương nhiên, này dọc theo đường đi có Đại Ngọc bồi nàng. Nương nương, chúng ta như vậy rời đi có thể hành sao? Đại Ngọc có chút lo lắng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Đại Ngọc. Cái kia Trịnh Minh, ta tổng cảm thấy hắn sẽ trêu chọc phiền toái. Đại Ngọc đối cái kia Trịnh Minh không yên tâm, nàng lo lắng bọn họ bí mật sẽ bại lộ ở Trịnh Minh trước mặt. Không cần lo lắng, chỉ cần thay thế ta người không ra khỏi cửa nhi, hắn cũng không dám xông vào. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói. Thật vậy chăng? Đại Ngọc có chút hoài nghi, rốt cuộc nương nương chính là nhận người nọ đương đệ đệ, nếu là đệ đệ sấm một chút tỉ tỉ phòng hẳn là không có gì vấn đề đi. Yên tâm đi, ta nói không có việc gì liền không có việc gì. Lục Tuyết Thiên là thật sự một chút đều không lo lắng. Các nàng hai người thực mau liền đến Phong Vân trấn nhỏ sân phía dưới, chờ các nàng đi ra ngoài về sau. Tề mẹ cùng Tiểu Vân vừa lúc đều ở. Tiểu Vân vừa thấy đến Lục Tuyết Thiên liền đỏ mắt, nương nương đã lâu không lại đây. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, trong khoảng thời gian này trong vương cung tới không ít người, các ngươi cũng biết vị kia Bao đại nhân ở, có một số việc đến kiêng dè một chút, miễn cho làm hắn phát hiện. Kia nương nương hiện tại ra tới không có vấn đề. Tề mẹ có chút lo lắng. Tề mẹ yên tâm đi, có người thay thế ta ở đâu, cho nên không sợ. Lục Tuyết Thiên cười khẽ nói một câu, chỉ hy vọng ám sát người đừng quá nhiều. Miễn cho quấy nhiều cái kia thay thế nàng người, kia đã có thể có chút không tốt lắm. Tề mẹ thở dài một hơi, như thế nào chính phi nương nương hiện tại còn không ngừng nghỉ một chút đâu. Bọn họ đều đã rời xa thị phi nơi, đều đã vô lực lại cùng nàng tranh cái gì, như thế nào nàng còn không dừng tay đâu. Kỳ thật này cũng không thể quấy chính phi nương nương không dừng tay, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lục Vương ra ra cửa đem vương phủ cao thủ đều mang đi, vẫn là người trong phủ tay quá cha. Dù sao chính phi nương nương Lâm Thanh Thanh từ đem Lục Tuyết Thiên đuổi ra khỏi nhà về sau, nhật tử đều không có hảo quá quá. Hôm nay không phải ném này, chính là ném kia, hơn nữa không chỉ có như thế, cùng nàng thân cận người đồ vật cũng ném, đặc biệt là bên người nàng nhi lão ma ma tồn một bút dưỡng lao tiền, không nghĩ tới toàn bộ bị trộm sạch, lần này nhi lão ma ma hơi kém không có khóc chết. Tuy rằng nói bọn họ cũng báo án, nhưng là quan phủ căn bản không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Rốt cuộc nơi này chính là vương phủ, hơn nữa vương gia không ở trong phủ, ngoại nam là không thể lưu tại vương phủ, chính là bọn họ không lưu tại vương phủ, cũng không có cách nào bắt lấy trộm đồ vật người A. Cho nên hiện tại vương phi nhật tử cũng không tốt quá, bằng không nàng cũng sẽ không nghĩ nhất định phải giải quyết Lục Tuyết Yên. Lâm Thanh Thanh lúc này đang ngồi ở tự mình trong phòng, nàng thật sự sinh khí, bởi vì Thái Hậu đưa nàng một bộ đồ trang sức đã không có, kia bộ đồ trang sức, nàng vốn dĩ tính toán lần này cung yến muốn mang, nhưng là liền ở nàng trước mắt biến mất, thật là nàng chỉ chớp mắt công phu, đồ vật cũng đã không có. Lâm Thanh Thanh tức giận đến đem phòng đều tạp, nhưng là tạp lại nhiều đồ vật, đồ trang sức cũng không về được, không được, chuyện này nàng đến cùng cô nói, làm cô điều đại nội cao thủ tới giúp nàng. Lâm Thanh Thanh nghĩ vậy nhi, lập tức liền đi hoàng cung cáo trạng. Liền ở nàng đi cáo trạng thời điểm, nàng mất đi đồ trang sức cùng một đống bảo vật đã đóng gói đưa đến hoàng lăng bên kia nhi. Theo này đó bao vây cùng nhau đi, còn có Tiểu Vân đã từng kia một đám huynh đệ, bởi vì Tiểu Vân cho bọn hắn phát tin tức, hiện tại bọn họ yêu cầu nhân thủ, cho nên yêu cầu bọn họ đều tới, vì thế này đàn thần trộm các bạn nhỏ tập thể xuất phát. Bọn họ nhóm người này, người đại khái có 60 tới hào người, hơn nữa quần áo rách nát, mặc kệ đi đến chỗ nào đều bị người trốn rất xa, căn bản không có người biết bọn họ trên người mang theo trọng bảo. Đương Lâm Thanh Thanh từ trong hoàng cung ra tới thời điểm, nàng phía sau mang theo một cái vệ đội, này một đội người tất cả đều là đại nội cao thủ, chính là vì cấp Lâm Thanh Thanh chào tiểu tặc tới. Nhưng là bọn họ cũng không biết, hiện tại kia một đám tiểu tặc đã rời đi, bởi vì bọn họ Tiểu Vân tỷ nói, ngày lành tới, bọn họ có thuộc về tự mình thương nghiệp đế quốc. Bọn họ về sau đều là chắc phi nương nương binh mã. Cho nên này một đường bọn họ thực hưng phấn, hơn nữa lên đường cũng đuổi thật sự mau, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là ăn trộm nhanh nhất chính là thân pháp, cho nên này nhóm người, mặc kệ nam nữ bọn họ tốc độ, liền tính là người khác cưỡi ngựa, cũng chưa chắc có thể theo kịp bọn họ. Hơn nữa ở bọn họ này một đội người, có mấy cái nhỏ một chút hài tử, đều là bị bọn họ thay phiên quóng, kia chính là bọn họ tiểu đệ đệ, sở công chạy, bọn họ cũng không cảm giác được mệt. Cục đá ca, Tiểu Vân tỷ tỷ nói chính là thật vậy chăng? Về sau chúng ta liền có ra. Phần 36. Đó là đương nhiên, Tiểu Vân tỷ khi nào đã lừa gạt chúng ta? Nàng nói có ra, chúng ta liền khẳng định có ra, hơn nữa ra còn đuổi theo định rất lớn. Thật sự là quá tốt, chúng ta về sau có ra. Tuy rằng bọn họ ở đô thành cũng có đặt chân nơi, nhưng là đó là một cái phá miếu, căn bản không xem như ra. Tuy rằng bọn họ trong tay đã từng có rất nhiều bạc, nhưng là những cái đó là tang vật, bọn họ không dám lấy ra tới dùng, bởi vì bọn họ đều là tiểu khất cái xuất thân, đột nhiên như vậy có tiền, không thể nào nói nổi. Cho nên bọn họ vẫn luôn sống được thực hèn mọn, nhưng là hiện tại không giống nhau, Tiểu Vân tỷ nói, bọn họ về sau muốn quá ngày lành, ăn uống đều không lo. Bọn họ này một đường cơ hồ đều là hành quân gấp, không sai biệt lắm người khác đi hơn phân nửa tháng lộ, bọn họ chỉ dùng 5 ngày liền phong trần mệt mỏi chạy tới Phong Vân trấn nhỏ. Đương Tiểu Vân cùng Lục Tuyết Yên nhìn đến bọn họ thời điểm, hơi kém đều rớt nước mắt, này đó hài tử thật sự mau biến thành tượng đất, hơn nữa một đám đói đến cơ hồ chỉ còn lại có khung xương. Nương nương, Tiểu Vân tỷ tỷ, bọn họ đều nhận thức Lục Tuyết Yên, cho nên vừa thấy mặt liền cùng Lục Tuyết Yên chào hỏi. Thiên A, các ngươi đây là đi được nhiều mau. Ta mang qua đi tin nhi không bao lâu đi. Tiểu Vân đau lòng hỏng rồi. Tiểu Vân muội muội, chúng ta không có việc gì. Tiểu Vân tỷ tỷ, ta đều đói tam đốn, có ăn không? Có, đi, cùng ta ăn bữa tiệc lớn đi. Tiểu Vân trực tiếp đem bọn họ mang về tiểu viện, sau đó trực tiếp đem bọn họ đưa tới ngầm trong cung điện. Ở chỗ này, có một cái sông ngầm, Tiểu Vân trước làm cho bọn họ đi tắm rửa. Đương nhiên, quần áo gì đó, nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Lục Tuyết Thiên tắc đem măng tre gọi tới, bày một bàn lớn mỹ thực. Bất quá ở Lục Tuyết Thiên nhắc nhở hạ, măng tre không dám phóng đại cá thịt heo, sợ bọn họ lập tức ăn hỏng rồi. Trưa nay một đám người đổi hảo quần áo ra tới, Lục Tuyết Thiên xem bọn họ một đám lớn lên thật sự thực không tồi. Nhìn đến mỹ thực, một đám người điên rồi dường như vọt qua đi, không một lát sau, bọn họ liền ăn đến không còn một mảnh, bụng tròn xoe. Cũng may cái này trong đại điện bãi sofa đủ nhiều, một đám nằm liệt ngồi ở mặt trên, rốt cuộc lười đến động. Không một lát sau, bọn họ liền đều lâm vào ngộng đẹp giữa, đương nhiên, bọn họ mang tới một đống lớn châu báu, cũng đã đặt tới bên cạnh nhi trên bàn. Lục Tuyết Thiên cùng Tiểu Vân đau lòng hỏng rồi, bọn họ đây là bao lâu không có ngủ. Mang Che cẩn thận mà quan sát bọn họ một phen, sau đó mở miệng nói, bọn họ ít nhất 2 ngày 2 đêm không ngủ, này dọc theo đường đi phỏng chừng cũng đói bụng không ít đốn. Đói bụng còn lên đường đuổi đến như vậy cấp. Lục Tuyết Thiên hốc mắt đỏ. Nương nương, bọn họ là thật sự tưởng có một cái ra. Tiểu Vân kích động mà nhìn nàng này đó huynh đệ tỷ muội nhóm, bọn họ thật sự vất vả. Chương 62 62 Họa Thủy 6. Như vậy một đám người đã đến, làm Tiểu Vân bận rộn lên, đầu tiên là phân phối vấn đề, hiện tại nhà hàng nhỏ bên kia nhi người đã đầy đủ, không có khả năng lại hướng lên trên thêm người, bất qua ở bên ngoài mấy cái thành trì khai quán ăn, hiện tại vẫn là thiếu người. Tiểu Vân đem này đó bọn nhỏ tên đều nhớ xuống dưới, sau đó bắt đầu phân phối, nàng đối bọn họ quá hiểu biết, biết bọn họ nào mấy cái quan hệ không tồi, nàng đem bọn họ đều an bài tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc về sau bên ngoài vài thứ kia đều phải giao cho bọn họ xử lý, đến nỗi Lục một bọn họ, lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo hộ nương nương cùng tiểu chủ tử. Tiểu Vân đem người chia làm mấy tổ, chờ bọn họ đều tỉnh về sau, cùng bọn họ nói nổi lên chuyện này, bất quá cũng không có thúc giục bọn họ lên đường, làm cho bọn họ trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Rốt cuộc bọn họ như vậy vội vàng lại đây, trên đường đều không có nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cái này địa cung rất lớn, cũng đủ bọn họ nghỉ ngơi. Nơi này chính là so với bọn hắn phá miếu ở thoải mái nhiều, hơn nữa mỹ thực vẫn luôn không có đoạn quá. Hùng chi ở địa cung còn có một cái công viên trò chơi giống nhau địa phương, đó là Lục Tuyết Yên chuyên môn an bài, những người này cũng coi như là có ngoạn nhạc địa phương, bất quá này đó ngoạn nhạc đồ vật, vẫn là yêu cầu Tiểu Vân tới chỉ điểm bọn họ. Tiểu Vân đối này đó chơi trò chơi phương tiện kỳ thật cũng là thực thích, cho nên mang theo mọi người chơi thật sự vui vẻ, ở chơi đùa thời điểm. Nàng cũng cùng này đó huynh đệ tỷ muội nhóm nói muốn phái bọn họ đến nơi khác sự tình. Này đối với mọi người tới nói là việc nhỏ nhi một cọc, bọn họ vốn dĩ chính là không có thân phận tiểu khất cái, hiện tại có thân phận, liền tính là thân là nương nương gia nô bọn họ cũng là rất vui lòng. Phải biết rằng mặc kệ là khất cái cũng hảo, vẫn là lưu dân cũng hảo, cũng chỉ có ở quân chủ đại xá thiên hạ thời điểm, bọn họ mới có được thân phận cơ hội, mà hiện tại quân chủ quá tuổi trẻ, chỉ có đổi quân chủ dưới tình huống mới có đại xá thiên hạ cơ hội. Cho nên bọn họ hiện tại là không có loại này cơ hội, chờ bọn họ có loại này cơ hội, còn không biết là bao lâu về sau sự tình. Tiểu Vân chịu thời gian cho bọn hắn nói giảng bọn họ yêu cầu làm sự tình, còn không có chờ Tiểu Vân nhắc nhở, bọn họ cũng đã bắt đầu từng nhóm đi tiệm cơm nhỏ hiểu biết tình huống. Nước trái cây cửa hàng nơi khác là sẽ không có, nhưng là tiệm cơm nhỏ vẫn là có thể. Bọn họ những người này không có đầu bếp, cho nên đại bộ phận chỉ có thể đường chạy đường tiểu nhị, hoặc là thủ cửa hàng người. Cho nên bọn họ muốn học tập đồ vật rất đơn giản, đương nhiên, quan trọng nhất một việc chính là bọn họ người bên ngoài, cần thiết phải làm đến đoàn kết. Hơn nữa Tiểu Vân cũng biết nhà bọn họ nương nương ý tứ, đem loại này tiệm cơm khai ra đi, vạn nhất có một ngày bọn họ yêu cầu chạy trốn thời điểm, cũng có thể ở khắc thành thị đặt chân, đó là bọn họ đường lui. Lục Tuyết Thiên nhìn Tiểu Vân an bài thực hảo, nàng cũng liền lười đến lại quảng, nàng lại hồi không gian đi nhìn chằm chằm nhân sâm hoa, về luyện đan vấn đề. Nàng vẫn là yêu cầu nhân sâm hoa hoa hỗ trợ, tuy rằng nói trường sinh bất lao đan dược thảo gom không đủ, nhưng là luyện chế đại hoàn đan những cái đó dược thảo, căn bản không cần nàng nhọc lòng, nhân sâm hoa hoa tự mình đều đã gieo trồng vài cha. Hiện tại này đó dược thảo đều đặt ở kho hàng, Lục Tuyết Yên ngồi xuống nhân sâm hoa hoa bên cạnh nhi, hoa hoa, khi nào luyện đan? Chủ nhân đan dược không đủ dùng sao? Nhân sâm hoa hoa rõ ràng nhớ rõ tự mình lần trước luyện chế ra tới không ít đan dược, vì cái gì chủ nhân hiện tại lại muốn đâu? Hoa hoa. Cái này kêu lo trước khỏi họa, biết không? Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn nhân sâm hoa hoa, tốt như vậy bảo bối, không cần thêm huấn luyện, như thế nào không làm thất vọng nó. Nhân sâm hoa hoa bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục luyện đan, bất quá hắn cũng cùng Lục Tuyết Thiên đề ra, dược thảo nó gieo trồng ra tới không ít, hơn nữa chủng loại cũng rất nhiều, cho nên hoàn toàn có thể làm ra tới một ít dược thiện. Đương nhiên, Lục Tuyết Thiên cũng không có nhàn rỗi, không phải nói có thể lộng dược thiện sao. Nàng tự nhiên là đi tìm Elena. Lục Tuyết Thiên đem dược thiện sự tình vừa nói, ế lại nạ liền nói chuyện này nó tới làm, nhìn dáng vẻ nó giống như biết rất nhiều đồ vật. Lục Tuyết Thiên đem sự tình giao cho ế lại nạ liền trực tiếp ngủ ngon đi. Nàng cũng không biết đêm nay, vước đi trong vương cung náo nhiệt đi lên. Ở chỗ này, tới một nhóm người, này nhóm người đúng là chính phi Lâm Thanh Thanh phái tới người, không có người biết những người này vì cái gì tới như vậy trưởng. Những người này tới việc đầu tiên, chính là liên hệ Tiểu Tuyên. Nhưng là hiện tại Tiểu Tuyên nơi nào còn đuổi theo để ý đến bọn họ. Rốt cuộc Tiểu Tuyên chính là nhận được Vương Phi tin, nói là đã giết cha mẹ nàng thân nhân, nàng sở dĩ chạy đến nơi này tới, chính là vì nàng người nhà có thể quá an nhàn nhật tử, không nghĩ tới Vương Phi lại là như vậy tàn nhẫn. Tiểu Tuyên, ngươi ở cãi lời Vương Phi mệnh lệnh sao? Cùng Tiểu Tuyên chắp đầu người nổi giận. Ta là vì người nhà mới ra tới, cũng là Vương Phi bước ra tới, nhưng là vương phi dựa vào cái gì giết ta người nhà? Nếu dám giết người nhà của ta, vì cái gì còn muốn tới tìm ta hợp tác? Thật sự khi ta là đồ ngốc, chiêu chi tức tới huy chi tức đi sao? Tiểu Tuyên sắc mặt thử câm trầm, trong khoảng thời gian này cũng mệt tiền ma ma các nàng đối nàng chiêu cố. Người tới nhìn về phía Tiểu Tuyên thời điểm, ánh mắt có chút thay đổi, tại sao lại như vậy? Vì cái gì vương phi làm tự mình cùng Tiểu Tuyên tới đón đầu, vương phi còn ở bên kia nhi làm phá hư? Bộ dáng này bị chọc giận Tiểu Tuyên sao có thể nghe bọn hắn nói? Người tới buồn bực, vương phi này làm là sự tình gì? Phải biết rằng Lâm Thanh Thanh tựa như thần kinh chế giống nhau, nghe phong chính là vũ, kỳ thật nàng cấp Tiểu Tuyên tặng lá thư kia, cũng đã hối hận. Này mưu kế vốn là phải dùng ở Lục Tuyết Thiên trên người, nhưng là không nghĩ tới hiện tại phản xạ tới rồi bọn họ tự mình trên người. Đã không có Tiểu Tuyên hỗ trợ, những người này không sai biệt lắm xem như hai mắt một bôi đen. Hơn nữa bọn họ lúc trước vẫn luôn tránh né Bao đại nhân, nếu không phải hiện tại bị buộc đến trên đầu, bọn họ cũng sẽ không lộ ra mặt như tới. Bọn họ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là bọn họ hiện tại cũng biết tự mình đã khiến cho Bao đại nhân chú ý. Hơn nữa không chỉ có Bao đại nhân chú ý tới bọn họ, chính mình cũng chú ý tới những người này, bọn họ là tới ám sát Thiên tỷ đi. Ám sát Thiên tỷ. Lục 30 nhìn chính mình. Không sai nhi, những người đó hẳn là Lục Vương Phi phái tới, nếu là sư phó của ta tới nói, sẽ không mang như vậy nhiều người. Chính mình ôm đồ ăn vặt ăn, hiện tại hắn ở tại nơi này sảng ngây người, tuy rằng không thấy được Thiên tỷ, nhưng là đồ ăn vặt là một chút cũng không thiếu. Lục 30 bình thường công tác chính là bồi vị này đại thiếu, chạy chạy chân khô khô gì, thuận tiện giám thị hắn đừng làm cái gì nguy hại đến bọn họ gia chủ người. Lục 30 phát hiện kỳ thật Trịnh đại thiếu cũng không khó ở chung, thậm chí có thể nói là cực hảo ở chung, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn cũng thật sự giúp đại ân, tỉ như xây lên một đạo trận pháp, nhưng là hắn còn cảm thấy không đủ, bởi vì này đó trận pháp đều là hắn sư phó giáo, cho nên hắn liền tính là bày, cũng sẽ không khó trụ hắn sư phó. Lục 30 liền cảm thấy kỳ quái, thiếu gia, Thiên Sơn lão nhân hẳn là sẽ không tự mình động thủ tới đối phó nhà ta chủ nhân đi. Như thế nào không có khả năng? Mấy năm nay hắn cho rằng là đối thế giới này có làm hại đồ vật, giống nhau đều là hắn thân thủ giải quyết. Chính Minh bĩu môi, hắn cho rằng Yên tỷ là hòa thủy, cho nên hắn khẳng định sẽ thân thủ giải quyết Yên tỷ. Chủ nhân như thế nào có thể là hòa thủy? Rõ ràng cái kia Lục Vương Phi mới là hòa thủy, nàng đều đem chủ nhân thai họa đến nơi này. Lục 30 bĩu môi, bọn họ hiện tại đối Lục Tuyết Thiên chính là thực trung tâm, rốt cuộc không có Lục Tuyết Thiên, bọn họ đã sớm tới rồi bãi tha ma. Chương 63. 63 Họa Thủy 7. Chính Minh vuốt tự mình cầm nói, ta cũng cảm thấy Lục Vương Phi là họa thủy, nhưng là sư phó chính là cố tình cho rằng Yên tỷ là họa thủy, đây là vì cái gì đâu. Phải biết rằng Lục Tuyết Thiên đãi tại đây chim không thèm địa phương, nàng có thể thai họa được ai. Chính Minh cũng không biết, Thiên Sơn lão nhân cho rằng Lục Tuyết Thiên là họa thủy. Hoàn toàn chính là bởi vì hắn, phải biết rằng Trịnh Minh chính là tương lai thiên tính sư trong tình huống bình thường là sẽ không tiến vào hồng trần bên trong, hơn nữa càng sẽ không theo bất luận cái gì một vị nữ nhân nhắc lên quan hệ, nhưng là cố tình Trịnh Minh vận mệnh chính là cùng Lục Tuyết Thiên liên hệ tới rồi cùng nhau. Cho nên vì Trịnh Minh tương lai, Thiên Sơn lão nhân tự nhiên không hy vọng Lục Tuyết Thiên tồn tại. Lục 30 cảm thấy Thiên Sơn lão nhân là không có việc gì tìm việc nhi, nhưng là cố tình những lời này, hắn không dám nói. Bởi vì hắn đánh không lại Chính Minh. Chính Minh đem trong tay đồ ăn vặt tan xong, rốt cuộc cảm giác có chút ăn không tiêu, liền trực tiếp hồi tự mình phòng nghỉ ngơi đi. Hắn phòng khoảng cách Lục Tuyết Thiên phòng rất gần, đây cũng là vì phương tiện hắn bảo hộ Lục Tuyết Thiên, tuy rằng vừa mới bắt đầu Lục Một cùng Tiền Ma Ma bọn họ không đồng ý, nhưng là trải qua hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi nỗ lực, rốt cuộc thuyết phục bọn họ đồng ý hắn ở tại nơi này. Nửa đêm, sắc trời một mảnh đen nhánh, thậm chí liền tháng quang đều không có. Mà đúng là dưới tình huống như vậy, có một đội người lén lút hướng về bọn họ nơi này chạy tới. Này nhóm người đêm coi năng lực rất mạnh, tại như vậy đen nhánh ban đêm, bọn họ giống như cũng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, trực tiếp từ mặt bên nhảy vào Lục Tuyết Thiên bọn họ trong viện, bất quá bọn họ tiến chính là tiền viện nhi cũng không phải hậu viện nhi. Thức mau, những người này liền kinh động trực đêm người. Có thích khách. Một tiếng kêu to dưới, liền thấy toàn bộ trong viện lập tức liền trở nên đèn đuốc sáng trưng. Lần này nhi. Những cái đó xông tới người tức khắc không chỗ có thể ẩn nấp thân, bọn họ bại lộ ở mọi người trong ánh mắt. Là bọn họ là chính phi người. Lúc này, Tiểu Tuyên chỉ vào những người này giận dữ hét. Người cái kia từng cùng Tiểu Tuyên tiếp xúc quá người, tức khắc trợn tròn đôi mắt, căm tức nhìn Tiểu Tuyên, nhưng là Tiểu Tuyên căn bản không e ngại hắn, dù sao nàng người nhà đã không có, nàng hiện tại đối chính phi không có một chút hảo cảm. Tiền ma ma bọn họ không nghĩ tới Tiểu Tuyên thế nhưng ở cái này thời gian chuyển hướng về phía bọn họ. cái này làm cho bọn họ vẫn là thực vui vẻ mà thực vui mừng. Tiền ma ma thầm nghĩ, cuối cùng không có dưỡng một cái bạch nhãn lang, nàng không hy vọng tiểu tuyên có vấn đề, mà hiện tại xem ra, tiểu tuyên hẳn là không có vấn đề. Phần 37. Thực mau hai bên liền đánh lên, Lục Tuyết Yên bọn họ bên này nhi người rốt cuộc vẫn là rất nhiều, cho nên thực mau liền đem kia một đội người cấp đánh chạy, Lục một bọn họ mang theo người trực tiếp đem bọn họ đuổi theo ra vứt đi vương cung, sau đó những người này đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Xem ra bọn họ là có bị mà đến. Lục một híp lại nổi lên đôi mắt, những người này nếu thật là chính phi bên kia nhi người, xem ra bọn họ phiền toái thật sự lớn, nếu chính phi không hoàn thành nàng mục tiêu, nàng là sẽ không bỏ qua, cố tình bọn họ hiện tại xem như ở chỗ sáng, mà chính phi người là ở nơi tối tăm, chuyện này bọn họ liền có chút có hại. Có thể như vậy trực tiếp vào vương cung, lại như vậy trực tiếp rời đi, xem ra bọn họ cùng quân doanh vẫn là có chút liên hệ. Chính minh đối chuyện này cũng thượng tâm, rốt cuộc bọn họ lần này tới chủ yếu cũng là vì điều tra. Này quân doanh rốt cuộc có hay không thái hậu người, người này rốt cuộc là ai? Nguyên bản hắn cùng bao đại nhân một chút manh mối cũng không có, hiện tại những người này gần nhất, giống như vừa lúc giải bọn họ lửa xém lông mày. Bao đại nhân thực mau cũng biết chuyện này, thực mau chuyện này liền triển khai điều tra. Quân doanh có thái hậu người, nhưng là chỉ là số ít, quân doanh đại bộ phận người còn đều là hoàng thượng người. Cho nên bao đại nhân điều tra lên, vẫn là thực mau, có một cái tiểu đầu mục tiến vào bọn họ trong mắt. Bất quá bao đại nhân biết người này tuyệt đối không có khả năng là thái hậu liên hệ người, bởi vì chức vị quá thấp, căn bản không có khả năng làm chuyện gì. Cho nên bao đại nhân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bất quá người kia nhưng thật ra bị giám thị lên. Bọn họ nơi này điều tra chuyện này, mà Lục Tuyết Yên cũng đã biết có người bắt đầu ám sát nàng, nàng có chút buồn bực, vì cái gì tồn tại liền như vậy khó đâu. Những người đó chẳng lẽ thế nào cũng phải muốn ta mệnh mới thành. Nương nương đừng lo lắng. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi trở về, liền ở trấn trên đợi, chúng ta cũng đừng nơi nơi loạn đi rồi, liền ở nhà đợi, ta thật đúng là không tin, bọn họ có thể tìm được chúng ta ở đâu. Tê mẹ chính là thực tức giận, cái kia chính phi quá hung tàn, nhà bọn họ nương nương đều mang thai, còn muốn đuổi giết nhà bọn họ nương nương. Bất quá tê mẹ nhìn về phía Lục Tuyết Yên bụng, hiện tại bụng đã bắt đầu hiện hoài, này bụng có phải hay không lớn lên có chút quá lớn. Làm sao vậy tê mẹ? Lục Tuyết Yên theo tề mẹ nó ánh mắt nhìn về phía tự mình bụng. Nàng nhẹ vỗ về bụng, nay bụng lớn lên thật là nhanh, có phải hay không đều là nhanh như vậy đâu. Tề mẹ nhíu mày, nương nương về sau vẫn là ăn đến tinh xảo một ít lung tung rối loạn đồ vật. Lục Tuyết Yên dương mắt nhìn về phía tề mẹ, vì cái gì? Nương nương, nay bụng quá lớn dễ dàng khó sinh. Tề mẹ nhíu mày. Ai nha, ta như thế nào quên chuyện này? Lục Tuyết Yên chạy nhanh buông xuống trong tầm tay nhi đồ ăn vặt. Nàng như thế nào đem này cha nhi cấp quên mất, nơi này chính là cổ đại, chính là không có sinh mổ loại này tiên tiến kỹ thuật, nếu nàng hiện tại đem bụng ăn đến quá lớn nói, chẳng khác nào là tự tìm tử lộ. Lục Tuyết Yên quyết định, nàng nhất định đến khống chế tự mình muốn ăn, hơn nữa có thời gian nói, nàng cũng đến đi lại, bởi vì nhiều vận động mới có thể thuận lợi sinh sản. Vứt đi trong vương cung, Lục Tuyết Yên bọn họ toàn bộ trong viện, đều ở vào khẩn trương trạng thái chung. Tối hôm qua tới ám sát, hơn nữa tới người còn nhiều như vậy. Ai biết hôm nay có thể hay không người tới. Tuy rằng trong phòng cũng không phải Lục Tuyết Yên, nhưng là Tiểu Vân vẫn là đi trở về, nàng cùng Tiểu Tuyên liền đứng ở cửa. Cảm ơn ngươi. Tiểu Vân đối Tiểu Tuyên nói như vậy một câu. Tiểu Tuyên bĩu môi, nương nương cũng là ta phải bảo vệ người. Nghe được Tiểu Tuyên nói, Tiểu Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ cần nàng đối nương nương là thiệt tình, nàng liền sẽ không theo nàng so đo quá nhiều. Hiện tại Tiểu Vân những cái đó các huynh đệ đã xuất phát. Bọn họ đều bị phân tán tới rồi phụ cận hai cái thành thị, Lục Tuyết Yên tạm thời còn không có tính toán đem sự nghiệp chạy đến lớn nhất, nếu bọn họ phát triển quá nhanh nói, thực dễ dàng sẽ khiến cho người khác chú ý, hơn nữa Lục Tuyết Yên không tính toán khai chuỗi cửa hàng, rốt cuộc nàng hiện tại loại này thân phận, thực dễ dàng bị người bắt được. Nếu đem tự mình cửa hàng kiến thành chuỗi cửa hàng nói, kia không phải chính đại quang minh chờ người khác đi chào sao. Rốt cuộc Lục Tuyết Yên chỉ là vì cho nàng người tìm đường lui mà thôi, cho nên mặc kệ là khai cái gì cửa hàng. Bọn họ đều là tùy ý đặt tên, quan trọng nhất chính là cái này tiệm cơm trước cửa ký hiệu giống nhau, mới là nàng cửa hàng. Lục Tuyết Yên cửa hàng ký hiệu là một mảnh bông tuyết, nay phiến bông tuyết cũng là có chú ý, nhìn hình như là rất đều đều, kỳ thật nơi này có mấy cái khuyết tật, cũng chỉ có bọn họ bên trong người đều có thể trực tiếp xem hiểu. Hơn nữa bọn họ đều có tự mình đeo bài, đây cũng là Lục Tuyết Yên lượng thân đặt làm ra tới, mỗi người trên người đều có một cái thẻ bài đều có một cái bông tuyết đánh dấu. Chương 64. 64 Hỏa Thủy 8. Đương nhiên, này eo bài giới hạn ở bên ngoài hành tẩu người, đến nỗi trong vương cung người, bọn họ cũng có eo bài, nhưng là eo bài lại cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Lục Tuyết Thiên lúc trước lộng eo bài thời điểm, chuyên môn đem bọn họ này đó lão nhân cùng sau lại gia nhập người làm cho eo bài bất đồng. Ám sát sự kiện truyền tới Lục Tuyết Thiên lô thai, nàng hiện tại là càng thêm cẩn thận, rốt cuộc những cái đó ám sát người đều chạy ra tới, cho nên nàng ở trấn nhỏ thượng cũng bắt đầu trách lên, tuy rằng nói nàng ra cửa đều che mặt, nhưng là vương phủ những người đó đều nhận thức nàng, vạn nhất có người sẽ nhận bóng dáng đâu. Đặc biệt là Trịnh Minh bên kia Nhi vẫn luôn ở cùng Đại Ngọc nói sư phó của hắn mau tới rồi, hắn muốn cùng Lục Tuyết Thiên thương lượng một chút chuyện này, nhưng là đều bị Đại Ngọc ngăn trở. Rốt cuộc giả Lục Tuyết Thiên cũng không biết như thế nào bắt chước thật sự Lục Tuyết Thiên, cho nên Lục Tuyết Thiên càng cẩn thận, thậm chí, nàng đại bộ phận thời gian đều đợi cho ngầm trong vương cung, liền trên mặt đất cũng không dám đãi. Phải biết rằng Trịnh Minh sư phó chính là biết bói toán, nếu hắn thật sự xuất hiện nói, vì tránh cho chấn nhỏ người trên bị tính ra tới, nàng đều tính toán đại ở vương cung phía dưới địa cung. Liên tính là hiện tại Lục Tuyết Thiên vị trí cũng là ở khoảng cách vương cung phía dưới cách đó không xa. Nương nương, ngươi như vậy vẫn luôn đãi dưới mặt đất cũng không được, đối thân thể không tốt. Tê mụ mụ không vui, bộ dáng này đối nhà bọn họ nương nương thân thể không tốt, rốt cuộc nhà bọn họ nương nương mang thai, yêu cầu mỗi ngày phơi phơi nắng. Tê mẹ, hiện tại vẫn là mệnh quan trọng nhất. Rốt cuộc đây cũng là không có cách nào sự tình. Có như vậy nhiều người muốn đuổi giết ta, ta muốn tránh thoát đi, không dễ dàng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, bây giờ còn có cái kia Phong Không Triệt đâu, lục một bọn họ đều không có nắm chắc một lần là bắt được hắn. Nếu nói bọn họ cùng Trịnh Minh bao đại nhân bọn họ hợp tác nói, cái này vẫn là có khả năng. Nhưng là hiện tại chuyện này, Lục Tuyết Thiên còn ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không cùng vị kia bao đại nhân nói, không có giúp đỡ, bọn họ cũng không dám tùy tiện lộn xộn ra hoặc kia. Chuyện này thật đúng là phiền toái, kia Lâm Thanh Thanh thật là một cái tai họa, sớm biết rằng nên trực tiếp giết nàng. Tiểu Vân chính là thực phẫn nộ, nàng hiện tại cũng không biết nên như thế nào bảo hộ Lục Tuyết Thiên, hiện tại nàng đại ở địa cung. Trong chốc lát nàng đến chạy ra đi bảo hộ cái kia giả Lục Tuyết Thiên. Rốt cuộc Tiểu Vân là bãi ở bên ngoài công phu cao thủ, hơn nữa là Lục Tuyết Thiên bên người hộ vệ, nếu nàng không ở nói, người khác khẳng định sẽ nghi ngờ. Lâm Thanh Thanh vốn dĩ chính là một cái tai họa, vốn dĩ vương gia cùng nương nương quan hệ hảo hảo mà, nàng thế nào cũng phải cắm vào tới. Tê mẹ hừ lạnh một tiếng. Chính là, nguyên bản nương nương cùng vương gia quan hệ như vậy hảo. Tiểu Vân cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng là, Lục Tuyết Thiên trong lòng không thoải mái. Nguyên lai cùng vương gia quan hệ tốt đó là nguyên chủ, nàng cùng vương gia quan hệ nhưng không có như vậy hảo. Hơn nữa nàng cũng không tính toán đương người khác thế thân, liền tính là nàng bản thân dùng nguyên chủ thân thể, nàng cũng không tính toán thế nguyên chủ báo đáp ân tình nợ. Đáng tiếc vương gia không biết đi đâu vậy. Lục Tuyết Thiên túi đầu từ từ mà nói như vậy một câu. Tê mẹ cùng Tiểu Vân đều thở dài một tiếng, hai người cảm thấy hiện tại chuyện này có chút vô giải. Nếu những cái đó giang hồ cao thủ tới đuổi giết nhà bọn họ nương nương nói, bọn họ căn bản bảo hộ không được, cái này phải làm sao bây giờ? Muốn như thế nào giải? Nương nương, nếu đến lúc đó thật sự không được nói, khiến cho Tiểu Vân bồi nương nương đi biên quan tìm thiếu gia đi. Tê mẹ lúc này nghĩ tới một cái đường lui, có lẽ chỉ có thiếu gia có thể hộ được nhà bọn họ nương nương. Tìm ca ca sao? Lục Tuyết Thiên kỳ thật có chút tâm khiếp, tự mình rốt cuộc không phải nguyên chủ, thói quen cũng cùng nguyên chủ bất đồng, nếu thật sự chạy đến biên quan nói. Như vậy vạn nhất bị vị kia ca ca nhìn ra cái gì bất đồng tới nhưng tập dạng. Nương nương ở lo lắng sao? Tuy rằng nương nương từng mất trí nhớ, nhưng là này cách không ngừng thân tình. Tề mẹ lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay, thực nghiêm túc mà nói. Ta không có quá lo lắng, xe đến trước núi át có đường, ta không quen biết ca ca nhận thức ta à. Lục Tuyết Thiên cười khe nói một câu. Những cái đó chính phi người không phải bị đánh chạy sao? Bọn họ hẳn là bị thương đi. Cũng không biết bọn họ sẽ trốn đến chỗ nào. Có thể hay không tránh ở trấn nhỏ thượng chữa thương. Nàng có thể hay không làm lục một bọn họ trái lại đuổi giết bọn họ đâu. Lục Tuyết Thiên lập tức liền hướng về phía Tiểu Vân nói, Tiểu Vân, ngươi đi theo lục vừa nói, làm hắn nghĩ cách tra tìm chính phi phái tới những người đó, nếu khả năng nói, liền toàn giết. Chúng ta không có khả năng vẫn luôn chờ bọn họ tìm tới môn nhi, chúng ta cũng phải học được bảo hộ tự mình. Vạn nhất làm cho bọn họ đã biết tự mình thế nhưng ở tại trấn nhỏ thượng nói, phòng trừng trấn nhỏ người trên liền toàn bộ có phiên thoái. Tiểu Vân lập tức liền đi, Lục Tuyết Thiên nhìn về phía tề mẹ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng ra cửa, bọn họ phỏng chừng cũng nhận thức ngươi. Tề mẹ gật gật đầu, nương nương yên tâm đi, mấy ngày nay ta liền bồi ngươi làm, ngươi ở đâu ta ở đâu. Nương nương bụng như vậy đại, không bồi nương nương, nàng như thế nào có thể yên tâm. Hơn nữa nàng yêu cầu đem nương nương cư trú địa phương, tận lực làm cho khô ráo một ít, nơi này chính là địa cung, ẩm ướt là không thể tránh khỏi. Tiểu Vân nói Lục Tuyết Thiên ý tưởng về sau. Lục Một mở miệng nói, bọn họ đã điều tra ra những người đó cư trú địa, nhưng là bởi vì cùng Phong Không Triệt cư trú địa phương rất gần, cho nên bọn họ nhất thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Những người đó bị thương, bọn họ từ Hoàng Lăng chạy ra, chạm thứ nhất chính là cái này Phong Vân trấn nhỏ, làm người không nghĩ tới tình huống là, bọn họ ở cái này trấn nhỏ thượng thế nhưng cũng có một cái tòa nhà, tuy rằng có chút hẻo lánh, nhưng là cũng đủ bọn họ ẩn tàng rồi. Cũng may Lục Một bọn họ ở cái này trấn nhỏ thượng kinh doanh một đoạn thời gian, cho nên bọn họ cư trú mà tin tức, vẫn là làm Lục Một bọn họ đã biết. Hiện tại Lục Một lo lắng chính là nếu bọn họ trên tay có Thái Hậu thủ dụ, như vậy trấn trên những cái đó quan phủ người còn sẽ phối hợp bọn họ đâu. Hơn nữa hiện tại Phong Không Triệt bọn họ lại không dám kinh động, ai biết bọn họ ở bên này nhi bắt người thời điểm, Phong Không Triệt có thể hay không nổi điên đại khai sát giới. Nhưng thật ra Lục Nhị thân thể đã hảo, tuy rằng hắn giả dạng làm không thể động bộ dáng, nhưng là bởi vì bọn họ hiện tại không nghĩ kinh động Phong Không Triệt, cho nên Lục Nhị vẫn luôn giống như là con tin giống nhau bị nhốt ở chỗ đó. Lục Tuyết Thiên Hoa dưới mặt đất trong cung điện, đã mấy ngày rồi, mỗi ngày trừ bỏ ở trong không gian chuyển động, chính là thúc giục nhân sâm hoa hoa luyện đan, nàng cảm giác được nguy cơ cảm, nàng cảm thấy đan dược càng nhiều đối nàng càng có trợ giúp, phải biết rằng nàng hiện tại ăn qua vài lần tiên đan thủy, cả người cảm giác đều không giống nhau, hơn nữa tiền ma ma dùng một lần kia tiên thủy về sau, cảm giác hình như là tuổi trẻ rất nhiều. Cái này làm cho Lục Tuyết Thiên không dám lại đưa tiền ma ma dùng, rốt cuộc bao đại nhân nhưng ở đằng kia, nếu làm hắn thấy được, không chuẩn còn tưởng rằng là trường sinh bất lao đan đâu. Tuy rằng này đan dược không phải trường sinh bất lao đan, nhưng là hiệu quả giống như cũng là thực rõ ràng. Tới rồi ngày thứ 10 thời điểm, những người đó rốt cuộc nhịn không được lại chuyển đi một lần ám sát, lần này là ở ban ngày. Hơn nữa vừa lúc là Lục vùng người ở trong vương cung huấn luyện thời điểm, không có người biết bọn họ vì cái gì sẽ biết Lục Tuyết Thiên bên này nhi người vừa lúc hư không. Bọn họ lập tức thật đúng là hơi kém vọt tới cái kia giả Lục Tuyết Thiên trước mặt, thậm chí Đại Ngọc cùng Tiểu Thanh còn bởi vậy bị thương. Chương 65 65 Họa Thủy 9. Bọn họ kỳ thật cũng không biết, kia kỳ thật là bọn họ bán một sơ hở, nhưng cũng đúng là cái này sơ hở làm cho bọn họ đã biết, ở bọn họ này nhóm người giữa còn có phản đồ, nhưng là rốt cuộc là ai liền không rõ ràng lắm. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, tuy rằng nàng không ở mặt trên, nhưng là nàng cũng lo lắng Đại Ngọc cùng Tiểu Thanh. Đại Ngọc chịu bị thương nặng, bả vai bị chém một đao, Tiểu Thanh còn lại là trên đùi bị một chút thương. Cũng may có sinh mệnh thủy cùng Tiểu Hoàn Đan, các nàng hai người khôi phục vẫn là thực mau. Tiểu Ngọc trong khoảng thời gian này gánh vác chiếu cố các nàng hai người cùng cấp Lục Tuyết Yên báo tin trách nhiệm, cho nên Tiểu Ngọc chạy cùng chạy trốn thực cần. Nương nương, hôm nay Trịnh Minh nói hắn sư phó tới rồi. Tiểu Ngọc vội vàng mà nhìn Lục Tuyết Yên nói, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nghe nói vị kia Thiên Sơn lão nhân, mang theo không ít cao thủ. Phần 38. Những cái đó người trong giang hồ, nơi nào là chúng ta có thể đối kháng? Tê mẹ cũng nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Tiểu Ngũ bay tiến vào, chủ nhân, mau đi ra, Lệ Phi nương nương tới. A, Lệ Phi nương nương xem náo nhiệt gì? Tê mẹ mở to hai mắt nhìn. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Lục Tuyết Thiên Trường thở ra một hơi, nàng hiện tại bụng đã có chút cồng kềnh, cũng may nàng tu luyện mờ ảo tiên bước, cả người hành động lên, vẫn là không ảnh hưởng, nhưng là tề mẹ lại xem đến hai hùng khiếp vía, nương nương, chậm một chút nhi, chậm một chút nhi. Mà lúc này bên ngoài Lục Một cùng Trịnh Minh bọn họ cũng bắt đầu nghiêm túc lên, vừa rồi có một người tới thử quá bọn họ, Trịnh Minh trận pháp đối người kia căn bản không có tác dụng. Trịnh thiếu gia, làm sao bây giờ? Lục Quýnh lên, chẳng lẽ lần này bọn họ thật sự xong rồi? Trịnh Minh nhíu mày, nghĩ cách đem Yên tỷ tiễn đi đi. Như thế nào tiễn đi, nếu sư phó của ngươi biết Yên tỷ không chết nói, hắn khẳng định còn sẽ đuổi giết. Vậy làm hắn cho rằng Yên tỷ đã chết. Trịnh Minh híp lại nổi lên đôi mắt, nghĩ cách làm hậu viện khởi một phen hỏa, liền đem cái kia giả Yên tỷ thiêu chết. A, bộ dáng này có thể hành. Thiên Sơn lão nhân chính là biết bói toán. Chuyện này ta tới thao tác. Trịnh Minh chính là tâm thực tàn nhẫn, nhưng là làm chuyện này về sau. Cần thiết làm Yên tỷ mau chóng rời xa nơi này, nếu không nàng khẳng định sẽ bị sư phó tìm được. Lục Một nuốt một chút nước miếng, hảo, ta làm chấn trên bên kia nhi chuẩn bị, bên này nhi làm cái này cục lúc sau, lập tức liền tiễn đi chủ nhân. Bọn họ hai người liền như vậy quyết định cái kia giả Lục Tuyết Thiên vận mệnh, mà Lục Tuyết Thiên căn bản không biết, đã có người muốn thay nàng đã chết. Lục Một cũng được đến Lệ Phi nương nương lại đây tin tức, Lục vừa giận, vị này Lệ Phi như thế nào bộ dáng này, nàng là võ công cao thủ. Ta thật đúng là không tin nàng không biết này trong vương cung đã nguy cơ từ phía. Có lẽ nàng là hảo ý tới bảo hộ Yên tỷ. Trịnh Minh quyết định hướng chỗ tốt tưởng. Bảo hộ chủ nhân sao? Lục Nhất quyết định rồi, vẫn là phải hỏi hỏi chủ nhân người này có thể tin không thể tin. Lúc này, Lục Tuyết Yên đã ra tới, nàng đang theo Lệ Phi ngồi ở một cái tiểu đại sảnh. Lệ Phi tỷ tỷ, ngươi không nên tới. Ta như thế nào không nên tới, ngươi là nói ngươi bên này nhi nguy cơ tứ phía sự tình sao? Lệ Phi hiểu rõ mà nói. Đúng vậy, ta nơi này phỏng trừng muốn cựu tử nhất sinh. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi. Không sợ, có ta ở đây đâu, tỷ tỷ ta khác không được, công phu vẫn là có một ít, ta tưởng ta hẳn là có cũng đủ năng lực bảo hộ ngươi. Lệ Phi thực nghiêm túc mà nói. Chính là chuyện này căn bản không liên quan Lệ Phi tỷ tỷ sự tình. Lục Tuyết Yên cảm động. Lệ Phi nương nương kỳ thật cũng không biết tự mình làm sao vậy, nàng vừa nghe đến Lục Tuyết Yên liền nguy hiểm, nàng liền nóng nảy, nàng sợ Lục Tuyết Yên có chút, thậm chí nàng càng sợ Lục Tuyết Yên trong bụng hài tử có việc nhi. Nàng tưởng có lẽ là bởi vì tự mình hài tử xảy ra chuyện nhi, cho nên đối Lục Tuyết Yên bụng có ký thác đi. Dù sao Lệ Phi có một loại cảm giác, nếu Yên Nhi hài tử xảy ra chuyện nhi, nàng cảm giác nàng cũng không có cách nào sống, dù sao chính là loại này chấp niệm, làm nàng vọt qua đi. Thậm chí vì tránh cho lão ma ma đi theo nàng xảy ra chuyện nhi, nàng đã làm người đem lão ma ma mang đi. Tiên nhi, ngươi ta nhất kiến như cố, tỷ tỷ không có cách nào làm được nhìn ngươi xảy ra chuyện nhi, chỉ có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Lệ Phi biểu tình thực nghiêm túc, Lục Tuyết Thiên tin, Lệ Phi tỷ tỷ đây là thật sự tính toán muốn cùng nàng ở một khối đã chết. Mà lúc này, Lục Một cùng Trịnh Minh đi đến, bọn họ hai người đem bọn họ thương lượng sự tình nói một chút. Cần thiết muốn người chết sao? Lục Tuyết Yên có chút không đành lòng, kia nữ nhân hoài hài tử có 6 tháng đi. Yên tỷ, chuyện này cần thiết có người hy sinh, các ngươi mới có thể chạy đi. Trịnh Minh nói thực nghiêm túc. Lệ Phi mở miệng nói, ta mang nàng chạy trốn tới biên quan tìm nàng ca ca đi. Đúng vậy, đem Yên tỷ đưa đến Lục tướng quân chỗ đó, vẫn là thực an toàn. Trịnh Minh cũng tỏ vẻ đồng ý. Lục Một tá tính ở hộ vệ trung tìm lợi hại bồi Lục Tuyết Yên cùng nhau đi, nhưng là bị Lệ Phi ngăn lại tới, người quá nhiều phiền toái. Khiến cho Yên Nhi kia hai cái biết công phu thị nữ đi theo đi, người đơn giản, hơn nữa tốc độ cũng sẽ mau. Lục Tuyết Yên nhìn về phía bọn họ ba người, tự mình còn không có nói cái gì đâu, bọn họ ba cái đã quyết định, Lục Một, nếu bộ dáng này nói, ngươi cuối cùng muốn dẫn bọn hắn đi ra nơi này. Yên tâm đi. Lục Một cái này vẫn là có thể làm được, dù sao ở bên ngoài bọn họ có không ít lạc chân nơi, nếu chấn nhỏ không được, hắn liền dẫn người ở quanh thân thành thị đặt chân, hắn tính toán hảo. Hắn muốn giúp chủ nhân đem cửa hàng một đường chạy đến biên thành đi, chủ nhân cũng chưa về nói, bọn họ liền qua đi tìm nàng. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Lệ Phi cùng Trịnh Minh, ta chỉ có thể đối người các ngươi hai người nói xin lỗi, liên lụy các ngươi. Trịnh Minh vẫy vây tay, Tiên tỷ, chuyện này là ta tự nguyện. Lệ Phi tắc đáng thương vô cùng mà nhìn nàng, Tiên nhi, ta một loại cảm giác, nếu ngươi ra chuyện gì, ta mệnh cũng xong rồi. Không có người biết vì cái gì Lệ Phi sẽ có loại cảm giác này. Lục Tuyết Yên cảm thấy Lệ Phi nương nương có phải hay không đối tự mình bụng sinh ra ký thác, đem tự mình trong bụng hài tử, trở thành nàng hài tử. Bọn họ thương lượng hảo về sau, lúc này đây Lục Tuyết Yên đem địa cung sự tình nói cho Trịnh Minh cùng Lệ Phi. Trịnh Minh vừa thấy này ngầm vương cung, cả người đều sợ ngây người, thiên a, như vậy khổng lồ địa cung, các ngươi là như thế nào phát hiện. Thật tốt quá, bộ dáng này chạy trốn liền càng dễ dàng, chúng ta từ ngầm đi. Ngầm đi, có thể trực tiếp thông đến ta ở trong thị trấn tòa nhà. Lục Tuyết Yên cười tủm tỉm mà nói một câu. Hảo, vậy là tốt rồi. Trịnh Minh nhìn về phía Lục Tuyết Yên, Yên tỷ, hiện tại yêu cầu ngươi phóng điểm nhi huyết, chỉ có ngươi huyết, mới có thể làm sư phó tính không ra. Nhưng là, tới rồi buổi tối, ta làm cục thời điểm, các ngươi cần thiết chạy trốn cũng đủ mau mới thành. Hảo. Lục Tuyết Yên gật gật đầu, yêu cầu nàng huyết có thể cứu nàng mệnh, nàng khẳng định là vui làm, nhưng là đáng thương cái kia thế thân nàng chết người. Lục Tuyết Yên thả suốt một chén huyết. Đau lòng Lệ Phi hai mắt mạo nước mắt, cũng may Trịnh Minh nói đủ rồi. Lục Tuyết Thiên không biết Trịnh Minh cái này cục muốn như thế nào làm, bất quá nàng chính là không cho phép Trịnh Minh lại hại chết những người khác, mà Trịnh Minh cũng bảo đảm, hắn khẳng định sẽ không hại chết những người khác, hết thể cũng chỉ chờ buổi tối. Chương 66 66 Họa Thủy 10. Liên ở khoảng cách Lục Tuyết Thiên bọn họ không xa địa phương, có một vị đắc đạo cao nhân đứng ở bao đại nhân trước mặt. Hắn vẫn là tiến đến nữ nhân kia trước mặt. Thiên Sơn lão nhân đối cái này vẫn là thực phẫn nộ, rốt cuộc hắn chính là đem Trịnh Minh xem thành phái Tuyết Sơn tương lai, thiên tính tử cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đạt tới, liền tính là hắn cũng đến không được cái kia trình độ, nhưng là Trịnh Minh chính là có cái này khả năng tính. Đại sư, đây là người nhắc nhở hắn không phải sao? Bao đại nhân kỳ thật có chút đồng tình Lục Tuyết Yên, nàng hai nạn hoàn toàn là bởi vì nhận thức Trịnh Minh. Ta nhắc nhở hắn, là vì làm hắn không phạm sai. Thiên Sơn lão nhân phẫn nộ. chuyện này như thế nào có thể quay đến trên đầu của hắn, hắn chính là cùng Trịnh Minh nói qua, nữ nhân kia ngàn vạn không thể dính trọng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hắn mệnh bản, nhưng là Trịnh Minh chính là không nghe, hắn có thể làm sao bây giờ? Đại sư thật sự tính toán đối Trắc Phi nương nương xuống tay sao? Bao đại nhân kỳ thật trong lòng có chút không tha. Nàng cũng ảnh hưởng đến ngươi, không phải sao? Thiên Sơn lão nhân hừ lạnh nói, kia nữ nhân chính là Hòa Thủy, mới cùng các ngươi nhận thức bao lâu, một cái hai cái đều lo lắng nàng, chẳng lẽ nàng còn không phải Hòa Thủy? Đại sư, cũng không phải nói như vậy, lại không phải nàng làm chúng ta lo lắng nàng. Bao đại nhân nhẹ dương một chút mi, mặc kệ là ai, gặp được loại chuyện này đều sẽ lo lắng Lục Tuyết Yên, không phải sao? Rốt cuộc như vậy mỹ lệ nữ nhân, thế nhưng gặp được họa sát thân, hơn nữa vẫn là thai bay vạ gió, không lo lắng mới kỳ quái không phải sao? Bao đại nhân thở dài một hơi, chỉ tiếc người của hắn căn bản so bất quá vị đại nhân này bên người như người, căn bản giúp không được gì, chỉ hy vọng Trịnh Minh có thể giúp nàng giải quyết trước mắt nguy cơ đi. Lúc này, có một cái đại nội thị vệ đi tới bao đại nhân trước mặt, nói với hắn một việc, bao đại nhân mắt sáng rực lên, hắn thật sự ở trong thị trấn. Không sai nhi, bọn họ vẫn luôn giám thị đâu. Thị vệ nhỏ giọng nói, lúc này Lục một bên kia nhi đưa tới tin tức. Hảo, ngươi nói cho bọn họ, đêm nay chúng ta phối hợp bọn họ hành động, giúp bọn hắn đem người cứu ra, thuận tiện bắt được cái kia Phong Không Triệt. Bao đại nhân mắt sáng rực lên, Phong Không Triệt rốt cuộc lộ diện. Thiên Sơn lão nhân nghe được Phong Không Triệt tên này, cũng nổi lên hứng thú, Phong Không Triệt ở trấn nhỏ thượng. Đúng vậy, bởi vì người thường không đối phó được hắn, cho nên yêu cầu ta này ra tay, đại sư, ta không có hoàn toàn nắm chắc, ngươi có thể hỗ trợ sao? Bao đại nhân tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Thiên Sơn lão nhân, hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ cách điều đi một ít Thiên Sơn lão nhân thủ hạ, làm Lục Tuyết Yên có cơ hội đào tẩu đi. Hảo, đối cái kia tiểu tử, ta còn là có chút hứng thú. Thiên Sơn lão nhân cười cười, hắn có một số việc, vẫn là yêu cầu cùng cái kia tiểu tử nói chuyện, hắn cũng chỉ có giúp đỡ bao tiểu tử bắt được người, mới có quyền lợi nói cùng người nọ nói chuyện với nhau sự tình. Cho nên, Thiên Sơn lão nhân cũng phái ra tự mình một phần hai nhân thủ, đi theo bao đại nhân hành động, bao đại nhân đối kết quả này, vẫn là thực vừa lòng. Đêm nay rốt cuộc tiến đến, bao đại nhân bên kia nhi mang theo người đi trấn trên, Lục một làm Lục sáu cũng mang theo người đi theo bao đại nhân bọn họ đi trong thị trấn. Đến nỗi Lục vừa hiện ở đã bắt đầu xuống tay an bài giả Lục Tuyết Yên sau khi chết sự tình, chuyện này tạm thời không thể nói cho quá nhiều người, bởi vì Thiên Sơn lão nhân sẽ nhìn ra tới. Nhưng là biết bên trong là giả Lục Tuyết Yên người cần thiết biết chuyện này, bởi vì chuyện này yêu cầu bọn họ phối hợp. Tiền ma ma bọn họ đã biết chuyện này, sau đó không quá sẽ biểu diễn Tiểu Thanh, Tiểu Vui Sướng Tiểu Thúy bị trước tiên phóng tới trấn trên Tiểu Viện Nhi. Các nàng ba người thực buồn bực, nhưng là các nàng ba người bình thường thật sự sẽ không biểu diễn, cũng cực nhỏ sờ nước mắt. Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ đai ở vương cung phía dưới, bởi vì bộ dáng này, Thiên Sơn lão nhân mới sẽ không phát hiện cái này Ly Miêu đổi thái tử sự tình. Tới rồi nửa đêm, Lục Tuyết Thiên sở đãi tẩm cung đột nhiên nổi lên hỏa tới, hơn nữa lửa nóng rất lớn, căn bản không có biện pháp khống chế. Có lẽ là bởi vì đầu gỗ đều cũ xưa. Trừ bỏ Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc bỏng trốn thoát, giả Lục Tuyết Yên thật sự bị thiêu chết ở bên trong. Tiền ma ma khóc kêu muốn vọt vào đi cứu nương nương, nhưng là bị người cản lại, bởi vì lửa nóng quá lớn, căn bản tới không vào cứu, mà Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc cũng bởi vì hút vào quá nhiều yên mà hôn mê qua đi. Lửa lớn thiêu một canh giờ, đem hậu viện cung điện toàn bộ đốt sạch, sau đó giả Lục Tuyết Yên thi thể cũng bị dọn ra tới. Kêu mang thai bộ dáng quá rõ ràng. Liền tính là Thiên Sơn lão nhân cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa cũng bấm đốt ngón tay nửa ngày, biết cái này họa thủy liền như vậy chết mất. Thật sự đã chết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Sơn lão nhân thở dài một hơi, hắn xem không hiểu ý trời, nếu cái này họa thủy dễ dàng như vậy chết nói, tự mình không nên tính đến Trịnh Minh chịu ảnh hưởng sự tình a. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên đã mang theo Lệ Phi, Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên bước lên đảo vong lộ. Tiểu Tuyên có một ít thay đổi, nhưng là Lục Tuyết Thiên cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Hơn nữa giả chết sự tình, Lục Tuyết Yên cũng không có cùng Tiểu Tuyên nói qua, cho nên Tiểu Tuyên cũng không biết Hoàng Lăng Châu đó làm cục. Các nàng bốn người ngồi xe ngựa, suốt đêm rời đi chấn nhỏ, cùng các nàng cùng nhau rời đi còn có Mang Tre cùng Lèn Keng. Tuy rằng nói Tiểu Vân biết nhà bọn họ nương nương có phi hành tọa kỵ, nhưng là hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Lục Tuyết Yên bởi vì suốt đêm rời đi, Thiên Sơn lão nhân bên kia nhi cũng xác thật không có tính ra tới, khối này tử thi cũng không phải chân chính Lục Tuyết Yên. Bởi vì tiền ma ma các nàng này đó nữ nhân thật sự quá sẽ biểu diễn, một đám khóc thiên thường địa, liền kém đi theo Lục Tuyết Yên một khối đã chết. Nhưng thật ra Lý thống lĩnh lại đây xử lý chuyện này, nếu Trắc Phi nương nương đã cố, các ngươi về sau tự do, chỉ cần không đi đô thành, liền không có người sẽ tìm các ngươi phiền toái. Lý thống lĩnh nhìn về phía Lục Một bọn họ, các ngươi tính toán trở về không? Lục lay động lắc đầu, đại nhân, chúng ta liền không quay về, có lẽ hiện tại Quy Ẩn Sơn Điền cũng không tồi. Trở về, bọn họ sao có thể lại trở về? Chẳng lẽ còn chờ lại bị ném xuống một lần sao? Lý thống lĩnh cũng biết bọn họ có khúc mắc, cho nên cũng không có cưỡng cầu. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục vùng hộ vệ, sau đó hộ tống tiền ma ma bọn họ rời đi vứt đi vương cung, từ nay về sau, nơi này theo chân bọn họ không còn có quan hệ. Phần 39. Đến nỗi ngầm vương cung, đã bị Lục Tuyết Thiên đảo ra tới một đống lớn thổ, ngăn chặn ở hơn phân nửa nhi, phỏng trừng Thiên Sơn lão nhân cũng phát hiện không được địa cung sự tình. Chính Minh lúc này thực nghiêm túc nhìn về phía nhà mình sư phó, sư phó, đây là ngươi muốn kết quả sao? Chính Minh, sư phó tâm ngươi còn không hiểu sao? Ngươi chính là tương lai thiên tính tử, ngươi tâm không thể đã chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Thiên Sơn lão nhân thực cố chấp. Chính Minh tuy rằng làm cái này cục, nhưng là trung quy vẫn là có người hy sinh, cho nên hắn trong lòng không thoải mái. Sư phó, ta tạm thời không trở về Tuyết Sơn, ta tính toán đi khắp nơi lưu lạc. Thiên Sơn lão nhân nổi giận, nàng đều đã chết, ngươi vẫn là đã chịu ảnh hưởng, đúng hay không? Ngươi nếu không hảo hảo tu luyện nói, ngươi như thế nào có thể trở thành thiên tính tử? Có biết hay không trăm năm tiểu cảnh muốn khai? Ngươi chẳng lẽ không tính toán trở về tham gia sao? Chính Minh thực nghiêm túc mà nhìn về phía Thiên Sơn lão nhân, sư phó, nếu liền tự mình để ý người đều bảo hộ không được, như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nói xong câu đó, Chính Minh liền trực tiếp rời đi. Chương 67. 67 Họa Thủy 11. Họa Thủy, thật là Họa Thủy, đã chết cũng là Họa Thủy, hắn như thế nào liền chịu ảnh hưởng lớn như vậy đâu? Thiên Sơn lão nhân phẫn nộ mà nói, hắn còn không có động thủ. Chẳng lẽ Trịnh Minh đây là cảm thấy tự mình ra tay bị thương nữ nhân kia? Trịnh Minh rời đi, kỳ thật hắn tự mình động thủ còn hảo, nếu thật là sư phó động thủ, liền tính là hại chết chính là Giả Yên tỷ, hắn cảm thấy hắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ sư phó, bởi vì người nọ lại nói như thế nào đều là bởi vì hắn chết. Yên tỷ rời đi, tự mình đi chấn nhỏ khách điếm đãi một đoạn thời gian đi, rốt cuộc nơi đó chính là có mỹ thực, có tiểu thanh các nàng tồn tại, sao có thể không có mỹ thực? Chính Minh là đi theo trạm đất một bọn họ bước chân đi, liền ở Lục Một bọn họ tới rồi chấn nhỏ phụ cận thời điểm, ở trên đường đụng phải Lục Sáu. Lục Sáu đã biết Lục Tuyết Yên xảy ra chuyện sự tình về sau, vành mắt trực tiếp đỏ. Bọn họ đêm nay thượng không chỉ có bắt được Phong Không Triệt, còn đem chính phi mang đến những người đó cũng đều giải quyết rớt, nhưng là hiện tại bọn họ chủ nhân đã không có, bọn họ hiện tại làm sao bây giờ? Lục Một phách chụp Lục Sáu bả vai, đi thôi, chúng ta về trước chấn nhỏ thượng rồi nói sau. Đoàn người tâm tình trầm trọng hướng về chấn nhỏ lên rồi, đến nỗi Bao đại nhân đã dẫn người canh chừng Không Triệt quan tới rồi huyện thành Đại Lao Trung, người này hắn hồi đô thành thời điểm, sẽ đem người mang đi. Lục Một bọn họ tới rồi chấn nhỏ thượng về sau, cũng không có dừng lại, mà là lặng lẽ cấp tiểu thanh các nàng đệ tin tức về sau, làm các nàng ở trên đường chờ bọn họ bay thẳng đến phủ cận một cái thành thị đi. Nơi đó bọn họ cửa hàng đã khai đi lên, đi cũng có bọn họ đặt chân nơi, đến nỗi Phong Vân chấn nhỏ thượng cửa hàng. Lục Nhất phái hai cái tồn tại lực không cường hộ vệ lưu tại nơi này, còn có chính là Tề mẹ cũng tự nguyện lưu tới rồi nơi này, nàng nói nàng ở chỗ này chờ nương nương trở về. Vốn dĩ cái này Phong Vân trấn nhỏ chính là đi biên quan nhất định phải đi qua chi lộ, tiền ma ma không có nhìn thấy Tề mẹ nó mặt nhi, cũng không có cách nào khuyên nhủ, cũng chỉ có thể tùy nàng đi. Tiền ma ma bọn họ trong lòng kỳ thật vẫn là thực phức tạp, liền như vậy rời đi, bọn họ đều có chút không biết đi con đường nào, nương nương không ở. Bọn họ thật sự cảm giác đã không có người tâm phúc, tuy rằng hiện tại Lục vùng các nàng, nhưng là nương nương không còn nữa, Lục Một bọn họ còn có thể tại các nàng những người này bên người nhi đợi sao? Nương nương khi nào có thể trở lại chúng ta bên người nhi a? Tiểu thanh thanh âm rất thấp, nếu không phải ở nàng bên người nhi, căn bản không có khả năng nghe được nàng thanh âm. Chờ! Tiền ma ma thực nghiêm túc mà nói, tay nàng cầm một đám tiên đan, nương nương đã nói với nàng cách dùng nhi, lại dùng vài lần, nàng liền sẽ biến tuổi trẻ. Cho nên lần này tìm được cư trú địa phương về sau, nàng sẽ tạm thời ẩn cư lên, chờ đạt tới cái kia hiệu quả về sau, nàng lại đi ra ngoài, nàng không thể cấp nương nương chọc hạ cái gì phiền toái. Đến nỗi Tề mẹ nơi đó, Tiền ma ma biết Lục Tuyết Thiên khẳng định cũng cho nàng lưu dược, hơn nữa nàng cũng biết, Tề mẹ lưu tại chỗ đó, thật sự so với bọn hắn nguy hiểm nhiều. Nay từ biệt không biết bao lâu mới có thể gặp nhau. Tiểu Ngọc ô ô khóc lên, nàng trên người có thương tích. Nhưng là nàng càng đau lòng chính là các nàng ra nương nương đến lớn bụng chạy trốn. Nương nương hiện tại đã ở danh trên mặt chết mất, có phải hay không Lâm Thanh Thanh cảm thấy sảng? Tiểu Ngọc cáo giận khởi tự mình tới, nếu tự mình biết công phu thì tốt rồi, nếu tự mình sẽ Tiểu Vân như vậy nhi công phu, nàng tuyệt đối sẽ đi đô thành ám sát cái kia Lâm Thanh Thanh. Nhưng là nàng không có công phu, cũng thậm chí liền bảo hộ nương nương tư cách đều không có. Tiểu Tuyên không đáng tin a. Đại Ngọc nhớ thương chính là chuyện này. Đáng tin cậy không đáng tin, dù sao nàng hiện tại là có thể sử thượng một chút lực, hơn nữa nàng hiện tại cùng đô thành bên kia nhi chặt đức, tạm thời hẳn là không có vấn đề. Tiền ma ma thở dài một hơi, nương nương ngươi nhưng nhất định phải bảo trọng thân thể. Mà lúc này, bọn họ hiện tại chính nhớ thương Lục Tuyết Yên ngồi ở trong xe ngựa, chính hướng về biên quan đi tới, này một đường quá xa xôi, phỏng chừng ngồi xe đến phát triển an toàn nửa năm đi. Lục Tuyết Yên có chút lo lắng tự mình sẽ sinh đến nửa đường thượng. Nhìn đến Lục Tuyết Yên phát sầu bộ dáng, Lệ Phi trấn an nàng, đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đuổi ở ngươi sinh sản về sau đến biên thành. Hy vọng như thế. Lục Tuyết Yên thở dài một hơi. Đừng sợ, có tỷ tỷ ở đâu. Lệ Phi rời đi Phong Vân trấn nhỏ thời điểm, cũng cho nàng người để lại tin nhi, liền nói nàng nơi nơi chuyển động đi, làm cho bọn họ đừng nhớ thương nàng, đến nơi đi biên thành chuyện này, nàng không tính toán làm nàng người biết. Tiểu Tuyên cùng Tiểu Vân ngồi ở bên ngoài đánh xe, Tiểu Tuyên này dọc theo đường đi thực trầm mặc, Tiểu Vân cũng không có lên tiếng, Tiểu Vân hiện tại là may mắn mang theo nương nương chạy đi, cái kia Thiên Sơn lão nhân, căn bản không phải cái gì thiện cha nhi, hơn nữa hắn thủ hạ người đều quá lợi hại, căn bản không phải bọn họ những người này có thể phản kháng. Lại nói tiếp, vị kia tìm kiếm trường sinh bất lão đan lão đầu nhi giống như liền cùng Thiên Sơn lão nhân có chút quan hệ, giống như bọn họ quan hệ thực không tồi. Nếu làm Thiên Sơn lão nhân phát hiện nhà bọn họ nương nương cầm đi trường sinh bất lao đan phối phương, phỏng chừng hắn giết nương nương tâm sẽ càng trọng một ít đi. Đoàn người đuổi một ngày đường, rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm, tới rồi một sơn thôn nhỏ phụ cận. Nương nương, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta vào thôn nhìn xem, nếu không có nguy hiểm nói, chúng ta liền ở chỗ này tá túc. Tiểu Vân trực tiếp đi chuẩn bị hết thảy, dù sao nàng là tính toán hảo, liền tính là Tiểu Tuyên sửa lại. Như vậy nàng cũng đừng làm Tiểu Tuyên có một mình hoạt động không gian. Đây cũng là vì tránh cho nàng cho người ta đệ tin tức, bán đứng bọn họ. Tiểu Vân trực tiếp chạy tới trong thôn, bởi vì này sẽ trời đã tối rồi, cũng không có người ở bên ngoài, rốt cuộc đây là sơn thôn, tới rồi chẳng vạng, có bên ngoài chính là rất nguy hiểm, liền tính là trong thôn cũng giống nhau. Tiểu Vân quan sát một phen, thôn này cũng không có phỉ khí, bất quá có mấy hộ nhà thoạt nhìn, cũng không như là cái gì dễ đối phó. Đảo thân ở cửa thôn chỗ đó. Ở một cái lao thái thái ra sân cũng đủ đại, phòng ở thoạt nhìn cũng không tồi, chính là nặc đại trong nhà, chỉ có một lao nhân, nhưng là lao nhân thoạt nhìn gương mặt hiền tử. Tiểu Vân trực tiếp nhảy vào lao thái thái trong nhà, mãi mãi. Khuê nữ, ngươi là nhà ai? Lao thái thái mở miệng do hỏi, nàng nói chuyện có chút hưu khí vô lực. Mãi mãi, ta là đi ngang qua, ta còn có vài vị đồng bạn, đều là cô nương già, hiện tại trời tối, tưởng ở nhà ngươi tá túc, không biết có thể hay không? Tiểu Vân mở miệng do hỏi. Hảo, dù sao nhà này theo ta như vậy một cái lao thái thái phòng chống tử nhiều lắm đâu. Lao thái thái cười tủm tỉm mà nói. Cảm ơn mãi mãi. Tiểu Vân vui vẻ mà nói, nàng trực tiếp mở cửa đi ra ngoài kêu Lục Tuyết Yên các nàng, thực mau các nàng ba người liền đuổi lại đây. Đương nhiên Lệ Phi trên vai còn dừng lại mang che cùng len keng, vốn dĩ chúng nó hai cái là tưởng dừng lại ở chủ nhân nhà mình trên người. Nhưng là Lệ Phi nói, Yên Nhi mang thai, chúng nó không thể ngừng ở nàng trên vai. Thức mau, vài người liền đi vào Lao Thái Thái ra, thậm chí còn đem xe ngựa đuổi tiến vào. Lao Thái Thái nhìn Lục Tuyết Yên cùng Lệ Phi, trực tiếp tán thưởng nói, này hai khuê nữ lớn lên cũng thật tuấn. Nãi nãi hảo. Lục Tuyết Yên cùng Lao Thái Thái chào hỏi. Lệ Phi tắc kêu một tiếng thím, chọc đến Lao Thái Thái nhìn nàng nửa ngày, ngươi nha đầu này lớn tuổi A, thế nhưng nhìn không ra tới. Chương 68 68 họa thủy 12 Ta là lớn tuổi một chút. Lệ Phi cười tủm tỉm mà nói. Bọn họ hiện tại xuyên thành người thường quần áo, tuy rằng đều là hảo nguyên liệu, nhưng là cũng không giống các nàng trước kia ở trong vương cung xuyên như vậy đẹp đẽ quý giá, cái này làm cho Lệ Phi vẫn là có chút không thích ứng. Tiểu Vân đi chuẩn bị thức ăn, có măng tre tồn tại, chuẩn bị thức ăn không cần quá dễ dàng. Hiện tại thổ địa cấp bậc đã tới rồi hơn 30 cấp, cho nên có thể ăn đồ ăn gia tăng rồi thật nhiều, hơn nữa hệ lại nạ còn nghiên cứu ra không ít tân tự điển món ăn, liền Lao Thái Thái đều ăn đến vui vẻ. Đến nỗi Tiểu Tuyên. Lục Tuyết Yên cho nàng an bài nhiệm vụ chính là cảnh giới, đương nhiên, ăn cơm thời điểm, vẫn là kêu nàng. Về măng tre sự tình, Tiểu Tuyên cùng Lệ Phi đều là không hiểu rõ, cho nên chuyện này phải dựa Tiểu Vân chống gạt. Đến nỗi Lệ Phi cùng Tiểu Tuyên nếu các nàng không có phát hiện nói, Lục Tuyết Yên kiến nghị là vẫn luôn gạt, rốt cuộc đây chính là bọn họ đại bí mật. Này Lao Thái Thái ra nhà ở đủ nhiều, buổi tối Lệ Phi cùng Lục Tuyết Yên đều là mỗi người một phòng, đến nỗi Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyên tắc đại ở một phòng. Lục Tuyết Thiên cũng không có làm các nàng gác đêm, hiện tại là lên đường thời gian, bọn họ đãi vị này Lao Thái Thái trong nhà đủ ẩn ấp, cho nên Lục Tuyết Thiên làm cho bọn họ hai người trực tiếp nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Thiên buổi tối vẫn là ngủ tới rồi trong không gian, bởi vì trong không gian độ ấm nhất thích hợp, hiện tại bên ngoài đã có chút lạnh, các nàng này một đường cũng không biết sẽ đi đến khi nào, có lẽ tới rồi hạ tuyết thời điểm có thể đi đến biên thành đi. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi, kỳ thật nàng là muốn tìm cái địa phương dừng lại xuống dưới, nhưng là lại sợ mặt sau thật sự có người đuổi theo. Các nàng này nhóm người là thật sự chống đỡ không được. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn qua cơm sáng về sau, các nàng liền từ biệt Lao Thái Thái, Lục Tuyết Thiên cấp Lao Thái Thái để lại 10 lượng bạc, tuy rằng Lao Thái Thái nói không cần, nhưng là Lục Tuyết Thiên khăng khăng muốn lưu, nàng không nghĩ thiếu hạ cái gì. Đoàn người tiếp tục đi tới, ra thôn trang này, kế tiếp chính là một đoạn đường đèo, vùng này sơn tặc chính là thật sự không ít, bất quá trừ bỏ Lục Tuyết Thiên, mặt khác ba vị đều là cao thủ, nàng cũng không có nhiều lo lắng. Lục Tuyết Thiên dọc theo đường đi còn nhìn phong cảnh, nơi này sơn cảnh không tồi, ít nhất đều là nguyên thủy trạng thái, cũng không có trải qua nhân vi phá hư, sơn thanh thủy lục, quá mỹ. Bất quá nàng hảo tâm tình cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì các nàng xe thật sự bị sơn tặc cấp kiếp ở. Đứng lại! Đánh cướp! Nghe được phía trước tiếng la, Lục Tuyết Thiên cảm thấy những người này quá không có tân ý, nàng ở Lệ Phi nâng đỡ hạ xuống xe, sau đó hướng về phía trước sơn tặc nói, đường này là ta khai, cây này do ta trồng, nếu muốn tại đây quá, lưu lại mua lộ tài. Lục Tuyết Thiên nói vừa nói ra tới, đứng ở nàng đối diện người ngây ngẩn cả người, Lệ Phi các nàng ba người tắc vui vẻ. Tiểu Vân hướng về phía những người này hô, thức thời chạy nhanh đem đồ vật đều giao ra đây, nếu không trong chốc lát đem các ngươi hang ổ đều hủy đi. Tiểu nương gia, lớn lên như vậy đáng yêu, nói chuyện như vậy tàn nhẫn, ngươi đừng làm cho lão tử bắt được, nếu không có ngươi dễ chịu. Đi đầu đại ca, lập tức hướng về phía nhà mình các huynh đệ hô, các huynh đệ, hướng A, đem này bốn cái nữ nhân kiếp lên núi đường áp trại phu nhân. Hắn một đều, hắn phía sau các huynh đệ hưng phấn, đại gia ngao ngao vọt đi lên. Chẳng qua những người này thực mau đã bị Lệ Phi các nàng ba người đánh đến rơi rất tan tác, bọn họ quá cúi bắp, căn bản không thể cùng giang hồ cao nhân so, được không? Sau đó những người này bị Tiểu Vân cướp sạch một phen, Tiểu Vân mới bắt được 200 lượng ngân phiếu, nàng cảm thấy có chút quá ít. Phu nhân, này ngân phiếu mới 200 lượng, có chút quá ít, bằng không, chúng ta đi bọn họ hang ổ đánh cướp một phen đi. Tiểu Vân thích nhất loại này hắc ăn hắc hành vi, hơn nữa có tiền lệ ở, nàng một chút đều sẽ không nương tay. Lục Tuyết Thiên nhìn một chút, cũng hảo, nơi này phong cảnh không tồi, chúng ta liền đến bọn họ trong trại dừng lại mấy ngày đi. Cứ như vậy, các nàng bốn người áp đám kia sơn tặc lên núi, Lệ Phi đối Lục Tuyết Thiên hành động khá tò mò, đặc biệt là nhìn Tiểu Vân thuần thục, làm nàng cảm thấy Tiểu Vân trước kia tuyệt đối đã làm loại chuyện này, muội muội, ngươi cho rằng sẽ không theo Tiểu Vân đã làm loại chuyện này đi. Lục Tuyết Thiên khẽ cười nói, trước kia cũng bị người đánh cướp quá, bất quá những người đó bị chúng ta phản cướp, sau lại phát hiện bọn họ là nghèo không có gì ăn, cũng liền không có đem bọn họ thế nào, sau lại còn theo chân bọn họ hợp tác quá một chút sự tình, ta tưởng bọn họ hiện tại hẳn là đã không đánh cướp đi. Nhật tử có thể quá đi xuống, những người đó hẳn là cũng không muốn đương sơn phỉ đi. Phần 40. Nguyên lai là cái dạng này. Lệ Phi nghe xong Lục Tuyết Thiên nói, mắt sáng rực lên, trò chơi này không tồi, ta cảm giác khá tốt chơi. Bằng không chúng ta một đường đi biên quan, liền chuyên môn phản đánh cướp này đó bọn cướp đi. Ta tán đồng. Tiểu Vân lập tức nhấc tay tán đồng, những người này nếu chạy ra đánh cướp, vậy làm tốt phản bị đánh cướp chuẩn bị. Tiểu Tuyên cũng không có lên tiếng, nàng chỉ là vẻ mặt đờ đẫn đi theo Lục Tuyết Thiên các nàng phía sau. Lục Tuyết Thiên cũng vẫn luôn ở quan sát đến nàng, phát hiện nàng cũng không có cái gì dị động, hẳn là thật sự bị chính phi Lâm Thanh Thanh cấp thương tới rồi. Rốt cuộc nàng vẫn luôn ở giúp Lâm Thanh Thanh làm việc nhi. Lâm Thanh Thanh lại đem nàng người nhà toàn bộ cấp giết, này như thế nào có thể làm nàng cam tâm. Lục Tuyết Thiên nghĩ, nếu hiện tại Tiểu Tuyên ở Đô Thành, hẳn là đã sát hồi vương phủ đi. Chẳng qua các nàng hiện tại khoảng cách Đô Thành quá xa quá xa. Hơn nữa lại nói tiếp địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên hiện tại Lục Tuyết Thiên vẫn là đem nàng về tới rồi bằng hữu kia một lan nhi, nhưng là đến cuối cùng có phải hay không vậy không rõ ràng lắm. Đoàn người áp bọn cướp lên núi, bọn họ phát hiện này đàn bọn cướp nhật tử thật sự thực hảo quá. Tại đây trên núi ở không ít mạo mỹ nữ tử, trừ bỏ một bộ phận còn có chút tinh khí thần nhi bên ngoài, mặt khác đều có chút đờ đẫn giống Tiểu Tuyên giống nhau. Này đó nữ nhân thực rõ ràng là bị đoạt tới, đương các nàng nhìn đến này đàn bọn cướp bị áp lên sơn tới về sau, các nàng đôi mắt đều đỏ, trong đó một nữ nhân ngao mà một tiếng vọt đi lên, tóm được một cái bọn cướp liền đấu võ. Lần này nhi giống như là mở ra van giống nhau, mặt khác nữ nhân đều vọt đi lên, sau đó đám kia bọn cướp bị đánh đến mặt mũi bầm dập lên. Ta muốn bóp chết ngươi. Ta muốn bóp chết ngươi. Nếu không phải ngươi hủy hoại ta, ta hiện tại đã gả chồng. Nói chuyện nữ nhân ăn mặc chính là một thân màu đỏ quần áo, tuy rằng quần áo có chút mài mòn, nhưng là có thể nhìn ra được tới, đó là một thân áo cưới. Hơn nữa Lục Tuyết Yên chú ý tới, có vài cái nữ nhân đều xuyên chính là màu đỏ áo cưới. Tiểu Vân nhìn đến này mặc đều ngây dại, phu nhân, các nàng đều là thành thân thời điểm, bị đánh cướp sao. Nhìn dáng vẻ hẳn là bộ dáng này, những người này đáng chết. Lục Tuyết Yên nhìn đến một màn này cũng phẫn nộ rồi. Lệ Phi lúc này thấy được một sự chuẩn bị chạy trốn bọn cướp, nàng trực tiếp nhất kiếm đã đâm đi, đem người nọ thứ ngã xuống đất, sau đó nàng đứng ở người nọ trước mặt, các ngươi những người này đều đáng chết. Nói xong câu đó, Lệ Phi trực tiếp nhất kiếm đâm vào người này trái tim, trực tiếp đem người này cấp kết quả. Có lẽ là Lệ Phi hành động cho này đó nữ hài nhi nhóm linh cảm, các nàng cũng động thủ trực tiếp đem này đó bọn cướp đều cấp lộng chết. Muốn nói lên, này đàn bọn cướp số lượng cũng không nhiều, bọn họ một bị lộng chết, này sơn trại liền thành này đàn nữ nhân thiên hạ. Chương 69 69 họa thủy 13. Thức mau, này đàn nữ nhân liền đem những cái đó nam nhân toàn bộ đều cấp giải quyết, rốt cuộc có Lệ Phi các nàng ở, cũng sẽ không làm này đó nam nhân lại lần nữa xúc phạm tới này đàn nữ nhân. Các nàng đã báo đại thù, một đám ô ô mà khóc giống lên, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn trại tiếng khóc một mảnh, đảo làm Lục Tuyết Yên có một chút, này đó nữ nhân là tự cấp vừa mới chết các nam nhân đưa mà sao. Chờ các nàng khóc đến giọng nói có chút nghẹn thanh, các nàng mới ngừng lại được, các nàng lập tức liền lâm vào mở mịt giữa. Chúng ta kế tiếp muốn làm cái gì? Chúng ta phải về nhà sao? Các nàng chần chờ, các nàng là bị cướp đi nữ nhân, các nàng ở người khác trong mắt đã không sạch sẽ, liền tính là về nhà, trong nhà người có thể tiếp thu các nàng sao? Đáp án khẳng định là phủ định, trong nhà người sẽ không lại tiếp thu các nàng. Ta hồi không được ra, ta đã không sạch sẽ, người trong nhà sẽ không tiếp thu ta. Có một nữ nhân ôm đầu thống khổ lên. Ta cũng giống nhau, chúng ta hiện tại đã không bị người nhà cùng thế nhân tiếp nhận rồi. Nói chuyện này nữ tử nhìn về phía trước mắt các vị tỉ muội, các nàng thật sự quá đáng thương, quá vô tội, nếu không phải này đó bọn cướp, các nàng nhân sinh đúng là lộng lây thời điểm. Đúng vậy, chúng ta hiện tại không nhà để về. Không nhà để về, lại không một kỹ chi trường, chúng ta nên làm cái gì? Ai có thể tới cứu cứu chúng ta? Này đàn nữ nhân đều lâm vào mờ mịt bên trong, Lục Tuyết Yên nhìn các nàng bộ dáng, kỳ thật nàng cũng cảm thấy các nàng đáng thương, chẳng qua nàng hiện tại là đang lẩn trốn khó làm chung. Cũng không thể giúp các nàng quá nhiều, các nàng yêu cầu tự mình đứng lên tới mới thành. Nơi này không phải các ngươi ra sao? Lệ Phi lúc này mở miệng nói chuyện, nếu nơi này nam nhân đều đã chết, ta nhìn nơi này phòng ốc cũng không tồi, hơn nữa nơi này chung quanh cũng có thể đủ loại mà làm chút khác gì đó, các ngươi tự cấp tự túc, hẳn là cũng không đến mức đói chết đi. Ở Lệ Phi xem ra, này đó đều là rất đơn giản sự tình, đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng chưa bao giờ từng đã làm duyên cớ. Lệ Phi nói, làm này đó bọn nữ tử đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng, ngươi là nói, làm chúng ta lưu tại nơi này. Muốn nói lên, này sơn trại không lớn, nhưng là địa lý vị trí thật sự không tồi, hơn nữa ở bên kia nhi chân núi thật đúng là có một mảnh địa phương loại hoa màu cùng rau dưa, chúng nó mọc thật sự cũng không tệ lắm, nếu các nàng nhóm người này nữ nhân ẩn cư ở chỗ này cũng không tồi, ít nhất sẽ không đói chết. Tả hữu mọi người đều không thể về nhà, nếu nơi này thật là các nàng đại gia gia, vậy là tốt rồi. Chúng ta lưu tại nơi này. Này đó các nữ nhân trong lòng vẫn luôn nghĩ những lời này, các nàng có người đã ở chỗ này sinh sống 2-3 năm, kỳ thật thật đúng là thói quen nơi này sinh hoạt, trước kia những cái đó bọn cướp ở, các nàng còn sẽ đã chịu đánh chửi, nhưng là hiện tại những người đó bị các nàng chính tay đâm, về sau đãi ở chỗ này không còn có người đánh chửi các nàng, chỉ cần các nàng cần mẫn một chút, cuộc sống này khẳng định có thể quá đến đi xuống. Hơn nữa các nàng hiện tại này đó nữ nhân thêm lên, tổng cộng có 30 mấy vị đâu. Tại đây trong núi đãi lâu như vậy, bởi vì làm việc nhi duyên cớ, các nàng trên người cũng là có một phen sức lực, ngẫm lại hẳn là cũng coi như là có tự bảo vệ mình chi lực. Thức mau, này đàn nữ nhân giữa liền có một cái kêu diễm tử nữ nhân đứng lên, hảo, cái này chủ ý hảo, về sau nơi này chính là nhà của chúng ta, nếu nhà của chúng ta người sẽ không tiếp.